Chương 1021, gian xảo vô song. Đấu La thần chủ thật là bưu dũng. Giang Nam đi tới trước gót chân của Đấu La thần chủ, than thở một tiếng, không nhìn ánh mắt tức giận của Đấu La thần chủ, giơ tay lên lại là một cây Ngư Đấu Định Hải Thương, ô hay một tiếng từ trên ót hắn đâm đi xuống. Đấu La thần chủ giống giận, đau đến nước mắt giàn giụa, khàn cả giọng nói, tiểu tử thúi, lão tử nhất định phải giết chết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Còn có khí lực giống được lớn như vậy, xem ra hai cây thương vẫn không thể định trụ ngươi. Vậy thì lại hai can. Giang Nam than thở, bàn tay một phen, lại là hai cây Ngư Đấu Đại Thương hiện ra trong tay. Rõ ràng là Ngư Đấu Tái Đức Thương trầm trọng bá đạo nhất cùng Ngư Đấu Phần Thế Thương dữ dằn hung mãnh nhất, ối trao lần nữa cắm vào ót của Đấu La thần chủ. Con mẹ ngươi. Đấu La thần chủ đau đến nói không ra lời. Bốn Ngư Đấu Thương cũng là thần chủ chi bảo, mà phân thân của hắn chỉ là thực lực chân thần. Bốn thương ở trong cơ thể hắn phiên giang đảo hải, đem đạo tắc của hắn chấn động phá hủy, đem nhục thể của hắn cơ hồ hóa thành phế liệu, tinh thần của hắn không có lúc nào là không gặp phải đau khổ. Bốn cây thương này đã để cho hắn mệt mỏi ứng phó, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bốn thương cắn nát. Hô, thần quang trong mi tâm Giang Nam một quyển, đem Đấu La thần chủ thu vào trong tử phủ, lắc mình rời đi, thầm nghĩ, ta mới vừa rồi cùng Nhân Đà thần chủ liên thủ, ám toán Đấu La, tất nhiên sẽ kinh động những thần chủ khác. Hai thần chủ phân thân kia khẳng định rất nhanh sẽ tìm ở đây, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Nếu là chính diện đối kháng, Giang Nam căn bản không phải đối thủ những thần chủ phân thân này, thậm chí ngay cả một mình đấu cũng đánh không được, duy chỉ có dựa vào ám toán mới có thể thắng. Nhưng mà hai thần chủ phân thân gặp phải hắn ám toán, hai thần chủ khác khẳng định cũng sẽ rất nhanh biết chuyện này, biết hắn tinh thông biến hóa, đối với hắn sẽ dị thường phòng bị, để cho hắn không cách nào đắc thủ nữa lần. Dù sao, bản thể những thần chủ này vẫn còn ở địa ngục vạn giới, có thể liên lạc bất cứ lúc nào, đem phân thân mình gặp gỡ nói đi ra. Hắn chân trước mới vừa đi, Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ chân sau liền tới, ánh mắt hai thần chủ phân thân quét nhìn mọi nơi, chỉ thấy công kích của Nhân Đà thần chủ như cũ có dư ba truyền đến, cực kỳ hung mãnh bá đạo. Nhân Đà xuất thủ, nơi này còn có hơi thở của Đấu La, bọn họ hẳn là gặp được tên tiểu quỷ Giang giáo chủ kia. Hai thần chủ phân thân nhìn rõ mọi việc, rất nhanh phát hiện có cái gì không đúng. Hai đại thần chủ phân thân ở chỗ này động thủ, đối thủ là một tiểu bối thiên cung cảnh giới. Mặc dù tự xưng huyền thiên giáo chủ, khẩu khí to đến hù chết người, nhưng mà thực lực chân thật tự nhiên so với bọn hắn thua kém xa, thậm chí phân thân của bọn hắn cũng có thể tiêu diệt hết người này trăm ngàn lần. Nhân Đà cùng Đấu La liên thủ, cũng không thể bắt lại. Xương Đoan cùng Thiên La nhíu mày, tinh tế xem xét chiến trường. Không có phát hiện dấu vết Giang Nam động thủ, để cho bọn họ cảm thấy nghi ngờ. Nếu như Nhân Đà cùng Đấu La hai thần chủ phân thân liên thủ, Giang Nam quả quyết không thể nào chạy trốn, mà tình huống bây giờ rõ ràng cho thấy hai thần chủ phân thân này, không có thể bắt lại người kia. Nơi này có máu của Đấu La. Thiên La thần chủ phân thân lấy tay lấy ra một đoàn thần huyết, thất thanh nói, Đấu La bị thương. Mặc dù bọn họ là triệu hoán phân thân đến, nhưng thần chủ cảnh giới cực kỳ cao thâm. Pháp lực cùng đạo tắc cuồng bạo của bọn họ vượt qua vũ trụ đến tái diễn thân thể, để cho huyết nhục trong phân thân vận hành, trở nên so sánh với phân thân bình thường càng thêm cường đại. Đích xác là thần huyết của Đấu La. Xương Đoan thần chủ tinh tế xem xét, mặt sắc ngưng trọng, thanh âm trầm giọng nói, tên tiểu bối kia há có thể thương tổn được hắn. Mà vào lúc này, bản thể của Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ ở trong địa ngục vạn giới lại đột nhiên thân thể chấn động, hai người đồng thời cảm ứng được hai cổ ba động mênh mông to lớn xuyên qua không gian nặng nề, truyền lại đến trong đầu bản thể bọn họ. Thanh âm giận không kiềm được của Đấu La thần chủ cùng Nhân Đà thần chủ vang lên, cơ hồ đồng thời quát lên, Xương Đoan, Thiên La, phân thân hai người chúng ta, đã bị tiểu quỷ họ Giang kia phá hủy hoàn toàn. Các ngươi phải cẩn thận, tiểu quỷ này thay đổi thất thường, quỷ kế vô cùng, khó lòng phòng bị. Phân thân hai người các ngươi bị hắn phá hủy. Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ chăm miệng một lời, thất thanh nói. Điều này sao có thể? Tiểu tử này bất quá là một tiểu bối thiên cung cảnh giới, làm sao có thể ngay cả phân thân của hai vị cũng phá hủy? Chẳng lẽ hắn là cố ý giấu dốt, trên thực tế cũng là một thần giới thần chủ? Đấu La cùng Nhân Đà có chút xấu hổ, sau một lúc lâu mới đưa trí nhớ, mà Giang Nam ám toán hai người cho Xương Đoan và Thiên La xem. Giảo hoạt, giảo hoạt. Hai thần chủ cũng hút một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói. Chư thiên vạn giới khốn kiếp đều nói địa ngục ma thần ta giảo quyệt. Người này so với chúng ta còn muốn giảo quyệt mấy lần, làm người ta khó lòng phòng bị. Bất quá hôm nay chúng ta biết được thủ đoạn của hắn, hắn liền mơ tưởng gây sóng gió nữa. Một tiểu bối thiên cung cảnh giới, lại đem chúng ta khiến cho bể đầu sức chán, tiểu tử này đủ để kiêu ngạo. Trong tiểu quang minh giới, hai thần chủ phân thân lập tức nhích người. Xương Đoan thần chủ cười lạnh nói, hắn kiêu ngạo không được bao lâu, thiên la địa võng bao phủ phạm vi càng ngày càng nhỏ. hắn phá không ra thiên la địa võng của địa ngục chư thần ta, liền không chỗ có thể trốn, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Sâm La Ma Đế nói muốn lưu lại hắn một mạng, chúng ta không giết hắn, nhưng hung hăng bào chế hắn một phen là có thể. Thiên La thần chủ giơ lên cái đuôi, cười khanh khách nói, ta muốn ở trên ót hắn ghi một châm, rót vào nọc độc, để cho hắn đau đến không muốn sống. Sau đó thái bổ hắn, hung hăng thái bổ hắn, ép khô một thân nguyên dương. Thiên La địa võng đang không ngừng co rút lại, cũng không lâu lắm liền thu nhỏ lại, đến trình độ chỉ có thể dung nạp 5-3 viên tinh cầu. Vô số thần ma tạo thành lưới lớn hóa thành một vòng tròn, đem ngàn ức địa ngục đại quân cùng lâu thuyền chiến hạm hết thảy vây quanh ở trong đó. Trung ương là một viên tinh cầu, trên tinh cầu có một tế đàn, thờ phụng một pho tượng ma thần thần kim, uy phong lẫm lẫm. Này là tượng thần của một thiên thần địa ngục, vốn là địa ngục đại quân tính toán đem thiên thần phân thân này triệu hoán đi ra, bất quá sau kế hoạch có biến, máu tươi bị điều đi dùng để triệu hoán bản thể thần chủ, thế cho nên tòa tế đàn này bị phế, chỉ còn lại có tượng thần trên tế đàn cùng một cái giếng sâu. Chương 1022, gian xảo vô song. Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ phủ xuống đến trên tế đàn, thần thức quét tới mọi nơi, đem tấm thời không không lớn này hết thảy càn quét một lần, thủy chung không có phát hiện có người ẩn núp hư không, thậm chí ngay cả tinh cầu dưới chân bọn họ cũng bị thần niệm của hai thần chủ phân thân thấy rõ một lần. Hai thần chủ nhíu mày, ánh mắt từ trong ngàn ức địa ngục đại quân quét qua, hai người cũng có chút ít đầu đại, liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, tiểu quỷ kia tất nhiên là trốn ở trong địa ngục đại quân, biến thành bộ dạng chủng tộc địa ngục ta, nhiều người như vậy, muốn tìm ra hắn, thật sự không khác mò kim đáy biển. Hắn cho rằng như vậy là có thể tránh thoát đi, thật sự là xem nhẹ Xương Đoan thần chủ ta. Xương Đoan thần chủ phân thân đột nhiên cười lạnh, hướng Thiên La thần chủ nói, ta đã từng dùng một loại đại thần thông luyện chế một mặt thần kính, tên là Thủy Nguyệt Bảo Kính, nhất giỏi về đoán được bất kỳ biến hóa, thấy rõ hư minh. Bất luận kẻ nào, bị thần kính của ta chiếu, đều không thể che giấu, cho dù biến hóa chi đạo xảo diệu hơn nữa, ở trong kính quang của ta cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Ta mặc dù không mang theo Thủy Nguyệt Bảo Kính tới, nhưng mà thần thông này có thể dễ dàng thi triển ra. Quanh thân hắn có vô cùng đạo tắc xông ra, dần dần ở giữa không trung hóa thành một mặt bảo kính, kính quang phun ra chiếu rọi. Lạnh lùng nói, Thiên La, ngươi lưu ý địa ngục đại quân ta, nếu tiểu tử kia bị kính của ta chiếu đi ra ngoài, liền lập tức bắt lại. Đuôi bò cặp phía sau Thiên La thần chủ đầu tới đầu đi, tàn bạo ngó chừng địa ngục đại quân, cười khanh khách nói, ngươi yên tâm, ta tụ thế một kích, tất nhiên để cho hắn không cách nào chạy trốn. Thủy Nguyệt bảo kính càng ngày càng sáng, chiếu rọi hư không đếm trăm vạn dặm, bá một tiếng quét qua trên người địa ngục đại quân, thậm chí ngay cả hư không cũng bị quét nhất thanh nhị sở, làm cho không người nào có thể che giấu. Trong khoảnh khắc, Thủy Nguyệt Bảo Kính liền quét qua mấy ức đại quân, tiếp tục hướng những địa ngục đại quân khác quét tới. Hai thần chủ phân thân trong mắt thần quang dày đặc, mật thiết nhìn chăm chú đại quân động tĩnh, nếu có phát hiện, bọn họ sẽ lập tức dữ dội lên, xuất thủ đả thương người. Địa ngục đại quân chia làm các bộ, mỗi một bộ đều có trăm vạn nhân mã, các loại ma tộc ở dưới tế tự xuất lĩnh im ắng, không có phát ra một tia động tĩnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tùy ý Thủy Nguyệt Bảo Kính từ trên người bọn họ quét qua. Cũng không lâu lắm, Thủy Nguyệt Bảo Kính đem tất cả địa ngục đại quân quét một lần, không có phát hiện bất kỳ dị trạng. Không có trốn ở trong địa ngục đại quân, cũng không có giấu ở trong hư không, trên tinh cầu này cũng không có tung tích của hắn. Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ lông mày nhăn giống thắt dây thừng, mang bộ mặt sầu thảm, đau khổ suy tư nói, như vậy hắn đến tột cùng trốn ở nơi nào? Hay là nói, hắn đã thoát ra Thiên La địa võng phong tỏa? Thiên La thần chủ trầm ngâm nói, không thể nào đâu, tiểu quỷ này mặc dù trơn như cá, nhưng chúng ta bày Thiên La địa võng chính là thiên thần, chân thần đạo tắc tạo thành, muốn phá vỡ lưới, không có thực lực chân thần thần chủ là không cách nào làm được. Hơn nữa, hơi đụng vào lưới, sẽ bị lưới bắt, hắn muốn phá lưới đi, căn bản không có khả năng này. Hay là có người giúp hắn một tay? Xương Đoan thần chủ cười lạnh nói, ta biết rồi, tất nhiên là đế sứ Thiên Cơ gây nên. Tiểu tử này tuy nói đầu nhập vào ma đế, nhưng dù sao cũng là người chư thiên vạn giới, hơn nữa cùng hắn rất có sâu xa. Nếu không phải là đế sứ Thiên Cơ gây nên, tiểu tử này há có thể từ Thiên La địa võng rời đi. Thiên La thần chủ trong mắt tinh quang chợt lóe, gật đầu nói, đế sứ Thiên Cơ cả ngày lấy hắc bào che mặt, không dám lấy chân diện mục gặp người, lai lịch của hắn đúng là có vấn đề. Hắn âm thầm nhường nhịn, để cho Giang tiểu quỷ chạy đi, xem ra chỉ có khả năng này. Hai thần chủ hô một tiếng bay lên, Thiên La địa võng tản ra. Tùy ý bọn họ thông qua. Chư vị, cùng ta hưng sư vấn tội. Xương Đoan thần chủ cùng Thiên La thần chủ hùng hổ, xuất lĩnh nhiều thiên thần, chân thần phân thân chạy thẳng tới thần điện của đế sứ Thiên Cơ. Duy trì Thiên La địa võng, đối với mấy thiên thần chân thần phân thân này tu vi hao tổn thật lớn, hôm nay Giang Nam chạy trốn Thiên La Địa Võng, tự nhiên không có cần thiết tiếp tục duy trì Thiên La Địa Võng. Các lộ các bộ địa ngục đại quân cũng từ từ tản đi, riêng phần mình lao tới chỗ trấn thủ của mình, miễn cho bị người thừa dịp hư mà vào, phá hư tinh cầu tế đàn. Mà vào lúc này, Sâm La Ma Đế phân thân cất bước thản nhiên đi tới, đi lên tế đàn, ngẩng đầu đánh giá bốn phía tế đàn, cuối cùng ánh mắt rơi vào tượng thần ở trung ương tế đàn, đột nhiên dưới hắc bào truyền đến tiếng cười của Ma Đế, nhẹ giọng nói, Giang giáo chủ, ngươi còn muốn giả bộ bao lâu? Tượng thần kia như cũ trợn tròn tam mục, uy phong lẫm lẫm, tựa như thật sự là làm bằng thần kim. Trong tượng thần không có truyền ra nửa phần khí tức sinh mệnh, không có nửa phần pháp lực ba động, thậm chí xúc tua lạnh như băng. Này nghiễm nhiên là một tượng thần thật lấy thần kim làm ra. Ngươi thật không có ý định lộ diện sao? Sâm La Ma Đế thấy buồn cười nói, thủ đoạn của ngươi đúng là cực kỳ cao minh. Ta đoán chừng ngươi có cao nhân chỉ điểm, để ngươi có thể che giấu khí tức. Mà thể chất của ngươi lại có chút ít tương tự đế hoàng thần thể của tiểu quỷ tên là Hạo Thiếu Quân kia, loại thể chất này có thể làm cho ngươi tùy ý biến hóa, thậm chí mô phỏng vân gia, để ngươi nhìn như tượng thần chân chính. Lúc ấy Sương Đoan cùng Thiên La đứng ở trước mặt ngươi, bọn họ quét nhìn hư không, quét nhìn tinh cầu dưới chân, quét nhìn hàng tỷ địa ngục đại quân, nhưng không có quét qua ngươi, bọn họ căn bản không có hoài nghi đường đường Giang giáo chủ, lại biến thành một tượng thần làm bằng thần kim. Bất quá, ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu qua ta. Hắn khẽ mỉm cười, hướng tượng thần kia nói, đầu tiên, thực lực của ta, nếu so với vị cao nhân truyền thụ cho ngươi pháp môn che giấu khí tức này, còn muốn cường đại, tiếp theo, ngụy đế hoàng thần thể của ngươi rất có xảo diệu, sau khi biến thành tượng thần mắt thường khó có thể phát hiện, nhưng mà, ở trong tử phủ ngươi lại có hóa thân tu luyện ma cực chứng tiên kinh của ta có thể cảm ứng được hóa thân này tồn tại. Đừng làm rộn, ta thật chỉ là một tượng thần. Tượng thần kia đột nhiên lanh keng chấn động, mở miệng nói. Sâm La Ma Đế ngạc nhiên, bật cười nói, ngươi cũng đã mở miệng nói chuyện, còn dám nói mình là một tượng thần. Tượng thần khổng lồ kia lại di động tay chân, bén nhạy vô cùng, cúi đầu nhìn, cả giận nói, ta thành tinh không được sao. Người ta hảo hảo đứng ở chỗ này, ngươi chạy tới càm giảm cái này, càm giảm cái kia, lão tử không làm nữa, đi nơi khác chơi tiếp vậy. Chương 1023, một quyền đánh nổ tung ngươi. Tượng thần đột nhiên một tung, thân thể hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, phá vỡ trường không bay đi. Tốc độ vô cùng kinh người. Sâm La Thần Đế kinh ngạc không dứt, chỉ thấy đạo hóa tiên phi hồng này tốc độ kinh người. Ở một sát na hắn kinh ngạc cũng đã bay ra mấy vạn dặm, ngay sau đó trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thoát lưu loát như thế, không hổ là tiểu tử có thể đem đám người nhân đà đùa bỡn xoay quanh. Thân thể Sâm La Ma Đế vừa động, cất bước đi vào hư không, sau một khắc, 10 vạn dặm hư không đột nhiên rung chuyển, hai đạo thân ảnh bị bắn ra hư không. Rõ ràng là Sâm La Ma Đế Thiên Xu phân thân cùng bản thân Giang Nam. Hai người đứng ở trong hư không, Giang Nam tay áo lay động, phập phồng không chừng, lúc áo phập phồng phách động hư không, giống như mênh mông biển lớn đột nhiên nhấc lên sóng gió động trời, phát ra tiếng vang kinh đảo rách bờ. Sâm La Ma Đế, Giang Nam nghiêng đầu hỏi, mới vừa rồi hắn ở trong hư không xuyên qua, tốc độ là kinh người bực nào, lại còn bị đế sứ Thiên Xu ngăn lại, hơn nữa đế sứ Thiên Xu ở trước tượng thần kia nói một phen, không thể không để cho hắn hoài nghi, Sâm La Ma Đế đã xâm chiếm thân thể Thiên Xu. Là ta. Sâm La Ma Đế mắt lộ ra vẻ hân thưởng, chắp tay nói, ngươi rất tốt, mấy ngày nay ta một mực quan sát ngươi, nhìn ngươi phá hủy 6 tòa tinh cầu tế đàn, nhìn ngươi cùng Thiên La thần chủ phân thân đối kháng, nhìn ngươi là đem nhân đà cùng đấu la phân thân chảm giết như thế nào, nhìn ngươi biến thành một tượng thần. Ngươi rất tốt, thật rất tốt. Giang Nam trong lòng căng thẳng, trong mắt tinh quang bắn ra. Hắn đã làm những chuyện này mặc dù là chính bản thân hắn cũng lấy làm kiêu ngạo, lấy sức một mình phá hư 6 tòa tế đàn, cùng thần chủ phân thân chống lại, tránh né Thiên La Địa Võng tiễu trừ. Những chuyện này hắn tự hỏi làm cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới âm thầm vẫn có một đôi mắt chú ý mình, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của mình. Sâm La Ma Đế mỉm cười nói, ngươi hẳn là nhìn ra được, ta đối với ngươi rất là thưởng thức, nếu muốn giết ngươi, ta sớm có thể động thủ, thậm chí không cần ta động thủ, chỉ cần lên tiếng chỉ điểm đám người Thiên La. Dễ dàng là có thể đem ngươi bắt lại xử tử. Giang Nam gật đầu, hiếu kỳ nói, bệ hạ giữ lại ta một mạng, nhất định là có mưu đồ. Sâm La Ma Đế cười ha ha, nhất phái tiêu sái phong lưu nói, ta thật sự là có mưu đồ mưu. Ta đang đợi ngươi trưởng thành đến thời điểm đầy đủ khiến cho ta hứng thú, khi đó ta sẽ phủ xuống, để ngươi thần phục ta, trở thành một thành viên dưới trướng của ta. Giang Nam thấy buồn cười nói, bệ hạ, ngươi thật cảm thấy Sâm La đại đế hóa thân của ta sẽ ở lúc ta tu thành thần minh đổi khách làm chủ, đem ta khống chế, để cho ta biến thành phân thân của ngươi sao? Không phải là vấn đề có thể hay không? Sâm La Ma Đế mỉm cười nói, mà là tất nhiên. đợi đến lúc ngươi tu thành thần minh, khi đó ý chí của ta sẽ phủ xuống đến trong Sâm La Đại Đế hóa thân của ngươi, sức mạnh ma đế vô cùng to lớn, khi đó Sâm La Đại Đế hóa thân sẽ thoát khỏi vị trí hóa thân, đổi khách làm chủ, trở thành bản thể. Mà bản thể ngươi thì sẽ biến thành khách, biến thành một phân thân của ta. Ngươi không cần hoài nghi, ý chí của ta phủ xuống, thần tính của ngươi ở trước mặt thần tính ma đế, đó chính là một con kiến hôi, ngươi sẽ thấy voi hùng vĩ cường đại. Giang Nam khẽ cau mày, hắn từ trong Sâm La Ma Đế miêu tả đã thấy một ít cảnh tượng kinh khủng, thần tính của Sâm La Ma Đế phủ xuống đến trong Sâm La Đại Đế hóa thân, cái loại lực lượng này quả thực là thiên nghiêng địa độ, ở trước mặt cổ lực lượng này, lực lượng bản thể Giang Nam quả thực bé nhỏ không đáng kể, sống và chết của mình đều ở trong lòng bàn tay Sâm La Ma Đế, nhất niệm thì sinh, nhất niệm thì chết. Đây là dương mưu. Sâm La Ma Đế đem chuyện tương lai có thể phát sinh nói cho hắn biết, không cố kỵ chút nào, là bởi vì mặc dù Giang Nam tu thành thần ma, so sánh với ma đế này mà nói như cũ nhỏ đến đáng thương, mặc dù nói hắn biết chuyện này, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Sâm La Ma Đế cười nói, bất quá ngươi rất có giá trị, đem ngươi biến thành phân thân của ta, sẽ làm giá trị của ngươi biến thành công dã tràng, cho nên ta còn không bỏ được mạt sát ngươi. Ta còn là hy vọng nhìn ngươi ở trong lòng bàn tay của ta trưởng thành, từng chút lớn mạnh, gặp lại ngươi tài trí tận tình phát huy, cho ta sử dụng. Ngươi hiện tại nên biết ta đối với ngươi thưởng thức đi. Giang Nam tức cười, đem ta khống chế ở lòng bàn tay, xem ta trưởng thành, nếu ta hơi có không thuận tâm ý của ngươi, liền đem ta mạt sát, cái này kêu là thưởng thức. Sâm La, ta rất chán loại dục vọng khống chế này của ngươi. Sâm La Ma Đế áo bào nhẹ nhàng lay động, ha hả cười nói, ta không muốn thấy một tuyệt thế thiên tài, không bị ta khống chế tiếp tục trưởng thành đi xuống, uy hiếp được ta. Như vậy ta và ngươi trong lúc đó tất có đánh một trận. Giang Nam chiến ý hừng hực, cất bước tiến lên, lãnh đạm nói, Sâm La, phân thân này của ngươi có thể thừa nhận được bao nhiêu thực lực của ngươi? Ngươi muốn hướng ta động thủ? Sâm La Ma Đế ngạc nhiên, đột nhiên áo bào rung lên, bay phất phới, đế uy tràn ngập, Trường Thanh cười nói, Giang giáo chủ, mặc dù hiện tại ngươi rất mạnh, nhưng mà ở trước mặt ta đùa bỡn vượt qua, ngươi còn cần tu luyện mấy trăm năm nữa. Nếu ta lấy cảnh giới thần minh cùng ngươi động thủ, đó là bắt nạt ngươi, cũng được, ta dùng tu vi thực lực thiên cung nhị trọng, cùng ngươi động thủ, để cho ngươi biết trời cao đất rộng, nếu không ngươi còn tưởng rằng ta không bằng ngươi. Trong hư không, đột nhiên có một cổ ba động mênh mông như uyên phủ xuống, từ trên người hắn rút đi một phần lực lượng, lại rót vào một phần lực lượng. Rút đi lực lượng là đạo tắc, bị Sâm La Ma Đế ở trong địa ngục lấy đi, mà lực lượng rót vào trong thân thể này là đạo văn. Sâm La Ma Đế thật là tính toán lấy tu vi pháp lực thiên cung nhị trọng, đối kháng Giang Nam, để cho hắn thấy được mình lúc thiếu niên tư thế oai hùng. Cuộc sống của ma đế ở địa ngục, nơi mà cạnh tranh vô cùng tàn khốc tàn nhẫn, mỗi người lúc thiếu niên đều kinh thái tuyệt diễm, khiếp sợ đương thời, là siêu quần bạt tụy nhất trong tất cả trẻ tuổi cường giả. Sâm La Ma Đế lúc thiếu niên cũng là như thế, hắn là ngôi sao chói mắt nhất thời đại kia, trấn áp địa ngục cường giả cùng thế hệ, để cho quang mang của tất cả nhân vật thiên tài bị quang huy của hắn che giấu. Hắn là cùng cảnh giới vô địch, quét ngang địa ngục vạn giới cường giả. Mỗi một vị đế cấp nhân vật, vô luận thần đế, ma đế, yêu đế, thiên đế, phật đế, cũng là tài nghệ trấn áp đương đại, đã trải qua vô số chàng chém giết, vô số chàng chiến đấu thảm thiết, mượn tài trí cùng ngộ tính kinh người của bọn họ, mới có thể đặt chân đỉnh phong. Chương 1024, Đạo Vương triệu kiến. Từng cái thế giới ra đời vô số thiên tài, lừng lẫy nỗi danh, nhưng cuối cùng còn là thành tựu bọn họ. Hiện tại thiên khu, liền tái hiện quang mang vạn trượng của hắn năm đó, phong thái đoạt người. Hắn hắc bào lay động, anh khí bức người, có một loại khí độ hùng bá thiên địa, tóm thâu thiên hạ. Giang Nam trên dưới đánh giá Sâm La Ma Đế, thấy buồn cười nói, ở trước mặt ta giả bộ đầu to. Sâm La, người thật to gan. Ngươi là trong tất cả thần đế ma đế mà ta gặp được, một người duy nhất dám can đảm cùng cảnh giới cùng ta động thủ, chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền đủ để kiêu ngạo. Sâm La Ma Đế ngẩn ngơ, cười nói, Giang giáo chủ, lúc ngươi nói ra lời này, rất có một loại cảm giác đại ma vương tà ác. Ngược lại làm cho ta cảm thấy được ta mới là người tràn đầy chánh nghĩa cùng nhiệt huyết, muốn diệt trừ thiếu niên đại ma vương. Bất quá, lời này hẳn là để ta nói mới đúng. Giang Nam cất bước tiến lên, khí thế điên cuồng kéo lên, giơ lên một đầu ngón tay, thản nhiên nói, Sâm La, nể tình ngươi gan dạ hơn người, lại dám cùng ta cùng cảnh giới động thủ, ta không dùng pháp bảo, chỉ vận dụng thần thông. Ta chỉ ra một chiêu đem đánh chết ngươi. Ngươi hiện tại càng giống một đại ma vương. Khí thế của Sâm La Ma Đế điên cuồng kéo lên, bật cười nói, ngươi mặc dù là nhân vật đi lên tiên đài, tài trí tuyệt thế, nhưng nếu ta cũng tiến vào vọng tiên đài, trên tiên đài tất nhiên cũng có chỗ ngồi của ta. Ngươi xuất sắc, nhưng ta mạnh hơn. Hôm nay ngươi thua ở trong tay của ta, chỉ mong sẽ làm ngươi học ngoan một chút. hắn đột nhiên bộc phát, thần thông chán phóng, uy năng xâm la ấn kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời hư không của tiểu quang minh giới trầm luân, địa ngục hiện lên, minh hải lơ lửng, hàng vạn hàng nghìn địa ngục thế giới di động hiện ở trên minh hải, lên xuống chìm nổi, xâm la vạn tượng. Hắn đem chiến lực lúc thiếu niên của mình không có chút nào giữ lại tỏa ra, kinh thái tuyệt diễm. Ở thời đại thiếu niên, hắn cũng đã khai sáng ra đế cấp thần thông, kinh người chí cực. Xâm la, thời gian ta xuất thế muộn, thế cho nên để ngươi thành danh. Nếu ta cùng ngươi ở cùng thời đại, ta một cái tát là có thể tiêu diệt ngươi. Hai tròng mắt của Giang Nam mở ra, thần quang phun ra, tiên quang bốc hơi, một kích ngang nhiên đón nhận, nhất thời minh hải bốc hơi, địa ngục vạn giới mai một, quy về hỗn độn hư vô. Diệt thế. Oanh, thiên su phân thân của Xâm La Ma Đế chia năm xẻ bảy, ngay sau đó bị một cổ lực lượng vô cùng mênh mông nghiền nát, quy về hỗn độn, hóa thành hồng mông, tại chỗ tử vong, hóa thành từng sợi hồng mông tử khí phiêu tán. Từng sợi hồng mông tử khí kia bị nước xoáy cuốn động, rơi vào trong cơ thể Giang Nam tay áo phần phật, dần dần bình thường lại. Lúc không có anh hùng, khiến cho đầy tớ nhỏ thành danh. Giang Nam tung người nhảy ra, như long đằng biển rộng, tiêu dao tự tại, Xâm La, ta và ngươi lần sau gặp lại. Địa ngục minh hải, phong vân cuốn động, sóng lớn ngập trời, nâng lên từng cái địa ngục thế giới, minh hải không biết sâu đậm, có bao nhiêu lớn. Minh hải bao la hùng vĩ, sức mạnh thiên địa to lớn, không cách nào đo lường. Ở đáy biển thâm thúy không lường được này, đột nhiên hiện ra một tòa động thiên to lớn, trong động thiên là ma đạo thiên đình vô cùng vô tận, mà ở trong tấm động thiên này, từng cái thế giới to to nhỏ nhỏ hiện lên, tựa như là địa ngục vạn giới. Một pho tượng cổ lão thần nhân ngồi ở trung ương động thiên. Vô số cánh tay giãn ra, nâng lên từng cái thế giới này, chỉ thấy ở trong mỗi thế giới, đều có một cổ lão thần nhân khoanh chân mà ngồi. Những thế giới này rõ ràng là trong tay của hắn mở ra. Xâm La Ma Đế. Những thần nhân trong tay của hắn này, liền là phân thân của hắn, số lượng nhiều làm ra đầu người ta tê dại. Xâm La Ma Đế cùng người khác bất đồng, trong thiên hạ, bất kỳ cường giả nhiều nhất chỉ có thể chuyển thế 9 lần sẽ hồn phi phách tán, mà hắn mở ra công pháp nghịch thiên như ma cực chứng tiên kinh. Cho dù hắn sớm đã chết mất, chỉ cần có người tu luyện ma cực chứng tiên kinh sẽ sống lại, đem thần hồn thần tính của hắn từ trong tử vong kéo trở về, khách hóa thành chủ, đạt được tân sinh. Mà những cổ lão thần nhân trong lòng bàn tay hắn kia, chính là chứng cứ rõ ràng hắn sống nhiều thế. Hắn phân thân vô số, kinh nghiệm năm tháng vô cùng dài dòng mà bất tử, mặc dù không phải là tiên, không phải là bổ thiên thần nhân, nhưng có lối tắt khác, đạt tới một loại thành tựu chí cao. Giang Nam Giang Tử Xuyên, nói không chừng ngươi là cơ duyên ta chứng đạo thành tiên. Trong động phủ to lớn suy nghĩ ba động, đột nhiên thế giới trong một bàn tay của Xâm La Ma Đế, một pho tượng thần nhân phi thân ra, biến mất không thấy gì nữa. Ta rất mong đợi ngươi có thể đi tới trình độ bực nào, bất quá, ngươi nhất định phải rơi vào trong lòng bàn tay của ta, tựa như những nhân vật thiên tài trong tay ta này. Nếu như ta không cách nào đem ngươi trưởng khống nơi tay, lúc ngươi thành thần, liền là tử kỳ của ngươi. Mà ở tiểu quang minh giới. Trong thần điện, đế sứ Thiên Cơ ngồi đó, trước mặt xuất hiện một mặt gương sáng, trong gương sáng rõ ràng là tình hình Xâm La Ma Đế Thiên Su phân thân cùng Giang Nam, từ tinh cầu kia bay ra, có chút bất đắc dĩ nói, chư vị, các ngươi hẳn đã nhìn sáng tỏ, Giang giáo chủ cũng không phải là ta thả ra. Bệ hạ sớm đã biết nơi hắn trốn, chỉ là không có nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không có phát hiện mà thôi. Thiên La, Xương Đoan thần chủ, cùng với hàng vạn hàng nghìn ma thần, thiên thần, chân thần ngơ ngác nhìn tình hình trong gương sáng. Từng cái xấu hổ dị thường, Xương Đoan thần chủ thẹn thùng nói, tiểu bại hoại này lại hóa thành một tượng thần, con mẹ nó lại còn giống như thật, mới vừa rồi chúng ta đứng ở bên cạnh hắn còn không có phát hiện dị thường. Những thần ma khác cũng dở khóc dở cười, luôn miệng nói, hôm nay bệ hạ đã phát hiện tung tích tiểu tử này, hắn quả quyết không cách nào chạy ra tìm đường sống. Có bệ hạ xuất thủ, tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Bệ hạ chính là địa ngục ta muôn đời vĩ đế. Ách! Bệ hạ bị đánh nát. Nhiều thần ma con ngươi đều nhanh rớt xuống, chỉ thấy, trong gương sáng Giang Nam một kích đánh Xâm La Ma Đế Thiên Su phân thân nổ tung, ngay sau đó nghênh ngang rời đi, làm bọn hắn từng cái kinh ngạc vạn phần, một hồi lâu nói không ra lời. Tràng diện yên lặng đến đáng sợ. Đột nhiên, đế sứ Thiên Cơ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, chư vị, vị Giang giáo chủ kia đã rời tiểu quang minh giới ta, người này xảo trá, khó bảo toàn hắn sẽ lần nữa giết trở lại, hôm nay lại bị hắn phá hư 6 tòa tế đàn. Nếu những tinh cầu tế đàn khác bị hủy, ta và các ngươi tội lỗi không nhỏ. Chương 1025, Đạo Vương Triệu Kiến. Mọi người nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, riêng phần mình đem người quay về, trấn thủ lãnh địa của mình, sợ Giang Nam lại đột nhiên giết trở lại. Người đi điện trống. Đế sứ Thiên Cơ yên lặng ngồi ở trong thần điện trống rỗng, hắc bào khẽ lay động, biên độ lay động càng lúc càng lớn, vỗ hư không, đột nhiên một tiếng cười từ trong hắc bào truyền đến, ngay sau đó tiếng cười càng ngày càng vang dội, chấn triệt tận trời, lộ ra vẻ cực kỳ vui vẻ. Trong tinh không tiểu quang minh giới, một đạo tinh quang lặng yên không một tiếng động di động, từ xa nhìn lại giống như một đạo lưu tinh phá vỡ tinh không. Địa ngục thần ma đem tế đàn còn dư lại bảo vệ giống như thùng sắt giang sơn, mỗi một cái tinh cầu tế đàn đều có thiên la địa võng bảo vệ, xem ra là rất khó đắc thủ. Đạo tinh quang kia chính là Giang Nam, xa xa quét nhìn những tinh cầu tế đàn kia, chỉ thấy nhiều thần ma cùng địa ngục đại quân kết trận, hóa thành thiên la địa võng, đem tế đàn gắn vào trong lưới, hiển nhiên là đề phòng hắn quyền thổ trọng lai, tiếp tục phá hư tế đàn. Đây là địa ngục đại quân lần đầu tiên làm ra tư thái phòng ngự, trước kia cao thủ trẻ tuổi của chư thiên vạn giới cùng 9 đại thế giới 63 thần ma đánh tới, địa ngục đại quân cũng không phải là chọn lựa phòng ngự, mà là chủ động tiến công xuất kích. Mà hiện tại làm ra tư thái phòng thủ, lại là vì đề phòng một người Giang Nam, có thể thấy được hắn lần này đại náo tiểu quang minh giới, đã để cho địa ngục đại quân cùng nhiều thần ma phân thân giống như chim sợ ná. Ta vốn là định phá hư 9 ngọn tế đàn, nhận được 9 triệu linh thạch, hơn nữa còn có thể đem 9 đại thiên đạo chí bảo hết thảy nghiên cứu một lần, hôm nay chỉ phá hư 6 tòa tế đàn, thu hoạch giảm lớn. Giang Nam thở dài, một trưởng oanh phá hư không, nhảy ra tiểu quang minh giới, tìm được một tòa thế giới cầu, hướng trung thiên bay đi. Ta đem tinh hà trụ quang tâm kinh dung nhập vào ma ngục huyền thai kinh của ta, có thể mượn lực lượng của tinh quang và linh thạch linh dịch cùng nhau tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh hơn, bất quá mặc dù không có linh thạch linh dịch, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ không chậm bao nhiêu. Lần này hắn thu hoạch lớn nhất chính là, tinh quang thần đế khai sáng tinh hà trụ quang tâm kinh, chẳng những giải quyết pháp lực của hắn, để cho hắn luyện thành phân thân thứ 6, hơn nữa còn giải quyết tệ đoan lúc hắn tu luyện linh dịch linh thạch tiêu hao quá nhanh, đối với hắn chỗ tốt thật lớn. Mà vào lúc này, đám người Hạo Thiếu Quân, Hoa Chấn Nguyên, Ngọc Chân Thượng Nhân bị Hắc Bạch Nhị Sứ cứu đi, chạy ra tiểu quang minh giới, trở lại trung thiên thế giới Vân Thành Tinh Lục. Cũng không lâu lắm, có sứ giả truyền đến pháp chỉ, triệu tập người phá hư tinh cầu tế đàn đi Đạo Vương Đại Thế Giới, tiếp nhận phong thưởng. Đạo Vương Đại Thế Giới từ xa nhìn lại giống như một đóa thập nhị phẩm liên đài nở rộ, tia sáng lấp lánh, trong liên đài có long phượng khí tràn ra, mà ở trong tinh không tòa đại thế giới này, hai đại tinh hệ quay quanh. Một đạo tinh hệ xa xa nhìn lại giống như một cự long không biết dài bao nhiêu, mà một đạo tinh hệ khác thì phẳng phất là một thải phượng sáng lạng. Tòa thế giới này cũng không có tiên thiên thần ma bảo vệ, có tin đồn nói Đạo Vương Đại Thế Giới nguyên vốn cũng có tiên thiên thần ma, cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà sau khi Đạo Vương Bổ Thiên phủ xuống đến thế giới này, tiên thiên thần ma không cách nào thừa nhận trọng lượng cùng uy áp của hắn, chủ động cầu kiến, khẩn cầu rời Đạo Vương Đại Thế Giới. Đạo Vương đáp ứng, cho tiên thiên thần ma thủ hộ đại thế giới này trực tiếp đi tới thế giới khác. Đây chỉ là một truyền thuyết lâu đời, trừ Bổ Thiên thần nhân, chỉ sợ người nào cũng không biết đến tột cùng là thật hay giả. Bọn người Hạo Thiếu Quân ở dưới Hắc Bạch Nhị Sứ dẫn dắt, một đường đi tới Đạo Vương Đại Lục, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy nơi này nơi nơi một mảnh tường hòa, trong không khí tràn ngập mùi hoa, các loại thần tuấn dị thú ở giữa núi rừng chạy trồm, thôn vân thổ vụ, mà giữa núi rừng chợt có dị thảo tiên hoa, có đóa hoa kết xuất thần luân, đạo đài, thần phủ, thiên cung, thấm người phế phủ. Tựa hồ ngửi một cái là có thể để cho tu vi tăng nhiều. Thậm chí có thần minh hoa xuất hiện, từng đóa thần hoa tràn ngập thần uy, hóa thành thiên đình nặng nề, kinh người chí cực. Mọi người thấy mà mắt nhìn không dứt, đi chưa tới rất xa, lại thấy có một thác nước từ trong hư không chảy ra, tử khí kinh người chí cực, rõ ràng là một đạo hồng mông tử khí tạo thành hư không chi sông. Cái này không phải chuyện đùa. Hồng mông tử khí cực kỳ thưa thớt, có thể nói là đế cấp thần tài, có thể dùng tới diễn biến vạn vật, bất quá cho dù là thần đế luyện bảo cũng không có dám bảo hoàn toàn dùng hồng mông tử khí luyện thành một thần đế chi bảo, nhiều nhất chẳng qua là trộn lẫn vào một chút hồng mông tử khí, cũng không đủ tài lực hoàn toàn dùng hồng mông tử khí luyện chế đế bảo. Mà ở trong này lại có một đạo hồng mông chi sông, thấy vậy mọi người mắt nhìn không dứt. Mặc dù đỏ mắt, nhưng không có dám ở chỗ này cản rỡ, bởi vì nơi này có Đạo Vương, một trong 9 đại bổ thiên thần nhân. Bọn họ không có đi ra xa, liền thấy phía trước đột nhiên có động thiên khác, chỉ thấy một mảnh thần đình mênh mông hiện ra ở phía trước. Vô số thiên cung trồng chất, thần nhân xuất hiện lớp lớp, riêng phần mình cư ngụ ở trong thiên cung của mình. Nhật Nguyệt Lệ Thiên, chiếu rọi rực rỡ Vân Hải Thiên Cung. Thiên cung này là thiên cung thật, cũng không phải là pháp lực tu sĩ biến thành. Vô số thần nhân đạo tắc từ trong thiên cung phát ra, giống như từng đạo nghê hồng phi hà, làm cho người ta có cảm giác bao la hùng vĩ. Mà ở trong tấm kiến trúc rộng rãi này, thiên địa bát cực, riêng phần mình có một thiên đình mênh mông, bát phương thế chân vạc, cùng chung bảo vệ xung quanh thiên đình trung ương. Mọi người thấy mà âm thầm kinh hãi, chỉ thấy 8 tòa thiên đình kia cũng là do thiên cung của vô số thần nhân tạo thành, chẳng qua là những thiên cung đó đã sớm trống rỗng, không có thần nhân ở lại, 8 tòa thiên đình, đã không có người. Duy chỉ có trung ương một tòa thần sơn đứng vững, thiên đình phía trên kim loan điện cao cao đứng vững, thần hà gột rửa, thần nhân đạo tắc ở trong đó nổi lên, hiển nhiên một tòa thiên đình này còn có thần ma chấn giữ. Truyền thuyết thật sự. Tư Mã Đoan Minh hôi nhỏ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, thấp giọng nói, trưởng bối trong tộc ta đã từng nói cho ta biết, đạo vương vốn là thần đế thời đại thiên đạo tan vỡ kia, xem ra quả thế. Mọi người trong lòng đều chấn động, cái bí mật này có rất ít người biết, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái tin đồn này, bất quá tổ tiên Tư Mã Đoan Minh xuất hiện qua một thần đế, có thật nhiều bí mật lưu truyền tới nay, biết đến bí mật rất nhiều. Chương 1026, tạo hóa sống lại. Tư Mã Đoan Minh thấp giọng nói, tin đồn ở thời đại kia, quần hùng nổi lên, tồn tại không chỉ một đế cấp nhân vật, chín đại bổ thiên thần nhân cũng là cường giả cấp bậc này, nhưng mạnh nhất vẫn là đạo vương, thần đế ngay lúc đó, nhân vật có khả năng thành tiên nhất. Không ngờ có cổ tiên làm loạn, đại chiến lan tràn đến chư thiên vạn giới chúng ta, tiên nhân chinh phạt, đánh cho thiên đạo phá toái, cho nên đạo vương cùng mấy vị thần nhân khác bổ thiên, lúc này mới tạo thành cách cục hôm nay. Đạo vương cũng vì vậy không có thể thành tiên. Mọi người bất giác đi tới dưới thần sơn kia, một đạo tường quang xoắn tới, cuốn đám đông vào trong thiên đình, cũng không lâu lắm, mọi người chỉ thấy một thiếu niên thần nhân từ chỗ sâu trong thiên đình đi tới, cười nói, chư vị, đạo vương tham dự hội nghị tạo hóa lão tổ. Tạm thời không rảnh tự mình tiếp đãi chư vị, vì vậy lệnh ta đến đây nghênh tiếp. Đám người Hạo Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên kia mi thanh mục tú, có chút tuấn lãng, chẳng qua là lông mày một mảnh trắng như tuyết, mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng đạm mạc, làm cho người ta cảm giác rất già nua. Vị sư huynh này nhìn không quen mặt, lúc trước chưa từng thấy qua. Bạch Sứ Thần Nhân tiến lên, cười nói, xin hỏi sư huynh gọi như thế nào? Thiếu niên lông mi trắng kia mỉm cười nói, ta họ Mộ. Đạo hiệu là Thái Hoàng, là gần chút ít năm nay mới bái nhập đạo vương môn hạ. Chư vị, bên này mời. Thái Hoàng. Cái đạo hiệu này khẩu khí thật lớn, so sánh với đạo hiệu Giang Nam Bại Hoại Huyền Thiên giáo chủ kia, cũng không thua gì. Trong lòng mấy người Hạo Thiếu Quân dùng mình, Thái ý tứ là cổ lão, Hoàng, là bá chủ, đế hoàng, Thái Hoàng ý tứ chính là đế hoàng cổ lão bá chủ. Mà khẩu khí của Huyền Thiên giáo chủ cũng không nhỏ, Huyền còn gọi là đạo. Huyền Thiên giáo chủ ý tứ mặt chữ chính là đạo thiên giáo chủ. Là đại thần thống ngự thiên địa vạn đạo. Thái Hoàng này hẳn là thần minh, khẩu khí to đến hù chết người, bất quá đây cũng không có gì. Đáng giận nhất chính là họ Giang Bại Hoại, rõ ràng chẳng qua là thiên cung cảnh giới, liền xưng Huyền Thiên giáo chủ. Thằng này hôm nay chết ở tiểu quang minh giới, nhất định là gia châu thổi quá lớn, gặp thiên khiển. Đáng đời, chỉ có dễ nhủi địa phương nhỏ mới dám cho mình đạo hiệu lớn như vậy. Đám người Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng nhau đuổi theo cước bộ Thái Hoàng. Cũng không lâu lắm liền đến một chỗ trong đại điện. Hắc Bạch Nhị Sứ cũng đi theo phía sau bọn họ, lần này bọn họ là được chiếu mới đi tới tiểu quang minh giới, kết quả bị đế sứ Thiên Cơ cơ hồ một lưới bắt hết, 63 thần nhân, chỉ chạy ra hai người bọn họ. Ra chuyện lớn như vậy, mặc dù sau lưng Hắc Bạch Nhị Sứ có Huyền Hoàng lão tổ cùng Huyền Hoàng học cung làm chỗ dựa, nhưng trong đó dù sao còn có đạo vương 7 người đệ tử, phải đến đây xin tội. Tòa đại điện này tên là Bát Cảnh Vân Tiêu Điện, địa phương không lớn, chừng 300 trượng. Một cây thanh ngọc tạo hình thành cột đá, trong trụ mơ hồ có quang hoa lưu chuyển. Vi Tuyết chủ lòng hiếu kỳ rất nặng, tiến tới bên cây cột nhìn lại, chỉ thấy quang hoa trong thanh trụ kia tích chứa huyền diệu chí lý khó có thể tưởng tượng, làm cho nàng vừa nhìn liền không tự chủ được lâm vào, trong lúc vô tình điều động toàn bộ tinh thần tới thôi diễn đại đạo tích chứa trong đó. Những người khác cũng chú ý tới điểm này, rối rít hướng cột đá thanh ngọc nhìn lại, mọi người không khỏi như si như say. Đột nhiên, sắc mặt Vi Tuyết chủ trở nên trắng bệch. Thổ một bún máu, ánh mắt vẫn như cũ ngó chừng cột đá thanh ngọc, không bỏ được buông tha cho. Đông, Thái Hoàng lão tổ đột nhiên kết ấn, ở trong hư không khe khẽ rung lên, nhất thời trong đầu mọi người nổ vang, giống như trái tim kịch liệt nhảy động, đưa bọn họ từ trong say mê thức tỉnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mọi người vẻ mặt héo úa, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, mới vừa rồi ngắn ngủn chốc lát công phu này, bọn họ liền suýt nữa bị quang hoa trong cột đá làm bị thương nặng. Cột đá này là đạo vương lĩnh ngộ chút tâm đắc. Hóa thành đạo ngân ở lại trong cây cột thanh ngọc. Thái Hoàng mỉm cười nói, những tâm đắc này vượt xa cảnh giới thần đế, nếu các ngươi trầm mê trong đó, sẽ làm tinh thần của các ngươi hao hết sạch. Thần hồn và khí huyết khô héo, cuối cùng chết ở dưới cây cột. Vượt xa thần đế cảnh giới. Hạo Thiếu Quân khẽ cao mày nói, Mộ đạo hữu, theo ta được biết đế cảnh đã là cực hạn, lại hướng lên là tiên nhân tiên đạo, chẳng lẽ tâm đắc trong cột đá thanh ngọc này là tiên pháp sao? Thái Hoàng lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải, thần nhân bắt cảnh, thần minh, thiên thần, chân thần, thần chủ, thần tôn, thần quân, thần đế, tổng cộng chỉ có 7 cảnh giới, trong đó còn thiếu hụt một cảnh giới. trong cột đá thanh ngọc này trình bày, chính là tâm đắc của đạo vương đối với cảnh giới cuối cùng này. Thần nhân bắt cảnh, cảnh giới thứ 8 vượt xa đế cảnh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều là một mảnh mờ mịt, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua cảnh giới này, cho dù là thần nhân dạy bọn họ cũng chẳng bao giờ đề cập tới cảnh giới thứ 8. Mà mấy người Hạo Thiếu Quân cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ đã từng đặt chân qua Vọng Tiên Đài, kinh nghiệm 500 lần sống lại. Có người đã từng đạt tới đế cảnh, liền không có tới trước một bước, cũng không có suy nghĩ ra bát cảnh. Hơn 5.000 vạn năm, thủy chung không có người có thể bước vào cảnh giới thứ 8. Vì vậy cửu nhi cửu chi, cảnh giới này liền dần dần bị người quên lãng. Thái Hoàng cười nói, chư vị ở chỗ này đợi chốc lát, đạo vương hẳn là sắp tới rồi. Mọi người đánh giá mọi nơi, chỉ thấy trừ cột đá thanh ngọc ra, trong điện này còn có những bố trí khác, dưới chân bọn hắn cũng không phải là đá phiến hoặc là vàng ngọc, mà là các loại vật chất kỳ dị tương tự vân nghê, dẫm lên trên không mềm không cứng. Những vân nghê này tạo thành đủ loại đồ án, còn đang không ngừng lưu động biến hóa. Bên cạnh vài cột đá thanh ngọc có đứng tiên hạc, trong miệng tiên hạc ngậm lấy lư hương, trong lư hương có khói xanh rằng rặc, còn có một con cóc lớn, kim chói, trong miệng ngậm lấy một đồng tiền to lớn. Những tiên hạc cùng đại kim thiềm này là vật sống, hẳn là cũng yêu thần, nhưng trong cơ thể không có nửa phần yêu khí, ngược lại rất là thần thánh. Lại có hai bình phong, trên bình phong có đồ án, bức tranh là một tiên nhân. Phía dưới có hơn 10 người đang nghe giảng, thanh tùng cổ thạch, rất là phong cách cổ xưa. Trừ lần đó ra, chính là 9 cái bồ đoàn, phía trên không có một bóng người. Đột nhiên, vô cùng thần quang hiện lên, chỉ thấy trên hai bồ đoàn trong đó đột nhiên nhiều ra hai thần nhân. Hai thần nhân này mới vừa xuất hiện, không gian bát cảnh Vân Tiêu Điện trong lúc bất chợt phảng phất trở nên vô cùng bát ngát. Ở trong mắt mọi người, thân thể hai thần nhân phảng phất rộng lớn như tinh vực, mà bọn họ ở trước mặt hai thần nhân này. Quả thực so sánh với hạt bụi còn muốn bé nhỏ không đáng kể. Chương 1027, tạo hóa sống lại. Đây cũng không phải là bát cảnh Vân Tiêu Điện thật trở nên vô cùng rộng lớn, mà là hai thần nhân quá mạnh mẽ, nhục thể của hắn ngưng tụ một tiểu thế giới giống như tinh vực, để cho bọn họ thoạt nhìn to đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đó một pho tượng thần nhân giống như muôn đời đế hoàng, uy nghiêm thâm trầm, mà tên còn lại thì hơi thở phiêu miểu, trong thần quang vạn vật nảy sinh, tuyệt không thể tả. Thần quang ở trong điện nhẹ nhàng rung chuyển, thần nhân bộ dáng đế hoàng kia nói, tạo hóa đạo hữu, lần này phá hư Xâm La 26 tế đàn, cũng là một công lớn. Một vị thần nhân khác vuốt cằm nói, tiểu quang minh giới có 49 thần chủ tế đàn, phá hư 26, còn có 23, cũng là một tai họa. Bất quá nguy hại không lớn, có thể trước thời hạn phòng bị. Đám người Hắc Bạch Nhị Sứ, Hạo Thiếu Quân nghe được buồn bực dị thường, bọn họ tổng cộng phá hư 20 tế đàn, làm sao đến trong miệng hai bổ thiên thần nhân này. Lại trở thành 26. Tạo hóa đạo hữu, người trông coi tạo hóa, đem những người vì chư thiên vạn giới ta chết đi kia sống lại thôi. Đế hoàng kia hiển nhiên chính là đứng đầu đạo vương đại thế giới nói. Một thần nhân khác chính là tạo hóa lão tổ, gật đầu nói, bệ hạ phân phó, sao dám không từ. Hoàn hảo ở trước khi bọn hắn đi tiểu quang minh giới, nhiếp một luồng tinh khí của bọn hắn, hôm nay chỉ cần kéo thần hồn thần tính tử vong của bọn họ tới, liền có thể cải tạo chân thân cho bọn họ. Trong hư không, một tòa tạo hóa thần lâu lộ ra một góc khổng lồ, chỉ thấy sáng mờ dày đặc, thiên uy tràn ngập. Thiên âm trận trận, thần lâu kia mở ra, từng tu sĩ từ đó đi ra, rõ ràng là những cao thủ trẻ tuổi chết ở tiểu quang minh giới kia. Những người này đi ra tạo hóa thần lâu, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, không biết vì sao. Có người thất thanh nói, cái kia là ngũ giới đạo nhân, còn có lâu hơn đạo nhân. Bọn họ cũng sống lại. Tạo hóa lão tổ thúc giục tạo hóa thần lâu. Lấy thiên đạo tạo hóa vì bọn họ cải tạo thân thể cùng pháp lực thần thức, quả thực cùng bọn họ từ trước giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác nhau. Đây chính là thiên đạo thần thông sao? Trong lòng mấy người Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn, Liên Nguyệt Thánh Nữ rung động, hoảng sợ, hơn 10 người lâu hơn đạo nhân, ngũ giới đạo nhân là chết ở tiểu quang minh giới, hài cốt không còn, bị những ma thần tàn bạo kia ăn hết, không nghĩ, tới tạo hóa lão tổ lại có thể lấy tạo hóa thần lâu đưa bọn họ từ, trong tử vong kéo trở về, cải tạo thân thể. Tái diễn pháp lực thần thông, đám người lâu hơn đạo nhân rất nhanh biết rõ tình huống, vội vàng hướng hai thần nhân phủ thân hạ bái, hai thần nhân kia nhẹ nhàng gật đầu, mọi người riêng phần mình lui ra, đứng ở một bên. Đột nhiên Hoa Chấn Nguyên ở trong đám người đánh giá, sưu tầm một phen, nghi ngờ nói, xin hỏi lão tổ, vì sao không có cứu sống Giang Nam Giang giáo chủ? Tạo hóa lão tổ thấy buồn cười nói, hắn vừa chưa chết, vì sao phải sống lại hắn? Mọi người ngạc nhiên, nghị luận rối rít, họ Giang còn chưa có chết. Không có thiên lý rồi. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm, Giang giáo chủ này xem ra nhất định là đại họa, lại còn sống đến hiện tại. Kỳ quái, nếu hắn còn sống, tại sao không có nhìn thấy hắn cùng chúng ta hội hợp? Chẳng lẽ nói hắn là đi sau chúng ta, còn ở lại tiểu quang minh giới? Lá gan của hắn, không khỏi có chút quá lớn đi. Mới vừa rồi hai vị lão tổ nói, chúng ta phá hư 26 tế đàn, chẳng lẽ 6 tòa kia là Giang giáo chủ gây nên? Cử thật, một hơi phá hư 6 tòa tế đàn, thằng này thật biến thái. Bọn họ phá hư tế đàn người nào không phải là phục vụ quên mình đi liều mạng, dùng pháp bảo đi đổi, thật vất vả mới phá hư một tòa. Hạo thiếu quân thực lực mạnh nhất cũng bất quá phá hư 2 tòa, mà Giang Nam lại một hơi phá hư 6 tòa tế đàn, không thể không làm cho lòng người kinh sợ. Đạo vương đột nhiên mở miệng nói, sau khi các ngươi đi, Giang tiểu hữu còn ở lại tiểu quang minh giới, phá hư 6 tòa tế đàn, vừa rồi hắn bị địa ngục đại quân gây khó khăn, hôm nay đã thoát khốn. Ta đã lệnh Vân Cẩm đi đón hắn, qua không lâu nữa sẽ đến. Thái Hoàng lão tổ nghe vậy, ánh mắt chớp động xuống, mỉm cười, mà mấy người Hoa Trấn Nguyên cùng Giang Nam giao tình không tệ, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắc Bạch Nhị Sứ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nói, hai vị lão tổ, còn có 61 vị đạo hữu bị vây ở tiểu quang minh giới, khẩn cầu hai vị lão tổ xuất thủ, giải cứu bọn họ. Bọn họ chưa chết, ta cũng vậy cứu không được bọn họ, vì bọn họ cải tạo chân thân. Tạo Hóa lão tổ lắc đầu nói, vị đế sứ chủ trì tiểu quang minh giới kia rất là khôn khéo, nên biết tạo hóa chi hay, cho nên vẫn chưa giết bọn họ. Đoán chừng vị đế sứ kia muốn mượn máu huyết của bọn họ, tới đúc lại 20 tế đàn. Chuyện giải cứu bọn họ, đạo vương sớm có kế hoạch, các ngươi đã ra lực, chuyện còn dư lại liền không cần các ngươi xuất thủ. Hắc Bạch Nhị Sứ không người đồng ý, đột nhiên, đạo vương chỉ một ngón tay, một đạo cầu vồng từ trong bát cảnh Vân Tiêu Điện vượt ra. Sau một lúc lâu, Vân Cẩm Thiên Thần cùng Giang Nam hai người nhảy qua cầu mà đến, đi tới trong điện. Hai vị lão tổ, Giang giáo chủ đã đến. Vân Cẩm Thiên Thần hướng hai vị lão tổ khom người thi lễ, lui ở một bên. Giang Nam hướng hai vị bổ thiên thần nhân làm lễ ra mắt, ánh mắt từ trên thân mọi người trong điện quét qua, đợi thấy đám người mỗi giới, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ, tạo hóa thần lâu tạo hóa lực. Hắn rất nhanh đem tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng. Những người này có thể sống lại, chỉ sợ là công hiệu của tạo hóa thần lâu. Thầm nghĩ, tòa thần lâu này, quả nhiên có thần diệu thay đổi thiên địa tạo hóa. Đợi thấy thiếu niên lông mi trắng kia, đột nhiên trong bát cảnh Vân Tiêu Điện tràn ra sát khí ngập trời. Trong lúc nhất thời trong điện bấp bênh, tiếng sấm rung chuyển, lôi âm ùng ùng chấn vang, trầm muộn kinh người. Thái Hoàng, Giang Nam sát khí ngất trời, cắn răng nói. Giang đạo hữu, Thái Hoàng lão tổ phong khinh vân đạm cười nói. Đám người Vân Cẩm Thiên Thần, Hắc Bạch Nhị Sứ nhìn thấy Giang Nam lại dám can đảm ở trước mặt hai bổ thiên thần nhân đem sát khí giận phóng, trong lòng không khỏi cả kinh, bổ thiên thần nhân là lai lịch gì? Ở trước mặt bọn họ càn rỡ, nếu như bọn họ giận dữ, chỉ sợ ai cũng cứu không được Giang Nam. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Giang Nam thu sát khí vào, khôi phục lại bình tĩnh, không người nói, Tử Xuyên nhìn thấy cửu nhân, có chút lửa giận công tâm, lỗ mãng rồi, mong hai vị lão tổ chớ trách. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần chú ý. Tạo Hóa lão tổ ha hả cười nói, Giang tiểu hữu một mình vào địch doanh, như vào chỗ không người, phá hư 6 tòa tế đàn, đối với chư thiên vạn giới ta có công. Nếu người đã đến đông đủ, bệ hạ nên bàn công luận thưởng đi. Chương 1028, bí mật ở dưới ngọc bàn. Đạo vương gật đầu, từng đạo thần hà bay ra, rơi ở trước mặt mọi người, trong mỗi một đạo thần hà là ức cân linh thạch, chỉ bất quá bị pháp lực của đạo vương trói buộc, đựng vào trong một cái túi nho nhỏ. Tu sĩ nhận được ban thưởng là cường giả phá hư tế đàn, làm những người khác hâm mộ không dứt. Bất quá những người khác cũng không có bao nhiêu oán hận, dù sao bọn họ tài nghệ không bằng người, hơn nữa lần này kinh nghiệm khổ chiến, mặc dù bọn họ táng thân ở trong tay địa ngục thần ma, nhưng bị tạo hóa lão tổ sống lại, bọn họ cũng không có cái tổn thất gì, hơn nữa kinh nghiệm trận ác chiến này, để cho bọn họ vô luận là tu vi hay là tâm cảnh, đều có một đoạn biên độ tăng lên không nhỏ, đối với tương lai bọn họ bổ ích thật lớn. Giang Nam nhận được 6 túi. Trong lòng phấn khởi, hôm nay linh thạch, linh dịch cùng lực lượng tinh quang chung đồng tiến, lại có thể để cho tu vi của ta xuất hiện một kỳ bay vọt. Mới vừa rồi hắn kiềm chế xuống sát khí, vẫn không có nhìn thẳng Thái Hoàng, nhưng sát ý trong lòng không giảm chút nào. Phá hư một tòa tinh cầu tế đàn, có thể lựa chọn nghiên cứu một thiên đạo chí bảo, tu hành một môn thiên đạo thần thông. Đạo vương mở miệng nói, chư vị tổng cộng phá hư 26 tế đàn, có 18 người trúng cử, có thể nghiên cứu chí bảo một tháng. Bất quá đạo vương đại thế giới đạo kim ngọc bàn ta, là loại khó nghiên cứu nhất trong 9 đại thiên đạo chí bảo, rất khó có điều lĩnh ngộ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một mảnh hư ảnh xuất hiện, rõ ràng là đạo kim ngọc bàn hư ảnh nói, chư vị trước tiên có thể tham quan hắc tập ngọc bàn hư ảnh này, nếu không có lĩnh ngộ, tốt nhất là đi thế giới khác, tránh cho làm trễ nãi tiền trình của mình. Đến nơi đó, tự nhiên có người tiếp dẫn. Mọi người rối rít hướng mặt đạo kim ngọc bàn này nhìn lại, ánh mắt của Giang Nam cũng rơi vào trên hư ảnh. Tinh tế nghiên cứu, sau một lúc lâu, trong lòng hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ. Mặt đạo kim ngọc bàn này, cùng hắn ở trong thiên đạo đại kiếp chứng kiến ngọc bàn hư ảnh bất đồng, càng thêm phức tạp, thể hệ càng thêm to lớn, quả thực là bao hàm toàn diện, tích chứa vô cùng ảo diệu. Ở trong mặt ngọc bàn hư ảnh này, đại đạo câu liên, thiên đạo vận chuyển, sinh sôi không ngừng, vạn vật hiển hóa, thiên địa vận hành, hay càng thêm hay, huyền diệu khó giải thích, như có thiên địa khai ích, lại có thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đại thiên thế giới tạo hóa vô cực thần diệu chí lý. Nhưng mà, trong ngọc bàn hư ảnh tích chứa đạo cùng lý cực kỳ tối tăm khó hiểu, mặc dù Giang Nam đã từng tiếp xúc qua đạo kim ngọc bàn hư ảnh, lúc nghiên cứu mặt ngọc bàn hư ảnh này cũng là cực kỳ cố hết sức, cảm giác hao tổn tinh thần rất lớn. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, hắn liền cảm giác được tinh thần của mình có chút héo úa, cũng là lúc hắn toàn lực thôi diễn ảo diệu tích chứa trong ngọc bàn hư ảnh, đại não điên cuồng vận chuyển, thôi diễn từng loại đại đạo thiên đạo biến hóa, đưa đến tinh khí thần của hắn nhanh chóng tiêu hao. Phốc, đột nhiên có người hộc máu, vội vàng nhắm mắt, không dám nhìn ngọc bàn hư ảnh này nữa. Tiếp theo lại có mấy người bại trận, khí huyết sôi trào, tinh khí thần cũng chợt giảm xuống, cơ hồ khống chế không được khí huyết, suýt nữa để cho thân thể nổ tung. Sau một lúc lâu, liền có hơn 10 người thối lui khỏi, đi những đại thế giới khác, lại sau một lúc lâu, đám người hoang cảnh thiếu tôn, Vi Tuyết Chủ, Hy Hoàng Thái Tử cũng riêng phần mình thối lui khỏi, sắc mặt tái nhợt, hướng đạo vương cùng tạo hóa lão tổ chào từ biệt. Cho dù là bọn họ những kỳ tài ngút trời này, cũng phát giác đạo kim ngọc bàn vượt ra khỏi cực hạn bọn họ thừa nhận. Tiếp tục tham quan hắc tập đi xuống, tất nhiên tinh thần bị hao tổn, tu vi căn bản sẽ không có bổ ích, thậm chí còn rút lui, bỏ mạng. Một lúc lâu, Liên Nguyệt Thánh Nữ yên lặng đứng dậy, hướng đạo vương cùng tạo hóa lão tổ khom người thi lễ, bồng bềnh mà đi. Từng cái trẻ tuổi cường giả rời đi, lưu lại chỉ có Mục Sơn, Tử Ngọc, Hạo Thiếu Quân cùng Giang Nam bốn người. Đột nhiên Mục Sơn thở dài, cũng đứng dậy, yên lặng đi ra bát cảnh Vân Tiêu Điện, buông tha cho cơ hội tham quan hắc tập đạo kim ngọc bàn. Hạo Thiếu Quân muộn hành nhất thanh, đứng dậy, cũng không quay đầu lại sải bước rời đi. Giang giáo chủ có thể chống đỡ đến hiện tại, có thể thấy được rất cao. Tử Ngọc đạo nhân nhìn Giang Nam một cái thật sâu, xoay người rời đi, hắn đối với đạo kim ngọc bàn cũng không xa lạ gì, bởi vì bản thân hắn chính là đạo vương đệ tử, sở dĩ lưu. Đến hiện tại chủ yếu là vì xem một chút rốt cuộc có người có thể lưu lại, hay không. Bất quá cho dù là hắn, số lần nhìn thấy đạo kim ngọc bàn cũng không nhiều. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó là đạo vương lựa chọn truyền nhân của mình, có tất cả 3.000 vị tuổi trẻ tuấn kiệt của đạo vương đại thế giới thông qua chọn lựa, có thể chính mắt tham quan hắc tập đạo kim ngọc bàn. Lần đầu tiên hắn gặp gỡ ngọc bàn, tại chỗ hộc máu hôn mê, ngay cả một tức thời gian cũng không có kiên trì, những người khác lại càng không chịu nổi, có thật nhiều người tại chỗ hồn phi phách tán, tính cả hắn chỉ có 10 người còn sống. Ngọc bàn in dấu thật sâu ở trong đầu Tử Ngọc đạo nhân, để cho hắn có thể ở trong năm tháng hơn 10 năm sau thôi diễn ảo diệu. 10 năm sau, đạo vương lần nữa triệu kiến, hắn cùng với 9 người khác lần thứ 2 nhìn thấy ngọc bàn, lần này hắn kiên trì một canh giờ, lúc này mới lâm vào trong hôn mê, nhưng đối với đạo kim ngọc bàn hiểu rõ càng sâu. Mà 9 người cùng hắn đi tới, lại chỉ sống sót 2 người. Đến lần thứ 3, hắn kiên trì hơn một ngày lúc này mới hộc máu trở lui, rốt cục học xong đạo kim ngọc bàn đại thần thông, mà 2 người khác thì không còn có tỉnh lại. Từ sau lần đó, hắn chính là đạo vương chân chính truyền nhân, đi theo đạo vương tu hành. Cho dù là hiện tại, Tử Ngọc đạo nhân chính là loại nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu trong trẻ tuổi, cũng không dám nói mình có thể ở trước đạo kim ngọc bàn kiên trì một tháng. Hắn lựa chọn rời đi, đi nghiên cứu những thiên đạo chí bảo khác, là bởi vì mình dù sao cũng là đạo vương truyền nhân, sau này còn có cơ hội nghiên cứu ngọc bàn. Qua một lúc lâu, Giang Nam cũng cảm giác được tinh thần của mình không chịu nổi, nếu tiếp tục nữa, chỉ sợ sẽ làm cho tinh khí thần của mình bị thương, vội vàng mở mắt, lại thấy lúc này bên trong bát cảnh Vân Tiêu Điện rỗng tuếch. Chỉ có hắn một người còn lưu trong điện, thậm chí ngay cả Thái Hoàng cũng không ở chỗ này, tạo hóa lão tổ cùng đạo vương cũng chẳng biết lúc nào rời đi. Không hổ là bổ thiên thần nhân mạnh nhất, đạo tắc của hắn biến thành đạo kim ngọc bàn, liền để cho ta diễn hóa ảo diệu cũng cảm giác được vạn phần cố hết sức. Giang Nam có chút do dự, đạo kim ngọc bàn chân chính so sánh với hư ảnh trước mắt này, còn muốn phức tạp cùng thần diệu trăm ngàn lần, thôi diễn hư ảnh đã cố hết sức như thế, nếu nhìn thấy ngọc bàn chân chính, kia sẽ như thế nào? Chương 1029, bí mật ở dưới ngọc bàn. Bất quá để cho hắn buông tha cho, hắn nhưng có chút không cam lòng. Người khác không biết đạo vương cường đại, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, hắn mỗi lần tăng lên cảnh giới, liền cần đối mặt 9 đại thiên đạo chí bảo hư ảnh oanh giết, biết rõ uy lực ngọc bàn vượt xa thiên đạo chí bảo khác, thậm chí chỉ một mặt ngọc bàn này, liền đủ để cùng với 8 đại chí bảo khác chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Nếu rời đi nơi đây, kia liền không có cơ hội tự mình tham quan hắc tập nghiên cứu đạo kim ngọc bàn. Giang tiểu hữu, ngươi có thể kiên trì đến hiện tại, có thể thấy được cùng ta có duyên. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một đạo kim cầu không biết từ chỗ nào bay đến, rơi vào dưới chân của hắn, nếu tiểu hữu có tâm, liền mời đi lên cầu này. Giang Nam lẳng lặng suy tư chốc lát, thẳng đi lên kim cầu, chỉ thấy kim cầu dần dần rút ngắn, cũng không lâu lắm, hắn liền tới một mảnh không gian tử khí mịt mờ. Đạo kim ngọc bàn huyền phù ở trên không, thiên uy tràn ngập, thiên âm nổ vang, nói tận thế gian hết thảy thanh âm, hết thảy sắc, hết thảy hình dạng. Liên hoa nhiều đóa, không ngừng chán phóng, long phượng ngao du, âm dương tương sinh, một đạo kính quang chiếu sáng, thiên đạo hoa văn của chư thiên vạn giới từ trong kính quang hạ xuống, như trụ đánh vào trong tử khí mịt mờ phía dưới. Đạo, thiên đạo to lớn, uy lực vô cùng, cho dù là Giang Nam cách ngọc bàn rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm giác được một loại hơi thở thống ngự chư thiên vạn giới, làm người ta run rẩy, thần phục. Nếu không phải là tiên nhân, liền không cách nào ra khỏi thiên đạo trói buộc, ở trong giới hạn thiên đạo thống ngự, bị thiên đạo quản thúc. Giang Nam cũng không có ra khỏi thiên đạo, như cũ là một sinh mệnh nho nhỏ trong thiên đạo, ở trước mặt thiên đạo, hắn có thể thật sâu cảm giác được mình nhỏ bé cùng vô lực. Trong tử khí mịt mờ kia, phảng phất có yêu ma quỷ quái gì kinh khủng sôi trào, đang nộ hống, đối kháng đạo kim ngọc bàn, thanh thế kinh người chí cực. Oanh, trong hỗn độn hồng mông, đột nhiên một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân bộc phát, nát bấy thiên địa. Giang Nam thấy thành tấm hư không trực tiếp mai một, hoàn toàn biến mất, hư không cũng bị hóa thành hỗn độn hồng mông, kinh khủng vô cùng, tựa hồ muốn trực tiếp đánh cả đạo vương đại thế giới thành hỗn độn hư vô. Mà đạo kim ngọc bàn chấn động, long phượng bay múa, đem hỗn loạn hồng mông bình định, đem hồng mông tử khí đánh nát luyện hóa, tu bổ hư không, kính quang thấm nhuần, giống như một đạo kim trụ trấn áp quái vật, trong hỗn độn hồng mông kia, duy trì một loại thăng bằng kỳ diệu. Đạo kim ngọc bàn rốt cuộc đang cùng thứ gì tranh nhau? Trong lòng Giang Nam vạn phần khiếp sợ, hướng hỗn độn hồng mông kia trông đi, chỉ thấy hỗn độn dày đặc, mờ mờ mịt mịt, lấy nhãn lực của hắn căn bản không cách nào thấy bất kỳ vật gì. Không đúng, hình như là đạo kim ngọc bàn trấn áp thứ gì, mà kiện đồ vật kia đang cố gắng đột phá đạo kim ngọc bàn trấn áp. Hắn nhìn chỉ chốc lát, vật trong hỗn độn hồng mông kia chỉ sợ không thua đạo kim ngọc bàn, nếu không không thể vẫn cùng đạo kim ngọc bàn tranh nhau. Hơn nữa đạo kim ngọc bàn hẳn là đã trấn áp loại đồ này, không biết thời gian bao lâu, đến bây giờ còn đang không ngừng giằng co. Phải biết rằng, đạo kim ngọc bàn chính là cường đại nhất trong 9 đại thiên đạo chí bảo, uy lực mặt ngọc bàn này to đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ là pháp bảo cường đại nhất thế gian, sau lưng lại có đạo vương là thiên đạo thần nhân. Đồ có thể cùng đạo kim ngọc bàn tranh nhau, chỉ sợ cũng không phải chuyện đùa. Mỗi một bổ thiên thần nhân, chỉ sợ cũng có một chút bí mật. Bí mật của Huyền Hoàng lão tổ chính là vọng tiên đài, mà bí mật của đạo vương, sợ rằng là ở trong hỗn độn hồng mông này. Trong lòng Giang Nam có một loại cảm giác theo dõi bổ thiên thần nhân, thầm nghĩ, không biết đám thần nhân khác sẽ có chút bí mật không thể cho ai biết gì. Thật muốn để cho bọn họ đem hết thảy bí mật phun ra. Hắn ở chỗ này ngồi xếp bằng, lẳng lặng thôi diễn thiên đạo ảo diệu tích chứa trong đạo kim ngọc bàn, đây mới thực là đạo kim ngọc bàn, chỉ cần lĩnh ngộ ra một phần giải thích, là có thể như tử ngọc đạo nhân bắt chước chế ra đạo kim ngọc bàn. Lĩnh ngộ được càng cao càng nhiều, uy lực cùng thần diệu của đạo kim ngọc bàn liền càng mạnh. Bất quá đây cũng không phải là thu hoạch lớn nhất là đối với thiên đạo cảm ngộ hóa thành kiến thức cùng nội tình, đây mới là quý giá nhất. Hai tròng mắt Giang Nam đêm ngày đen tối, trong mắt xuất hiện cảnh tượng kinh khủng. Hỗn độn hồng mông, thiên địa khai ích, thiên đạo diễn sinh, ma ngục huyền thai kinh điên cuồng thôi diễn thiên đạo ảo diệu tích chứa, trong đạo kim ngọc bàn, vô số đạo văn huyền bí hiện ra ở trong hai tròng mắt của hắn, để cho trong song đồng của hắn diễn biến thiên địa càng thêm hoàn bị. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục cảm giác được tinh khí thần của mình hao tổn khổng lồ, tiếp tục thôi diễn sẽ suy giảm tới bản thể, lúc này nhắm hai mắt lại, không hề đi xem ngọc bàn nữa, mà là dần dần khôi phục. Đợi khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, hắn tiếp tục nghiên cứu, như si như say, cho đến mình không cách nào kiên trì mới thôi. Như thế liên tục, rốt cục một tháng thời gian trôi qua, mà hắn chỉ bất quá đem thiên đạo tích chứa, trong đạo kim ngọc bàn thôi diễn ra một phần nhỏ nhất. Bá, một đạo cầu vồng hiện ra ở dưới chân của hắn, hẳn là thời gian đã đến. Đạo vương, ta muốn đem 6 lần cơ hội dùng để tham quan hắc tập đạo kim ngọc bàn, chẳng biết có được hay không? Giang Nam đột nhiên lên tiếng hỏi. Đạo cầu vồng kia tản đi, cũng không có thanh âm truyền đến. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khoanh chân mà ngồi, thôi diễn ảo diệu của đạo kim ngọc bàn. Dùng 5 lần cơ hội tham quan hắc tập những thiên đạo chí bảo khác, đổi lấy 5 tháng tham quan hắc tập đạo kim ngọc bàn, ở rất nhiều người xem ra chỉ sợ có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao lý giải nhiều những thiên đạo chí bảo khác, đối với nhãn giới cùng nội tình tích lũy lớn hơn nữa. Nhưng ở Giang Nam xem ra, tham quan hắc tập đạo kim ngọc bàn thu hoạch lớn nhất, bởi vì đạo kim ngọc bàn tích chứa thiên đạo càng thêm hoàn mỹ. càng thêm phức tạp, là đứng đầu 9 đại thiên đạo chí bảo, đi tham quan hát tập những thiên đạo chí bảo khác, cố nhiên có thể kiến thức càng rộng, nhưng khó có thể tinh thâm. Mà tốn hao 6 tháng thời gian nghiên cứu đạo Kim Ngọc Bàn, có thể để cho hắn đạt được tích lũy cao hơn, loại tích lũy này, đối với mở ra thiên đạo, diễn biến thế giới có tác dụng trọng yếu. Thậm chí có thể phản ứng đến trong vô uy ấn của hắn. Khai thiên trong vô uy ấn, phá vỡ hồng mông mở thiên địa, trong ấn này tích chứa giải thích của hắn đối với thiên đạo, tràn ngập ở trong nháy mắt hồng mông mở ra. Chẳng qua là loại giải thích này thật sự nông cạn, so sánh với thiên đạo chân chính mà nói có chút bé nhỏ không đáng kể. Chương 1030, Phụng Thiên Thừa Vận. Ấn pháp như người, một ấn này chỉ có lớn giản giáo, hắn đã luyện thành xương cốt, thiếu huyết thịt bổ túc, mà huyết nhục chính là thiên đạo sau khi thiên địa khai ích, có thiên đạo diễn biến, trong thiên địa mới tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đạo diệu vô cùng. Bởi vì chỉ có bộ xương mà không có huyết thịt, đế hoàng thần thể Hạo Thiếu Quân mới có thể mô phỏng ấn pháp này của hắn, đem khai thiên ấn khiến cho chỉ tốt ở bề ngoài. Mà tham quan hát tập đạo Kim Ngọc Bàn, nhận được thiên đạo giải thích vô cùng phức tạp tinh diệu, Hạo Thiếu Quân muốn mô phỏng khai thiên ấn của hắn liền không có khả năng. Cho dù có thể mô phỏng đi ra ngoài, cũng không cách nào đem tinh diệu của môn ấn pháp này hoàn toàn phát huy ra. Nhiều nhất chỉ là hình dạng, mà không chiếm được thần vận. Vô uy ấn thức thứ hai diệt thế ấn, uy năng cũng có thể nhận được tăng lên trên phạm vi lớn. Khai thiên diệt thế là một đại tuần hoàn, từ thiên đạo mở đến thiên đạo hủy diệt, thế giới hồi phục hỗn độn hồng mông, trong diệt thế ấn liền có uy năng hủy diệt thiên đạo, tự nhiên uy năng hơn xa trước. Có thể nói, hắn đối với thiên đạo giải thích càng sâu, uy lực ấn pháp liền càng mạnh, liền càng làm cho người ta khó có thể chống cự. Trong mắt Giang Nam thần quang không ngừng diễn biến, thôi diễn ra đạo Kim Ngọc Bàn từng loại ảo diệu. Khí tức của hắn cũng càng lộ ra vẻ trang nghiêm thần thánh, mơ hồ tràn ngập thiên đạo uy nghiêm. Trong tối tăm, hắn thậm chí cảm giác được mình nhận được thiên đạo hậu ái, trong tối tăm có thiên đạo bảo vệ, khí vận tăng nhiều. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thiên cung tám cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới tử vi thiên cung, chính là cảnh giới tăng lên khí vận của tu sĩ, ý vị từ hư vô mở mịt, rất khó nắm lấy, thần bí nhất. Tin đồn tu luyện tới cảnh giới này, biết chuyện để ý, biết cát hung. Xu lợi tránh hại, sẽ đối với nguy hiểm có một loại cảm giác nhạy cảm. Hắn hiện tại cũng không tu luyện tới tử vi thiên cung cảnh giới, nhưng theo đối với đạo Kim Ngọc Bàn nghiên cứu sâu sắc, đã bắt đầu đụng chạm đến cảnh giới này. Thậm chí, cảm giác của hắn đối với lợi hại, còn ở trên tử vi thiên cung cường giả khác. Đây chính là phụng thiên thừa vận. Thừa hành thiên ý, vâng mệnh do thiên, hứng lấy thiên đạo khí vận. Không chỉ như thế, lục đại hóa thân của Giang Nam đều xuất hiện, giúp hắn cùng nhau thôi diễn nghiên cứu. Tinh khí thần của hắn ở thôi diễn đạo Kim Ngọc Bàn, đồng thời còn xuất hiện ở tay, lấy ra từng sợi hồng mông tử khí trong vực sâu phía dưới, đánh vào trong lục đại hóa thân của mình, đem lục đại hóa thân từ huyền hoàng chi thể hướng hồng mông chi thân biến chuyển. 6 tháng thời gian, không chỉ có hắn thoát thai hoán cốt, lục đại hóa thân của hắn giống như trước cũng thoát thai hoán cốt. Đạo vương, lần này địa ngục đế sứ thi triển ra một môn tuyệt học, có thể che đậy thiên đạo thần thông, ngươi có biết chuyện này không? Đột nhiên, một suy nghĩ cổ lão và tối tăm từ thời không xa xôi truyền đến, truyền vào trong đầu đạo vương. Biết được, đạo vương suy nghĩ ba động, cùng đạo suy nghĩ kéo dài qua không biết bao nhiêu thế giới kia va chạm nói, từng chàng chiến đấu trong tiểu quang minh giới kia, ta và ngươi cũng nhìn ở trong mắt, ta như thế nào không biết. Ngươi đã biết được môn tuyệt học này đối với chúng ta nguy hại có bao nhiêu. Suy nghĩ cổ lão tối tăm kia trầm giọng nói, môn tuyệt học này nếu là do đế cấp nhân vật thi triển, là có thể che đậy thiên đạo của chư thiên vạn giới. Coi như là thiên đạo chí bảo, chỉ sợ cũng có uy năng tổn hao nhiều. Đợi đến địa ngục cùng ta quyết chiến, 9 đại thiên đạo chí bảo sẽ bị mất chỗ dùng, thậm chí có thể thương tổn được chúng ta, cho chúng ta có vẫn lạc chi nguy. Địa ngục khai sáng ra môn tuyệt học này, là vì đối phó chúng ta. Đế sư nói không sai. Lại có một suy nghĩ to lớn chuyển động mà đến, thanh âm ù ù nói, ta thậm chí cảm giác được trong tối tăm mình có nguy hiểm vẫn lạc, thậm chí thiên đao kêu than, trên đao xuất hiện một vết dạng. Đây rõ ràng là chư thiên vạn giới cũng có khả năng thiên đạo tan vỡ. Đạo vương khẽ cau mày, chưa kịp đáp lời, lại có một suy nghĩ cổ lão truyền đến. Bệ hạ, vạn Phật tháp của ta cũng xuất hiện tình huống Phật âm ám ách, nghĩ đến là đại kiếp tới gần, thiên đạo đã có suy xét, vì vậy chí bảo bất an. Địa ngục sáng tạo ra tuyệt học bực này, có khả năng để cho chúng ta vẫn lạc, thiên đạo tiêu diệt, phải xem xét, chư vị đạo hữu, các ngươi quá lo lắng. Suy nghĩ ba động của đạo vương truyền đi, cùng nhiều bổ thiên thần nhân suy nghĩ giao phong nói. Mặc dù nhân vật đế cấp thi triển môn tuyệt học này, cũng không cách nào che đậy thiên đạo chí bảo, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một phần ảnh hưởng, không nhúc nhích được thiên đạo chí bảo. Hơn nữa, ta và ngươi năm đó thành danh, liệt vào cửu đế, dựa vào cũng không phải là thiên đạo chí bảo. Trận đại kiếp này, ta và ngươi tự mình xuất thủ, trong tai kiếp vì chư thiên vạn giới cầu một đường sinh cơ. Nếu như đối phương lấy môn tuyệt học này làm căn cơ, luyện chế ra pháp bảo có thể cùng thiên đạo chí bảo chống lại thì sao? Thanh âm vị đế sư kia chuyển đến nói, ta xem môn tuyệt học này, tuyệt đối có thể luyện thành một pháp bảo khó lường, khắc chế thiên đạo chí bảo. Đạo vương thản nhiên nói, khắc chế là lẫn nhau, nước có thể khắc hỏa, hỏa cũng có thể khắc nước, pháp bảo tranh phong, vẫn còn phải xem thực lực cùng thủ đoạn của chủ nhân. Hôm nay để cho ta lo lắng, không phải là môn tuyệt học này, cũng không phải là những ma đế sống lại kia, mà rốt cuộc là người nào ở trong địa ngục chủ trì đại cục. Suy nghĩ của hắn cùng suy nghĩ của chư vị thần nhân va chạm, đem nhiều ma đế đã qua đời sống lại, chớp lấy thời cơ quang vũ kỳ kiếp sắp đến, lợi dụng tiên ma bị trấn áp làm loạn đại cử xâm lấn, tóm thâu chư thiên vạn giới ta. Người chủ trưởng đại cục địa ngục không phải chuyện đùa, người này là hùng tài 5.000 vạn năm không gặp, tâm cơ thâm trầm, hắn mới là đại họa để cho ta có nguy hiểm vẫn lạc. Nhiều suy nghĩ ba động, va chạm, đối với người chủ trì đại cục địa ngục hiển nhiên cũng không biết đến tột cùng là người nào. Người này nếu ở lúc này đại cử xâm lấn, coi như bỏ qua, không phải là cao thủ gì. Mấu chốt chính là, hắn còn chờ quang vũ kỳ kiếp bộc phát, để cho chúng ta đi đối phó tồn tại bị ta và ngươi trấn áp kia, không giành đối kháng địa ngục xâm lấn. Đạo vương tiếp tục nói, mà quang vũ đế đã chuyển thế, kỳ kiếp vẫn như cũ chưa bộc phát, hiển nhiên tồn tại bị bọn ta trấn áp kia chờ địa ngục xâm lấn, cho chúng ta đi đánh với địa ngục, hắn có thể thoát thân. Chư vị thần nhân suy nghĩ đồng ý, trước mắt quang vũ đế đã chuyển thế, nhưng kỳ kiếp chậm chạp không có đến, hiển nhiên là hai bên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đang đợi thời cơ bộc phát ra một kích chí mạng. Chương 1031, Phụng Thiên Thừa Vận. Trong chư thiên vạn giới ta cũng có một mạch nước ngầm ba động, mơ hồ khuấy thời cuộc. Suy nghĩ của đạo vương tiếp tục cùng chư vị thần nhân va chạm. Người này cũng là một nhân vật lợi hại, phá thiên đạo, loạn chư thiên, không phải chuyện đùa. Ta cùng với thiên đạo tương hợp, cảm ứng được người này mới là hắc thủ phía sau màn trường hạo kiếp này, tất cả loạn tượng cũng là người này dựng lên, phải xem xét. Chư vị thần nhân yên lặng lắng nghe, chỉ nghe đạo vương tiếp tục nói, người này giấu giếm quá sâu, tạm thời kéo không ra hắn, bất quá vị chủ trưởng đại cục trong địa ngục kia không giấu giếm được sâu như thế. Vì vậy, ta quyết định đi địa ngục một chuyến, điều tra rõ người này rốt cuộc là người nào, nếu có thể diệt trừ hắn, tự nhiên là tốt, nếu trừ không xong, trong lòng ta cũng ít nhiều nắm chắc. Không thể. Chư vị thần nhân suy nghĩ bộc phát, tạo hóa lão tổ quát lên, địa ngục có nhiều ma đế đã hồi phục, nếu bệ hạ tự mình lấy thân phạm hiểm, chỉ sợ sẽ gặp phải địa ngục chư đế vây công. Đạo vương, chuyện này quả quyết không thể. Huyền Hoàng lão tổ truyền đến suy nghĩ, trầm giọng nói, ta và ngươi mặc dù lý niệm bất đồng, nhưng ta cũng không tán thành ngươi lấy thân phạm hiểm. Chư vị thần nhân rối rít khuyên, đạo vương bật cười khanh khách, chư vị, các ngươi năm đó cũng là tài hoa hơn người, chứng đạo thành đế, tuy lúc cùng ta tranh nhau bại trận, cuối cùng để cho ta đi lên thần đế vị, hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Chỉ là địa ngục, ta muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, địa ngục lịch đại ma đế đều xuất hiện, có thể làm khó dễ được ta sao? Bệ hạ, đế sư không cần phải nói, ý ta đã quyết. Đạo vương lạnh nhạt nói, thân thế của ta là thần đế hơn 5.000 vạn năm trước, lúc hạo kiếp bộc phát, sanh linh đổ thán, ta cùng với chư vị phụng tiên lệnh bổ thiên, mới có 5.000 vạn năm sau này. Hôm nay trường hạo kiếp này, là tiếp sau của trường hạo kiếp hơn 5.000 vạn năm trước kia, mặc dù ta không có ở đế vị, nhưng lần hạo kiếp này ta không thể không ra. Chư vị thần nhân trầm mặc, riêng phần mình tản đi suy nghĩ, đột nhiên đạo vương một thân thần quang tuôn ra, là một vị trung niên nam tử phong hoa tuyệt đại, đứng dậy đi tới, cất bước trong lúc đó liền đến vũ trụ màng thai, xuyên qua, đi vào trong địa ngục. Hắn ở trong địa ngục vạn giới cất bước mà đi, kiến thức địa ngục phong tình, trải qua vạn thi lộ, đi qua minh hải. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trên mặt lộ ra một tia bi thương, vạn phần đau lòng, tại sao? Bên trong minh hải, một thân thể cổ lão mà vĩ ngạn phóng lên cao, chiếm cứ thời không to lớn, tay bày từng cái thế giới, vượt thân ngăn trở đường đi đến của đạo vương. Ha ha cười nói, đạo vương, nếu ngươi đã tới, vậy thì mơ tưởng rời đi. Ở bốn phương tám hướng quanh đạo vương, một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân phóng lên cao, từng tôn cổ lão ma đế đi tới, đoạn đi đường lui của hắn, khôn cùng ma khí dung chuyển, âm trầm kinh khủng. Vẻ bi thương trên mặt đạo vương càng đậm, thanh âm khàn khàn, thấp giọng nói, tại sao bán đứng ta? Chẳng lẽ chúng ta hơn 5.000 vạn năm tình nghĩa, vẫn còn kém quyền thế sao? Đạo vương, Sâm La Ma Đế cất tiếng cười to nói, cái vấn đề này, đời sau ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi tuy là thân thiên đạo, bất tử bất diệt, nhưng ở trong địa ngục ta, thiên đạo của chư thiên vạn giới các ngươi cái rắm cũng không phải. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại sao? Đạo vương thở dài, vô tận bi thương từ trong tiếng thở dài này của hắn toát ra, làm cho lòng người tan nát. Thân thể của hắn càng ngày càng nhạt, biến mất ở trong mắt nhiều ma đế, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo thần quang. Thiên đạo hóa thân. Sắc mặt Sâm La ma đế biến hóa, lấy tay đem đạo thần quang này nắm đến nát bấy. Lão quỷ sống hơn 5.000 vạn năm, quả nhiên cũng rất khôn khéo. Đạo vương đại thế giới, chín đại thiên đình tường vân lượn lờ, giống như tiên cảnh. Mặc dù thời xa xưa cửu tôn đế cấp cường giả riêng phần mình đi thế giới khác, chỉ có đạo vương một người lưu ở nơi đây, nhưng đạo vương như cũ sai người đem nơi này xử lý được ngay ngắn rõ ràng, không nhiễm một hạt bụi. Lúc này, trong thiên đình trung ương kia, một thanh âm tràn đầy bi thương lẩm bẩm nói nhỏ, lộ ra vẻ vạn phần cô độc. Tại sao lại là một cái trong các ngươi? Tại sao muốn bắn đứng ta? Giang Nam ở trước đạo kim ngọc bàn, ngồi xuống là năm tháng lâu, ở trong lúc này, tinh khí thần của hắn lần lượt bị hao hết, lần lượt suýt nữa mệt mỏi ngất đi, rồi lại cắn răng kiên trì xuống. Trong đầu của hắn, vô số thiên đạo chí lý hiện lên, giống như mênh mông bích hải, liên hoa từng đóa nở rộ, một đạo hiểu ra chính là một đóa liên hoa, nhiều đóa chập chờn sinh tư. Thiên đạo khí tức trên người hắn càng đậm, thậm chí vượt xa thiên đạo truyền nhân như Tử Ngọc đạo nhân, phảng phất hắn mới là thiên đạo thần nhân chân truyền đệ tử. Trong khoảng thời gian này đối với hắn cực kỳ trọng yếu, để cho hắn tích lũy vượt xa bất kỳ một thời kỳ nào, thậm chí uy năng chín đại thiên đạo thần thông của hắn cũng càng ngày càng tăng, một ngày so sánh với một ngày mạnh mẽ. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, hắn thu không ít hồng mông tử khí, luyện vào trong lục đại hóa thân của mình, để cho lục đại hóa thân biến thành hồng mông chi thân, cùng huyền hoàng chi thể hỗn hợp thể, thực lực tăng vọt. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không có rơi xuống, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đến gần thiên cung tam trọng. Trường sinh thiên cung cảnh giới, lường trước qua một thời gian ngắn khổ tu nữa, là có thể đạt tới hậu thổ thiên cung đỉnh, đi trùng kích trường sinh thiên cung. Thu hoạch lớn nhất, chính là hắn đem lĩnh ngộ trong khoảng thời gian này, dung nhập vào vô uy ấn của mình, để cho hai thức trước của vô uy ấn tiếp tục hoàn thiện, uy năng tăng nhiều. Chỉ là quá hao phí linh thạch, linh dịch. Giang Nam thở dài, trong khoảng thời gian này, tinh khí thần của hắn nhiều lần gặp phải hao tổn thật lớn, mà muốn nhanh chóng khôi phục, liền phải vận dụng linh thạch, linh dịch. Mỗi lần khôi phục phải vận dụng mấy trăm nghìn cân linh thạch linh dịch, hơn nữa khôi phục quá nhiều lần, đưa đến 10 thành linh thạch linh dịch của hắn hao tổn 2 thành. Cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng miệng ăn núi lở. Đạo cầu vồng lúc trước xuất hiện, Giang Nam đi lên cầu vồng kia chở hắn rời đi, một thiếu niên xuất hiện trên cầu nói, nếu có thể nhận được một linh thạch quáng mạch, cả ngày biển ăn biển uống cũng không cần lo lắng linh thạch hao tổn, vậy thì cuộc sống khá giả. Gì? Tại sao đạo vương không có đưa ta rời đi? Đạo cầu vồng kia chở hắn đi thẳng tới bát cảnh vân tiêu điện mới tản đi. Giang Nam rơi xuống đất, chỉ thấy một trung niên nam tử chắp tay đứng ở trước tấm bình phong, tóc đen khẽ phiêu đãng, tu vi cao thâm, tâm cảnh giống như giếng cổ không gợn sóng, chỉ có quăng xuống cục đá mới có thể tạo nên một tầng rung động. Chương 1032, Bổ Thiên Chín Tổ. Mà Giang Nam suy đoán, vị trung niên nam tử đứng ở trước tấm bình phong kia, tâm cảnh cổ kim không gợn sóng chỉ sợ lúc này cũng nhắc lên một tầng rung động. Tâm cảnh dung chuyển, để cho sợi tóc của hắn phiêu đãng. Song để cho Giang Nam cảm giác được kinh khủng chính là, trung niên nam tử này, phiêu động sợi tóc cho hắn một loại cảm giác bị áp bách khó có thể tưởng tượng. Tự hồ chỉ cần một sợi tóc từ trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua, là có thể chém hắn. Trung niên nam tử kia không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, Giang tiểu hữu, ngươi tới đây. Đạo vương. Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, hắn nghe qua thanh âm của đạo vương, thanh âm của trung niên nam tử trước mắt này. Cùng thanh âm của đạo vương giống nhau như đúc, bất quá ngày thường đạo vương là bao phủ trong thần quang nặng nề, thấy không rõ diện mục. Mà hôm nay, hắn tản đi thần quang, hiển lộ ra chân diện mục. Giang Nam cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh trung niên nam tử kia, đạo vương nhẹ giọng nói, bức tranh trên bức bình phong này là một đoạn chuyện năm đó cũ. Ánh mắt của hắn xa xưa, nhẹ giọng nói, ban đầu thiên địa hạo kiếp, cổ tiên làm loạn, có tiên nhân hàng thế, đánh cho thiên đạo nứt vỡ, ta cùng với nhiều đạo hữu cùng nhau tham dự trận đại chiến kia. Người chết vì tai nạn đếm không hết, có thể nói, chư thiên vạn giới mỗi một tấc thổ địa, cũng nhuộm máu tươi của thần Phật ma. Đời sau chúng sanh có thể ở trên mảnh thổ địa này sinh tồn, bọn họ công cao chí vĩ. Giang Nam nhìn về phía bình phong, nghi ngờ nói, tiên nhân trên bức họa này là, đây là một cổ tiên hàng thế. Đạo vương thản nhiên nói, lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, sau khi kiếp nạn tiêu tan, hai vị cổ tiên khác rời đi, duy chỉ có hắn lưu lại truyền thụ đạo pháp, giảng giải trường sinh ảo diệu. Cho chúng ta có đủ thực lực chấn áp tiên nhân tàn thể làm loạn kia. Lúc ấy nghe giảng có tất cả 13 người, nhưng mà trong đó 4 người đã mất, sống sót chỉ có 9 người, 9 người này cũng tham dự đến trong bổ thiên, ta chính là một người trong đó. Giang Nam tinh tế đánh giá bức tranh trên bình phong, quả nhiên thấy có một người bộ dáng cùng đạo vương phẳng phất, cũng có một loại đế vị, phong độ của thiên nhiên thần đế, làm lòng người kính sợ. Lúc ấy ý nghĩ của chúng ta là, thiên đạo nứt vỡ, chư thiên vạn giới sắp sụp đổ tan rã, nếu không cứu, vạn vật sinh linh sẽ hoàn toàn tử vong, vạn giới quy về hỗn độn. Nếu chúng ta bổ thiên, thì sẽ bị thiên đạo đồng hóa, biến thành một phần tử của thiên đạo, ý thức của mình biến mất, cùng chết không khác. Ánh mắt của đạo vương Mê Ly, tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ, sâu xa nói, lúc ấy chúng ta nghĩ, chết thì có làm sao, chết có gì đáng sợ. Chúng ta thân là tồn tại mạnh nhất của chư thiên vạn giới nuôi chúng ta, nhân sinh trên đời, không thể không có ngược lòng, cho nên chín người chúng ta luyện hóa ngũ sắc kim bổ thiên. Hắn xì cười nói, chuyện tình thật lâu xa, khi đó chúng ta rất huyết khí phương cương a, vấn đề sinh tử sau khi bổ thiên, căn bản không có để ở trong lòng. Trong lòng Giang Nam sinh ra một loại cảm xúc bội phục, cửu tôn bổ thiên thần nhân vô luận phía sau sở tác sở vi như thế nào, vô luận bọn họ có cản trở chúng sanh thành tiên đạo hay không, nhưng hành động của bọn hắn ngay lúc đó cũng là đáng giá mọi người kính ngưỡng, không có bọn họ, chư thiên vạn giới đã sớm biến thành tử địa, không có bất kỳ sinh cơ. Bất quá chín người chúng ta không ngờ rằng chính là, chúng ta không chết, ngược lại vẫn còn tồn tại. Hơn 5.000 vạn năm, sống hơn 5.000 vạn năm, đoạn năm tháng này thật là vô cùng dài. Vị này là vạn Phật chi chủ, sư thừa của hắn là viễn cổ Phật môn, cho giỏi hơn thầy, hành thiện giảng đạo, mặc dù sau lại chứng đạo thành đế, nhưng như cũ trải qua một loại cuộc sống như khổ hạnh tăng. Đạo vương chỉ vào một Phật đà trên bình phong, chỉ thấy phía sau tôn Phật kia có vô số kim luân vườn quanh, trong kim luân tích chứa cực nhạc đại thế giới, cười nói, hắn đối với ta rất là khó chịu, mặc dù không nói, nhưng ta cùng với hắn sáng tối tranh đấu qua rất nhiều lần, sau ta kiến tạo cho hắn một tòa thiên đình. Hắn ý không tốt tới tìm ta phiền toái, ngược lại chung đụng rất là hòa hợp. Vị này là thiên ý lão tổ, kiếm trận vô song, hắn ở kiếm đạo đạt thành tựu cực cao, hơn nữa ghét ác như cừu, lực công kích cực mạnh, chỉ là tốt không thể lâu, cứng quá dễ gãy. Hắn phía trước công kích vô cùng bá đạo, nhưng mà tránh thoát mấy chiêu phía trước, hắn tựu xong rồi. Cái tật bệnh này để cho hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, được ta cứu qua mấy lần, bất quá lực công kích của hắn đúng là không gì so sánh nổi. Giang Nam đánh giá vạn Phật chi chủ cùng thiên ý lão tổ trên bình phong, trong lòng đối với thiên ý lão tổ có chút xem thường, thiên ý lão tổ cùng tinh quang đại đế tranh nhau kia, có thể coi ghét ác như cừu sao, nếu không phải có hắn can thiệp, thê nữ của tinh quang đại đế sao có thể chết. Vị này là thiên đao. Đạo vương chỉ vào một vị nam tử cao lớn uy mãnh nói, thiên đao chất phác nhất, lão thành nhất, tâm như trẻ sơ sinh, tinh khiết không bụi, một đao nơi tay, không có vật gì khác nữa. Bởi vì hắn tâm linh tinh khiết, cho nên đạt tới thành tựu trí cao. Hắn luôn nói tâm tư ta không tinh khiết, tạp niệm quá nhiều, có thể trèo lên trên đế vị thật sự là không có thiên lý. Đây là Huyền Hoàng lão tổ, năm đó trong đế chiến, hắn là đối thủ cường đại nhất của ta, hắn sở học rất tạp, ngộ tính cực cao, hơn nữa giỏi về mưu kế, thậm chí có thể làm được trò giỏi hơn thầy. Cùng hắn giao thủ là làm cho người ta buồn rầu nhất, bởi vì hắn thường thường sẽ dùng công pháp cùng thần thông của ngươi tới đánh bại ngươi. Đây là lão nhân ứng long kia. Rất kiêu ngạo, suốt ngày lỗ mũi vểnh đến trên mắt, há mồm ngậm miệng liền là các ngươi những sinh linh hèn mọn không biết nhỏ bé. Bất quá hắn ở trong trường hạo kiếp này cũng là một cái xuất lực nhiều nhất, hắn cũng là đệ nhất nhân không có nghĩ gì liền đáp ứng xả thân bổ thiên. Hắn là càn khôn lão tổ, dã tâm bừng bừng, thường xuyên thích đùa bỡn một chút âm mưu quỷ kế, chúng ta gọi hắn là quân sư, nhưng dã tâm của hắn thật lớn, chinh phạt cổ tiên kia, hắn thậm chí thiết mưu, suýt nữa đem chúng ta hết thảy hại chết. Thiên ý, thiên đao cùng Huyền Hoàng bắt được hung hăng đánh một trận, hắn liền đàng hoàng, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế, nếu như không có hắn, cổ tiên kia chỉ sợ sẽ đem chư thiên hủy diệt sạch sẽ. Vị này là sư tôn của ta, người ta gọi là Hồ Thiên Thánh Tổ. Đạo vương mắt lộ ra kính nể cùng kính ngưỡng nói, trong lồng ngực có càn khôn, hắn lòng ôm ấp rộng lớn cho thiên địa, ta chính là bị hắn bồi dưỡng được, hắn mỗi tiếng nói cử động, không khỏi thúc giục khiến cho ta đi về phía trước. Không có hắn phụ tá, ta cũng không cách nào chiến bại quần hùng, trèo lên trên đế vị. Còn dư lại một vị này, chính là tạo hóa lão tổ. Ngươi đã từng thấy qua hắn, hắn tạo hóa đạo diệu không ai bằng. Là người trong chín người chúng ta đối với thiên đạo lĩnh ngộ thấu triệt nhất. Ngay từ lúc trước bổ thiên, hắn cũng đã có thể thi triển ra thiên đạo thần thông. Nếu ngươi lựa chọn đi chỗ của hắn, khẳng định thu hoạch so sánh với ở chỗ này của ta lớn hơn nữa. Chương 1033, Hoàng đạo cực cảnh. Giang Nam lẳng lặng nghe. Trong lòng đối với cửu tôn bổ thiên thần nhân này trừ kính ngưỡng ra chính là bội phục, chín người này xuất thân loạn thế, cùng cổ tiên chống lại, lòng mang tế thế, bọn họ làm vô luận là ở niên đại hỗn loạn đó hay là đương kim, cũng đáng giá để cho thế nhân khắc trong tâm khảm. Đạo vương vì sao hướng ta nói những chuyện này? Trong lòng hắn còn có chút buồn bực, mới vừa rồi đạo vương kể chuyện là chuyện cũ về bổ thiên thần nhân, thật sự quá cổ lão, nhất là phê bình về mấy vị thần nhân, truyền đi có thể hù chết một nhóm lớn người. Đạo vương tâm cảnh ba động. không biết bị chuyện gì sở động tâm cảnh, vì vậy tìm người tới nói chuyện tâm tình. Ân, hắn sẽ không sau khi nói xong liền giết người diệt khẩu chứ? Giang Nam đang thấp thỏm, đột nhiên trung niên nam tử bên cạnh thở dài một tiếng, thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp. Mà hôm nay, 5.000 vạn năm trôi qua, chúng ta mục nát, không còn như trước nữa. Giang Nam nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, càng thêm xác thực tin mình nghe đến mấy bí mật này, song tuyệt đối sẽ bị đạo vương giết người diệt khẩu. Giang tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức vì chuyện nhỏ này mà giết ngươi diệt khẩu. Đạo vương phảng phất nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, thấy buồn cười nói. Giờ khắc này hắn không giống như là thần đế 5.000 vạn năm trước đối kháng cổ tiên làm loạn, không giống như là bổ thiên thần nhân hùng cứ thế gian, phản phất giống như là một tu sĩ bình thường, tiền bối cao nhân bình thường. Ngươi phá hư 6 tòa tế đàn, chứ có 6 tháng thời gian nghiên cứu thiên đạo chí bảo ra, còn có 6 cơ hội học tập thiên đạo thần thông. Ngươi không cần đi học thần thông mấy vị lão tổ khác, ta truyền thụ cho ngươi lục đạo thần thông. Đạo vương đột nhiên vươn ra ngón trỏ nhẹ nhẹ một chút, điểm ở mi tâm của Giang Nam, nhất thời từng loại thần thông tràn vào trong óc Giang Nam. Giang Nam còn chưa kịp trở về chỗ cũ, chỉ thấy thần quang vọt tới, thân thể trung niên nam tử trước mặt nhất thời trở nên rộng lớn khôn cùng, khoảng cách hắn không biết có bao nhiêu tỷ dặm xa, thần thánh mà lạnh lùng. Giang tiểu hữu, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không? Thanh âm của hắn đạm mạc mà cao xa, làm cho người ta có một loại cảm giác thiên đạo vô tình. Bái ngươi làm thầy. Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, tinh tế suy tư chốc lát, không vội trả lời hỏi, ta muốn hỏi, tại sao đạo vương lại thu Thái Hoàng làm đệ tử? Tâm cảnh của hắn tiếp cận thiên đạo nhất, trong suy nghĩ không có bất kỳ tình cảm ảnh hưởng hắn phán đoán một người, nếu như tu hành thiên đạo thần thông, thành tựu của hắn bất khả hạn lượng. Thanh âm của đạo vương từ nơi cao xa truyền đến nói, hắn từ trước tiếp xúc công pháp cấp bậc khá thấp, cho nên thực lực không mạnh, nhưng nếu như tu hành công pháp của ta, tâm cảnh của hắn cộng thêm công pháp của ta cùng với thiên đạo thần thông, hắn tất nhiên có đột nhiên tăng mạnh. Giang Nam trầm mặc chốc lát, đạo vương nói không sai. Thái Hoàng ở trước lúc thành thần tiếp xúc công pháp đúng là cấp bậc không cao, duy nhất có cơ hội tiếp xúc đến công pháp cao thâm chính là Vọng Tiên Đài. Bất quá hiển nhiên khi đó thực lực của Thái Hoàng lão tổ cũng không cao minh thế nào, xưng không nổi tài nghệ chấn áp đương thời, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể từ trong tay những cường giả khác trong Vọng Tiên Đài đoạt được công pháp cao minh hơn. Khi đó, Thái Hoàng, cơ hội duy nhất chính là Vọng Tiên Đài 500 lần sống lại, không ngừng thôi diễn, để cho công pháp của mình dung làm một thể. Lĩnh ngộ ra Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư. Bất quá Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư mang cho hắn chẳng qua là tăng lên trên tâm cảnh, cũng không phải là bay vọt trên thực lực. Hơn nữa tệ đoan lớn nhất của môn công pháp này chính là lòng có nhớ thương ràng buộc liền không cách nào tu thành. Thái Hoàng thê tử là chướng ngại hắn tiếp tục đi tới. Trước khi Thái Hoàng chém vợ, nội tâm của hắn nhất định cực kỳ thống khổ, quấn quýt. Nhưng mà sau khi chém vợ, tâm cảnh của hắn rốt cục viên mãn, đạt tới thành tựu cực cao trên tâm cảnh. Đạo vương, ngươi thu Thái Hoàng làm đồ đệ, là coi trọng tâm cảnh của hắn có thể cùng thiên đạo tương hợp, như vậy vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ? Giang Nam suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Ngươi cùng Thái Hoàng bất đồng. Thanh âm của đạo vương vô cùng rõ ràng truyền đến, thản nhiên nói, Thái Hoàng bởi vì phù hợp thiên đạo, cho nên từng bước ổn thỏa, trầm ổn chí cực, nếu hắn nhận được đầy đủ tư chất nguyên, là có thể đạt tới thần nhân chí cao cảnh giới, siêu thoát thần đế, đạt tới hoàng đạo cực cảnh. Này là tâm cảnh của hắn cho phép. Cùng đạo của ta phù hợp nhất, cho nên hắn thích hợp làm truyền nhân của ta nhất. Ta có 2 đệ tử, Tử Ngọc đạo nhân bái ta làm thầy còn ở trước Thái Hoàng, nhưng Thái Hoàng tất nhiên sẽ trở thành người thừa kế chân chính của ta. Mà Giang tiểu hữu ngươi, trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, đạo vương kiến thức kinh người, hắn đối với Thái Hoàng lão tổ đánh giá, mặc dù cao làm cho người khác khó có thể tiếp nhận, nhưng nhất ngôn chỉ điểm ra nơi cường đại cùng kinh khủng nhất của Thái Hoàng. Bất quá, Giang Nam càng hiếu kỳ chính là đạo vương đánh giá mình như thế nào. Điều này làm cho hắn rất là mong đợi. Đạo vương tiếp tục nói, ngươi trời xanh tính nhanh nhẹn, gan lớn, rất quỷ quái, rất tà, trời xanh tính thích chơi, thậm chí đem mình hướng trong chết chơi, không biết lúc nào sẽ đem mình đùa chơi chết. Con đường của ngươi, cùng con đường của ta không có một chút giống nhau, cho dù thể ngộ thiên đạo, nhận được truyền thừa của ta, ngươi cũng sẽ không đạt tới thành tựu như Thái Hoàng, cũng không có thể trở thành thiên đạo thân chân chính, tâm cảnh của ngươi vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới như Thái Hoàng. Sắc mặt Giang Nam một đen, hắn vốn cho là đạo vương sẽ hung hăng thổi phồng mình một cuộc, làm mình tâm hoa nộ phóng, hy lý hồ đồ liền bái ông ta làm thầy, không nghĩ tới thần nhân này căn bản không thổi phồng hắn, ngược lại hung hăng đả kích hắn, đem hắn nói không đúng tí nào. Nhưng mà, ngươi cũng không phải là không có ưu điểm. Giọng nói của đạo vương chậm dần, lộ ra một tia nghi hoặc nói, ngươi ở tiểu quang minh giới, trợ thủ đã rời đi, duy chỉ có ngươi lưu lại, làm cho mình thân vùi hiểm cảnh, rõ ràng chính là đem mình hướng trong chết đùa. Trong mắt của ta chính là chịu chết. Nếu đổi lại Thái Hoàng, hắn tuyệt đối không có thể làm như vậy, mà là thối lui khỏi tiểu quang minh giới. Thái Hoàng quá ổn, ổn đến có chút ngoan cố, mà ngươi thích mạo hiểm. Trong mắt của ta, tình cảnh của ngươi ngay lúc đó đã không có bất kỳ sinh lộ, chuyện không thể làm, nhưng theo ngươi phá hư đối với tiểu quang minh giới, ngược lại ở trong tuyệt cảnh dần dần xuất hiện một luồng sinh cơ. Chương 1034, Hoàng đạo cực cảnh. Ngữ khí của hắn càng thêm nghi ngờ, nhẹ giọng nói, này không khỏi để cho ta cảm thấy, trưởng khống thiên đạo, vững như Thái Sơn, xử sự giọt nước không lọt, có lẽ cũng không phải là cách hoàn mỹ nhất. Bởi vì thế sự vạn biến, cho dù là hoàn toàn trưởng khống thiên đạo, ở lúc đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể thúc thủ vô sách. Mà ngươi quỷ, ngươi tà, có lẽ có thể từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Cho nên ta nghĩ thu ngươi là môn hạ, xem một chút ngươi còn có thể hành hạ ra thứ gì. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, cười nói như vậy, ta còn có một chút ưu điểm. Ta còn có một vấn đề, nếu ta không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ giết chết ta hay không? Thanh âm của đạo vương truyền đến, như cũ lạnh lùng mà cao xa, phảng phất thoáng cái từ người biến thành thần, biến thành thay thế thiên đạo, lạnh nhạt nói, thiên đạo vô tư, ta không có hẹp hòi như vậy, ngươi không bái ta làm thầy, là con đường ngươi lựa chọn, thiên đạo sẽ không can thiệp ý nghĩ của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không. Như vậy, Giang Nam dừng một chút, quả quyết nói, ta không muốn, ta không cách nào cùng cừu nhân chung cuộc sống ở dưới một mái hiên. Thần quang khẽ rung chuyển, đạo vương trầm mặc xuống. Giang Nam lạnh nhạt nói, ta cùng với Thái Hoàng có cừu oán, không đội trời chung, ta cùng với hắn chỉ có thể có một người có thể sống sót, bất kể hắn là đạo vương đệ tử, hay là tương lai có thể trở thành người trông coi thiên đạo, hắn đều phải chết. Đạo vương, nếu ngươi trục xuất hắn ra khỏi sư môn, ta bái ngươi làm thầy. Đạo vương trầm mặc chốc lát, thanh âm truyền đến, ta không thể nào trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn ổn thỏa là cách ứng phó đại kiếp tốt nhất, mà ngươi biến số quá lớn, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, không dễ dàng khống chế nhất. Tỷ lệ Thái Hoàng thành công có 5 thành, mà ngươi ngay cả 1 thành cũng chưa tới. Giá trị của ngươi ở trong lòng ta, cũng không cao bằng Thái Hoàng. Bất quá ta cũng muốn hỏi một câu, ân cừu ở trong lòng ngươi quả thật nặng như vậy, thậm chí để ngươi không tiếc cùng Thái Hoàng không chết không thôi sao? Trên mặt Giang Nam lộ ra một nụ cười, nếu có người giết đế sứ, đạo vương sẽ như thế nào? Ta hiểu được. Đạo vương đột nhiên nói, nếu mới vừa rồi ta nói, nếu ngươi cự tuyệt bái ta làm thầy, ta liền đem ngươi trục chết. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên là lập tức quỳ xuống đất, hô to sư tôn ở trên cao xin nhận đồ nhi ba xá. Giang Nam không chút suy nghĩ, lập tức nói, người muốn giết ta, tánh mạng quan trọng hơn, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi lải nhải lý luận. Hơn nữa bái ngươi làm thầy cũng không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi, đạo vương đệ tử là uy phong bực nào. Sau này ta muốn đi ngang liền đi ngang, coi trọng cô nương nhà ai liền đoạt, gặp phải bảo bối liền thành họ Giang, ai dám động đến ta. Hơn nữa ta còn có thể thừa dịp thời điểm ngươi không chú ý giết chết Thái Hoàng, suy nghĩ một chút cũng sướng muốn chết. Đạo vương im lặng, đột nhiên thần quang rung chuyển, quát lên, hôm nay ngươi đã được đến lục đạo thần thông, mau thối lui đi. Giang Nam chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trong lúc bất chợt phát hiện mình chẳng biết lúc nào hiện ra ở trên thế giới cầu, trong vũ trụ hư không, mà đạo vương đại thế giới thì ở phía chân trời, xa không thể chạm. Đạo vương không khỏi có chút hỉ nộ vô thường đi. Ít nhất cũng phải làm bộ suy nghĩ một chút đem Thái Hoàng trục xuất sư môn a. Sau đó lại trang bức dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt, chiếu cố tâm linh còn nhỏ của ta một chút. Ngươi tới một câu Thái Hoàng giá trị cao hơn sau đó liền đuổi ta, chẳng lẽ không sợ ta gặp phải đả kích không gượng dậy nổi. Giang Nam nháy mắt mấy cái, có chút không cam lòng, chẳng qua là hồn nhiên không có bộ dạng gặp phải đả kích chưa gượng dậy nổi, ngược lại tinh thần phấn chấn, tâm tình cũng rất vui vẻ, đối với đạo vương lựa chọn không một chút ngăn cách. Hắn có thể từ mới vừa rồi đạo vương nói ngắn ngủi nhìn ra được, vị bổ thiên thần nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đệ tử của mình là Thái Hoàng, một vị cao thủ trẻ tuổi khác bái sư điều kiện chính là đem người đệ tử này, trục xuất sư môn, chỉ sợ mình cũng không đáp ứng. Giang Nam đứng ở trên thế giới cầu, phân biệt phương hướng, hướng trung thiên thế giới bay đi, thầm nghĩ, đạo vương này là một người có ý tứ, nếu hắn không phải bổ thiên thần nhân, nhất định có thể vượt qua thiên đạo. Đạt tới một loại thành tựu đỉnh khác, đáng tiếc, hắn rời đạo vương đại thế giới, đạo vương lại lần nữa đi tới trước tấm bình phong này, nhìn mấy khuôn mặt trong tấm hình ngồi ở phía dưới tiên nhân thật tình nghe giảng, đạo vương thấp giọng lầm bầm lầu bầu, trong các ngươi, rốt cuộc là người nào đang cùng địa ngục cấu kết, đem bí mật ta đi địa ngục tiết lộ, gan ngươi quá lớn, cấu kết địa ngục, tính toán chiến hữu cùng ngươi đồng sanh cộng tử, thậm chí ngay cả quang vũ chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, là một khâu trong âm mưu của ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ánh mắt của hắn lần lượt trên từng gương mặt quét qua, trong ánh mắt có bi thống cũng có tiếc hận, cảm thấy những khuôn mặt quen thuộc này có chút xa lạ, thấp giọng nói, ta và ngươi đều là người bổ thiên, cứu hộ vùng trời này, che chở vạn vật sinh linh, duy trì thiên đạo vận chuyển. Chẳng lẽ ngươi thật vì bản thân chi tư mà hủy diệt chư thiên vạn giới? Ngươi thật cho là đánh phá thiên đạo là có thể nhất cử đi lên tiên vị? Tiên vị ở trong lòng ngươi liền nặng như vậy, ngay cả chúng ta 5.000 vạn năm tình nghĩa cũng có thể vứt bỏ. Hắn một thân thần quang tuôn ra, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy thiên địa này mục nát, thế đạo thay đổi, ta cũng cho là như vậy. Bàn cờ của ngươi khởi bước sớm, thật lâu lúc trước cũng đã bày, mà ta mới vừa vặn nâng cờ. Vậy hãy để cho chúng ta xem một chút, ai chết vào tay ai, ai có thể cười đến cuối cùng. Giang Tiểu Hữu, ngươi không để cho ta thất vọng, ta truyền thụ cho ngươi lục đại hoàng đạo cực cảnh đại thần thông, chính là ta ở 5.000 vạn năm qua khổ công đoạt được, chính là chuyên môn dùng để khắc chế mấy người bọn họ. Đạo vương lại trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc mặt đêm ngày đen tối, thanh âm sâu kín, tám vị đạo hữu, các ngươi chớ có trách ta, ở 5.000 vạn năm trước liền bắt đầu nghiên cứu biện pháp đối phó các ngươi, bởi vì dù sao ta đã từng là thần đế. Đế hoàng tâm thuật liền để cho ta không toàn tâm toàn ý tin tưởng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng phải lưu một tay. Mà ở trên thế giới Kiều, Giang Nam hướng trung thiên thế giới chạy tới, vừa nghiên cứu đạo vương truyền thụ cho hắn lục đại thần thông, thầm nghĩ, Hy Lý Hồ Đồ liền đút lục đạo thần thông cho ta, chẳng lẽ đạo vương không có thể cho mình chọn lựa sao? Chương 1035, Cổ Vương Thần Chủ. Sau một lúc lâu, hắn không khỏi khẽ cau mày, đạo vương truyền thụ hắn lục đại thần thông. Thay vì nói là thần thông, không bằng nói là lục đạo quang hoa. Lục đạo quang hoa này phảng phất ẩn chứa đạo cùng ý sâu đậm, thay đổi liên tục, mỗi một chủng đều có được tiềm năng vô cùng cường hãn, phảng phất một khi thúc dục là có thể đạt tới cực đạo chi cảnh. Mấy đạo quang hoa này, cùng quang hoa trong những cột đá thanh ngọc của Bát Cảnh Vân Tiêu Điện phảng phất, nhưng mà quang hoa trong cột đá chẳng qua là phiến diện, nhè nhẹ từng sợi, cũng không toàn diện, là một chút tâm đắc của đạo vương ngộ đạo thần minh tám cảnh cảnh giới cuối cùng. Mà lục đạo quang hoa mà đạo vương đánh vào trong lòng Giang Nam kia lại tự thành nhất thể, hiển nhiên riêng phần mình là một thể hệ hoàn thiện, so sánh với cột đá cao minh hơn gấp trăm lần. Chẳng lẽ đây chính là hoàng đạo cực cảnh đại thần thông? Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí, cừ thật, phần đại lễ này của đạo vương thật là nặng đến có thể hù chết người. Giang Nam tiến vào Bát Cảnh Vân Tiêu Điện, cũng không người hướng hắn giải thích lai lịch quang hoa trong cột đá, vì vậy hắn cũng không biết đạo vương truyền lại 6 đạo thần thông này, rốt cuộc là cái trình độ thần thông gì. Bất quá hắn mới vừa rồi nghe được đạo vương nói qua hoàng đạo cực cảnh, vì vậy suy đoán lục đại thần thông này, hơn phân nửa là hoàng đạo cực cảnh đại thần thông. Hoàng đạo cực cảnh, đạo vương đã từng nói Thái Hoàng có thể trưởng khống thiên đạo, đạt tới hoàng đạo cực cảnh, chẳng lẽ hoàng đạo cực cảnh cũng là một cảnh giới của thần linh? Nói như vậy, thần linh cũng có 8 cảnh giới, chỉ là vì sao ta trước nay chưa từng nghe nói qua cảnh giới này? Hắn hôm nay nhãn giới kiến thức không thể tầm thường. Thần tôn cũng gặp mấy vị, thậm chí ngay cả bổ thiên thần nhân cũng có tiếp xúc, nhưng hoàng đạo cực cảnh vẫn là lần đầu nghe nói, trừ đạo vương, liền không có ai đề cập tới một cảnh giới này nữa. Cái này hết sức cổ quái. Chẳng lẽ nói, chư thiên vạn giới hôm nay cũng không có một cảnh giới này? Điều này sao có thể? 5.000 vạn năm qua ra đời thần minh đếm không xuể, đế cấp cường giả cũng có không ít, tài hoa tươi đẹp, làm sao không có ai tu thành một cảnh giới này? Nếu có người tu thành cảnh giới này, sẽ có ghi lại đối với cảnh giới này. Mà hôm nay không có truyền thuyết một cảnh giới này lưu lại, thì nói rõ trừ bổ thiên thần nhân, không người nào biết một cảnh giới này. Hơn 5.000 vạn năm thời gian cũng không có người đặt chân cảnh giới này, đúng là rất cổ quái. Giang Nam tinh tế nghiên cứu 6 đạo quang hoa này, hôm nay hắn thậm chí có thể tính toán thiên đạo chí bảo như đạo Kim Ngọc Bàn, mà mấy đạo thần thông quang hoa này hắn xem không hiểu, mạnh mẽ thôi diễn ảo diệu bên trong, thậm chí so sánh với thôi diễn đạo Kim Ngọc Bàn còn muốn cố hết sức, còn có thể để cho tinh thần của mình bị hao tổn. Đây cũng không phải là ý nghĩa trình độ lục đại thần thông của đạo vương thâm ảo ở trên đạo Kim Ngọc Bàn, mà là bởi vì cảnh giới đạo vương quá cao, đại đạo tích chứa trong thần thông vượt ra khỏi Giang Nam lĩnh ngộ cực hạn. Nói thí dụ như tinh đế đạo tắc ngưng kết thành tinh cầu, bởi vì Giang Nam hạn chế cảnh giới, liền không cách nào từ trong những đạo tắc kia lĩnh ngộ ra tinh đế công pháp cùng thần thông. Nếu như cảnh giới đến độ cao nhất định, tiếp xúc đến đạo tắc, hắn liền có thể từ trong thần đế đạo tắc hấp thu chất dinh dưỡng, cũng có thể có lục đại thần thông này suy nghĩ thấu triệt. Ta hiện tại từ trong tay đạo vương được đến không ít linh thạch, hơn nữa dung hợp tinh quang đại đế tinh hà trụ quang tâm kinh, trùng kích trường sinh thiên cung cũng không phải là việc khó. Nơi lực lượng của ngôi sao nồng nặc nhất là trong tinh hà của trung thiên thế giới. Ta dung hợp tinh quang đại đế tinh hà trụ quang tâm kinh, tự nhiên là đi trong tinh hà tu luyện tốt nhất. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên thế giới kiều kịch liệt rung động, năm thần ma đột nhiên phủ xuống đến trên thế giới kiều này. Điên cuồng hướng hắn bão táp mà đến, xa xa quát lên, tiểu quỷ phía trước, mau mau tránh ra. Một ma thần điểu thủ hai cánh dương cánh bay cao, liếc thấy trên cầu chính là Giang Nam, không khỏi giận kêu lên, nguyên lai là họ Giang tiểu quỷ. Con mẹ nó, ở địa phương cứt chim cũng không có này cũng có thể gặp phải ngươi, khó trách lão tử nói hôm nay vận rủi trước mắt, nguyên lai là gặp phải tai tinh ngươi. Con mẹ nó chân pháp Phật Đà, ngươi quá nặng, chẳng lẽ ngươi không thể tự mình chạy sao? Năm thần ma này tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến phía trước cách Giang Nam không xa, Giang Nam chăm chú nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, chân pháp Phật Đà, thao học tôn giả. Trong năm thần ma, chân pháp Phật Đà cùng yêu thần thao học tôn giả bị hắn hàng phục kia rõ ràng ở trong này, bất quá năm thần ma kia giờ phút này phảng phất gặp phải chuyện kinh khủng. Từng cái sắc mặt sợ hãi, điên cuồng dọc theo thế giới kiều chạy trốn. Giang giáo chủ, đã lâu không gặp. Chân pháp Phật Đà đứng ở trên lưng thao học tôn giả, là một người duy nhất tỉnh táo cười nói, giáo chủ tốt nhất cũng nên chạy mau, phía sau có một đống sâu giết tới. Chỉ cần trốn vào một thế giới có tiên thiên thần ma bảo vệ, chúng ta liền an toàn. Sâu, năm thần ma hùng hổ, từ bên cạnh Giang Nam bay theo mà qua, thân thể Giang Nam một tung, rơi vào trên lưng thao học tôn giả, cùng chân pháp Phật Đà đứng chung một chỗ, nghi ngờ nói, ngã Phật, cái gì sâu? Con mẹ ngươi Giang giáo chủ, ngươi so sánh với chân pháp này còn nặng hơn, ngươi không thể tự mình bước đi sao? Hết lần này tới lần khác muốn để khi phụ ta. Thao học tôn giả bị hắn ép tới thân thể thấp xuống, cố gắng duy trì tốc độ phi hành, giận kêu lên. Sắc mặt chân pháp Phật Đà ôn nhuận như ngọc, toàn thân giống như mỹ ngọc nhũ bạch sắc luyện chế thành, lộ ra vẻ rất là thần thánh, mà trong mi tâm của hắn thì có một thánh tăng khoanh chân ngồi, hóa thành con mắt thứ ba của hắn, chính là Đàm Chí thánh tăng, cười nói, giáo chủ, ngươi quay đầu lại xem một chút, sẽ hiểu. Giang Nam quay đầu lại, đột nhiên chỉ thấy trong vũ trụ hư không một mảnh đại dương màu đen vọt tới, vô số sâu ở trong hải dương màu đen này ngọa nguậy sôi trào, chi chít, không biết có bao nhiêu, tốc độ nhanh đáng sợ. Những sâu này thực lực không cao, thực lực một con sâu tương đương với thiên cung thất trọng bát trọng tuyệt thế cường giả. Tuyệt thế cường giả là cách gọi với thiên cung thất trọng bát trọng cường giả, thiên cung tứ trọng ngũ trọng lục trọng cường giả thì gọi là trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, mà thiên cung bát trọng đỉnh phong cường giả thì bị gọi là gần thần cường giả. Những xưng hô này là người phàm nói, thuộc về cường giả dưới thần minh. Ở trong tấm côn trùng này còn có chút khí tức thậm chí đạt tới trình độ thần ma. Thiền dực rung lên, cắt rách hư không, số lượng cũng không ít. Chương 1036, cổ vương thần chủ. Nhiều cổ trùng như vậy, Giang Nam cũng thấy mà ra đầu tê dại, những sâu này hình thể khổng lồ, nhỏ nhất cũng có 5-3 trượng, mặc dù thân thể so sánh với thần ma pháp thiên tượng địa, mà nói vẫn còn là nhỏ đến thương cảm, nhưng mà chi chít sâu xông tới, chỉ sợ thần ma cũng không dễ dàng ngăn cản. Những sâu này nếu như chỉ là cổ trùng bình thường cũng thôi, mấu chốt là có người nuôi, bị thả ra, muốn đem đất lưu vong càn quét không còn. Cách đó không xa, một ma thần thanh âm vang lên, cả giận nói, bọn ta bị lưu vong tới đây đã đủ vận rủi, người thần giới lại còn không buông tha chúng ta. Ngươi là thần ma lưu vong. Giang Nam không nhịn được tò mò, cẩn thận đánh giá ma thần kia, chỉ thấy ma thần này lệ khí rất nặng, hơn phân nửa là phạm vào chuyện bị lưu vong đến vũ trụ hư không, cả đời không được đặt chân mỗi một tấc thổ địa của vạn giới. Vũ trụ hư không của chư thiên vạn giới chính là đất lưu vong. Hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ linh khí, không có lối ra, chỉ có thể ở trong bóng tối phiêu lưu, tuổi già cô đơn tới chết. Trong đất lưu vong, có thật nhiều thần ma chịu khổ lưu vong bị tịch mịch làm cho nổi điên, tự mình hại mình mà chết, có chút thần ma thì tính tình trở nên càng thêm bất thường, còn có chút thì bị lạc ở trong không gian mênh mông, còn có chút người không cẩn thận rơi vào hắc động, bị chết thê thảm không nỡ nhìn. Giang Nam cũng đã từng nhận thức qua tư vị cô tịch này, hắn đã từng bị cường giả trong địa ngục trói trên thuyền lưu vong đến đất lưu vong. Nếu không phải hắn tìm được vạn giới trụ thạch, chỉ sợ hôm nay còn đang ở trong vũ trụ hư không. Vị này là Bảo Âm Tôn giả, trước kia ở thần giới cũng là một nhân vật, chẳng qua là sao lại phạm vào chuyện, đắc tội đầu sỏ, lúc này mới bị lưu vong đến chỗ này. Chân pháp Phật Đà cười nói, Bảo Âm Tôn giả tính tình không xấu, nếu không phải đắc tội quyền quý, hôm nay chỉ sợ cũng thăng chức rất nhanh. Mà hai vị này là Thương Đạo, Khấu gia hai vị tôn giả, cũng là hào kiệt, bởi vì mang tế thế chi tài mà bị hãm hại. Giang Nam cảm nhận được trên người ba vị Bảo Âm, Thương Đạo, Khấu gia truyền đến lệ khí, trong lòng có chút xem thường, ba tôn thần ma này lệ khí nặng như vậy, hẳn là giết người không tính toán. Bọn họ bị lưu vong hẳn không phải là ngộ phán. Đám người Bảo Âm tôn giả nghe nói như thế, có chút hưởng thụ nói, người phóng sâu này, chính là thần giới cổ vương thần chủ, rất là lợi hại, cổ thuật đã đạt đến tình cảnh cực hạn. Sâu của hắn rất lợi hại, gặm pháp bảo giống như gặm cải trắng. Lạc băng nhai rất nhanh. Thậm chí ngay cả Phật quang, thần quang, ma quang cũng gặm. Hắn đoán chừng là nhận được thần giới bày mưu đặt kế, từ thần giới hạ phàm, muốn đem chúng ta những người bị lưu vong này hết thảy chém giết. Vì tân đế lên ngôi bình định con đường. chém giết mọi người ở đất Lưu Vong. Trong lòng Giang Nam chấn động, thất thanh nói, thần giới tranh đấu đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Quang Vũ Đế đã chuyển thế, thần giới đầu sỏ cũng biết Quang Vũ Đế ngồi ở thần đình kia chẳng qua là thân thể kiếp trước của Quang Vũ Đế, tự nhiên không chịu tôn hắn là thần đế nữa. Chân Pháp Phật đã ánh mắt chớp động nói, tiểu Phật nhận được một tin nói, thần giới đầu sỏ biết được Quang Vũ Đế ở thần đình chẳng qua là thân thể kiếp trước. Lúc ấy liền làm phản, giết vào trong thần đình, nhưng thân thể Quang Vũ Đế không cánh mà bay. Hôm nay thần giới hỏng mất, ngũ đại thần quân vốn chẳng qua là ám đấu, nhưng bây giờ là minh tranh, đánh cho thần giới long trời lở đất, thậm chí có không ít bộ hạ cũ của Quang Vũ cũng gặp phải ám sát, không giải thích được liền chết. Giang Nam liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm buồn bực, hôm nay thần giới đã phong tỏa, trừ một chút đầu sỏ có thể tiến vào thần giới, chân pháp Phật Đà cũng không đi được, hắn là như thế nào biết được tin tức thần giới. Vị cổ vương này là thuộc về một phe phái đầu sỏ trong thần giới. Chân pháp Phật Đà chậm rãi nói, thực lực của hắn mạnh mẽ chí cực, không thể khinh thường, hơn nữa nuôi sâu hàng tỷ vạn, vô cùng vô tận, mà bản thể hắn không ai biết được, nghe nói hắn từ trước chống lại qua thần tôn cũng không thể giết chết, lợi hại vô cùng. Hắn những con sâu này thoạt nhìn yếu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, tốc độ đầy đàn cực nhanh, hơn nữa sau khi tạo thành đại trận, thậm chí có thể hóa thành từng tôn thần chủ cấp yêu thần, uy lực rất mạnh mẽ. Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, biết lời này của chân pháp Phật Đà chỉ sợ nói không uổng, thầm nghĩ, những cổ trùng này của cổ vương thần chủ, chỉ sợ hết thảy là ngoài thân hóa thân của hắn, vô cùng vô tận, đầu sỏ sau lưng của hắn phái hắn đến đây càn quét đất Lưu Vong, đoán chừng chính là coi trọng chiến thuật côn trùng hải của hắn, vô số sâu từ vũ trụ hư không càn quét mà qua, nơi đi qua, hết thảy gặm thành đất trống. Còn mẹ nó cổ vương thần chủ, Thao Hộc Tôn giả tức giận mắng không ngừng, lão tử lúc nào đắc tội hắn. Bất quá là ở trên thế giới kiều lên đường, liền bị hắn phái một đống sâu xông tới. Mụ đản chân pháp, nhất định là lão tiểu tử người đắc tội hắn, liên lụy lão tử. Chân pháp Phật Đà tính tình rất tốt, hồn nhiên không có tức giận, ha ha cười nói, cổ vương thần chủ này nhân sinh tính tàn bạo dễ giết, mới bất kể ngươi có phải người bị Lưu Vong hay không, nếu bị hắn gặp được, dĩ nhiên sẽ giết sạch, một tên cũng không để lại. Tiểu Phật cùng Giang giáo chủ cũng là đi ngang qua, bị cuốn đi vào, bất quá cũng may gặp phải ba vị bảo âm cùng chung chí hướng, nên mới có thể chạy ra. Bảo âm, Khấu Gia cùng Thương Đạo ba thần ma bị hắn bưng lấy tâm hoa nộ phóng, càng xem Phật Đà này liền càng cảm thấy thuận mắt, mà Giang Nam thì âm thầm cảnh giác, chân pháp Phật Đà khẩu Phật tâm xà, giảo hoạt so sánh với đầu của hắn còn muốn trơn không nương tay, nhất định là có mưu đồ, không thể không phòng. Phía trước chính là Ngọc Xanh Nguyên Giới, ba vị đạo hữu, các người bị người hãm hại, và không được thế giới tiên thiên thần ma bảo vệ, không bằng núp ở trong tử phủ của tiểu Phật. Tiểu Phật đem bọn người dẫn vào Ngọc Xanh Nguyên Giới, các người ý nghĩ như thế nào? Chân pháp Phật đã ánh mắt chớp động, đề nghị nói. Đám người bảo âm có chút ý động, lập tức lắc mình bay vào trong tử phủ của hắn, ánh mắt chân pháp Phật Đà rơi vào trên người Giang Nam, hai tay hợp thành chữ thập nói, Giang giáo chủ có muốn trốn vào tử phủ của tiểu Phật hay không? Giang Nam cười lạnh nói, tiến vào tử phủ của ngươi, sinh tử liền vào tay ngươi, ngã Phật, ngươi thấy ta giống người ngu như vậy sao? Giang giáo chủ thật sự là hiểu lầm tiểu Phật. Quanh thân chân pháp Phật Đà Phật quang đại phóng, toàn lực chấn áp luyện hóa ba người bảo âm, một bên cười nói, tiểu Phật không phải là loại người ngươi nghĩ này, chẳng qua là ba người hắn làm ác, ta tới độ hóa bọn họ, tẩy đi tội nghiệt cả đời bọn họ. Chương 1037, giết ra côn trùng vây. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên, trên thế giới kiều đi thông Ngọc Xanh Nguyên Giới có một mảnh côn trùng đông nghịt chạm mặt bay, tới, sắc mặt chân pháp Phật Đà biến hóa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy côn trùng biển phía sau phô thiên cái địa, đã đem đường lui phong kín. Lần này hỏng bét, Ngọc Xanh Nguyên Giới cũng đi không được. Quanh thân chân pháp Phật Đà Phật quang phun ra, cao giọng quát lên, Giang giáo chủ, xem ra ta và ngươi chỉ đành phải liên thủ, cùng nhau giết đi ra ngoài. Vô số cổ trùng vỗ cánh đánh tới, trong nháy mắt liền bao phủ Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà trên thế giới cầu. Trong lúc nhất thời nơi nơi là tiếng vang ong ong, nơi này sâu thật sự nhiều lắm, chi chít, phô thiên cái địa, làm cho người ta sợ. Kim trùng 4 cánh, hắc trùng 6 cánh, còn có thiên dực thú trùng, yêu trùng cả người dài khắp cánh chim vũ mao. Thậm chí còn có quái trùng sinh ra đầu người. Hô, Thao Hộc Tôn giả trời xanh tính cường hãn, cánh chim chấn động, vô số hắc vũ phần phật bay lên, giống như vô số lợi kiếm chém liên tục. Bất quá cánh chim của hắn mới vừa ly thể bay ra, liền nghe lạc băng giòn vang không ngừng truyền đến. Trong chớp mắt hắc vũ đầy trời liền bị ăn tinh quang, để cho Thao Hộc Tôn giả biến thành gà không có lông, trụi lủi, ngây ngốc đứng ở trên cầu, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Chân pháp Phật Đà không khỏi phân trần liền thu đầu ngốc điều này vào trong tử phủ. Làm trước một bước, hướng ra phía ngoài sông đi. Đỉnh đầu hắn có một ngụm kim bát phóng lên cao, Phật quang chiếu rọi, vô số Phật quang từ trong kim bát bắn nhanh ra, quét về phía biển côn trùng. Trong khoảnh khắc liền có không biết bao nhiêu cổ trùng bị giết, bất quá đạo Phật quang này chỉ chiếu rọi gần dặm đất, liền nghe thanh âm răng rắc không ngừng truyền đến, biển côn trùng cũng ăn Phật quang, thậm chí không ít sâu dọc theo Phật quang gặm cắn tới đây. Thu! Chân pháp Phật Đà quát lên, chỉ thấy Phật quang đột nhiên chán phóng, giống như thủy triều hướng ra phía ngoài phun ra, trong lúc bất chợt kịch lùi về, bọc vô số cổ trùng tràn vào trong kim bát. Một kích kia của hắn, rõ ràng đem cổ trùng đầy trời quét sạch 3-4 thành, hiển lộ ra thực lực kinh người của hắn. Xa xa cát, trong kim bát đột nhiên truyền đến thanh âm gặm cắn, tiếp theo liền thấy Phật môn chi bảo này, ở một thời gian nháy con mắt liền bị gặm ra thủng lỗ chỗ, vô số sâu bay ra kim bát. Lập tức hướng Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà đánh tới. Giang Nam quyết định thật nhanh, toàn thân tất cả lỗ chân lông bế hợp, thu liễm khí tức, giống như một khối ngoan thạch. Tiếp theo hơi thở đột nhiên lại biến đổi, từ trong cơ thể hắn tản mát ra hơi thở cùng một đầu cổ trùng không sai biệt lắm. Ân, ngoài dự liệu của hắn, những cổ trùng này lại còn hướng hắn đánh tới, tựa hồ không một chút cảm giác được hơi thở của Giang Nam cùng bọn họ giống nhau. Xem ra ta suy đoán không sai. Những cổ trùng này chính là hóa thân của cổ vương thần chủ. Cổ vương thần chủ có thể thông qua ánh mắt những cổ trùng này, thấy nhất cử nhất động của chiến trường. Ta thay đổi hơi thở, căn bản không cách nào thoát ánh mắt của hắn. Giang Nam không chần chờ nữa, lập tức đón bầy cổ trùng hướng ra phía ngoài phóng đi. Hắn mới vừa xông vào biển côn trùng, liền lập tức cảm giác được áp lực khôn cùng đánh tới. Hắn phát ra bất kỳ thần thông gì, chỉ mới vừa bộc phát ra 2 thành uy lực, liền bị biển côn trùng đem uy năng thần thông cắn nuốt. Này tương đương với thoáng cái đem tu vi thực lực của hắn đánh rớt chỉ còn lại có 2 thành. Chân pháp Phật Đà xông lên, cùng Giang Nam chung đồng tiến, 2 người sóng vai hướng ra phía ngoài giết tới. 2 người bọn họ một người là thiên cung nhị trọng đỉnh, một cái là thần minh, nhưng mà thực lực 2 người cũng không phải là khác biệt trời vực, chênh lệch không lớn. Mặc dù pháp lực của chân pháp Phật Đà so sánh với Giang Nam hùng hậu, nhưng mà thần thông lại không tinh diệu bằng hắn, thực lực nếu so với Giang Nam mạnh hơn một chút. Mà thần thông của Giang Nam tinh diệu, giơ tay nhấc chân uy năng cuồn cuộn, chẳng qua là tu vi cảnh giới không bằng chân pháp Phật Đà. So với hắn thua kém, tiểu tử này, nhiều ngày không thấy, thật giống như ăn xuân dược, tu vi thực lực tăng trưởng thần tốc, mạnh đến nổi kinh người. Chân pháp Phật Đà thấy hắn xuất thủ, trong lòng thất kinh. Hắn lơ đễnh, con ngươi quay tròn loạn chuyển, ở trong thần minh, hắn coi như là đại cao thủ khó lường. Dù sao hắn là người Đại Tây Thiên Phật giới phái đến chư thiên vạn giới truyền đạo, vô luận tư chất hay là thực lực, cũng được xưng tụng nhân tài đứng đầu. Mà cùng Giang Nam so sánh với, tư chất của hắn liền lộ ra vẻ thua kém rất nhiều. Xem ra lần trước ở trong Hoang Cổ Thánh Sơn, bỏ qua cho hắn cùng với hắn kết thiện duyên là đúng, vị Giang giáo chủ này, tương lai nhất định không phải vật trong ao, nếu có thể dẫn độ đến Phật giới ta, tất nhiên sẽ để cho Phật giới ta càng thêm phát dương quang đại. Chẳng qua là nhìn dáng dấp, hắn không thích trở thành người trong Phật môn, ân, đám người thao học tôn giả, bảo âm tôn giả cũng không phải không muốn vào Phật môn ta sao, còn không phải là bị ta thu làm môn hạ. Trong khoảnh khắc, 2 người liền giết ra mấy ngàn dặm. Bất quá những thứ sâu kia vẫn là vô cùng vô tận, Giang Nam không kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu lục đại hóa thân bay ra, riêng phần mình tế lên một bộ pháp bảo hắn luyện chế, Ngự Thiên Đạo Trung, Huyền Nguyên Đỉnh, Vạn Giới Ngục Đồ, 8 thanh Thần Vương Kiếm, Ly Địa Thánh Quang Kỳ, Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ cùng Hư Không Bảo Thuyền. Chỉ thấy trong biển côn trùng nước lửa ngập trời, kiếm quang tung hoành, các loại bảo quang phóng lên cao, rốt cục đem côn trùng chấn tán một đường, cổ trùng bị đánh chết đếm không hết. Đột nhiên sắc mặt Giang Nam biến hóa, chỉ thấy những thi thể cổ trùng bị hắn thắt cổ kia, lập tức bị những cổ trùng khác nhào tới, vài hớp cắn nuốt sạch sẽ, tiếp theo cổ trùng lại sinh ra rất nhiều cổ trùng, số lượng không chút nào giảm. Thì ra là thế, khó trách chúng ta giết lâu như vậy, biển côn trùng không thấy giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Hắn không khỏi cực kỳ nhức đầu, chết bị sâu ăn sạch, lại sinh ra sâu mới, số lượng không giảm, mà sau khi ăn năng lượng trong thần thông cùng pháp bảo của bọn họ. Những cổ trùng này ngược lại sẽ lần nữa sinh sôi nảy nở, sẽ chỉ làm cổ trùng sinh sôi nảy nở được càng ngày càng nhiều. Có thể nói, nếu như không ngừng cùng những cổ trùng này chém giết, số lượng cổ trùng tuyệt đối sẽ không ngừng bành trướng, cho đến cắn nuốt bọn họ mới có thể bỏ qua. Cổ vương thần chủ đích xác là nhân vật lợi hại, không phải chuyện đùa, mặc dù cổ trùng của hắn không bằng Chiến Thiên Ma Tôn chế tạo chiến minh cự thú cường đại, nhưng trình độ tinh diệu không kém chút nào. Chương 1038, giết ra côn trùng vây. Giang Nam cảm giác được pháp bảo của mình tích chứa uy năng nhanh chóng giảm bớt, trong lòng cả kinh, chỉ thấy trong 2 mặt đại kỳ tích chứa thần thủy thần hỏa, cũng bị những sâu này ăn sạch bách, thậm chí mặt cờ cũng bị gặm ra không biết bao nhiêu đại động, để cho 2 kỳ cơ hồ biến thành phàm vật, vội vàng thu hồi Ly Địa Thánh Quang Kỳ cùng Huyền Nguyên Thánh Thủy Kỳ, không dám lại dùng. Mà năng lượng trong vạn giới ngục đồ cũng bị ăn sạch, trận đồ này hắn còn chưa tới kịp thu hồi, liền bị biển côn trùng bao phủ, còn có hư không bảo thuyền, cũng không thể chạy ra biển côn trùng, được ăn tinh quang, để cho Giang Nam thì thương yêu không dứt. Về phần Huyền Nguyên đỉnh, Ngự Thiên đạo trung cùng Thần Vương kiếm, là làm bằng ngũ sắc kim, những sâu này gặm bất động ngũ sắc kim, nhưng đem năng lượng trong ngũ sắc kim hấp thực không còn, sinh sôi nảy nở không ít sâu đi ra ngoài. Giang Nam vội vàng thu hồi tất cả pháp bảo, chỉ thấy những cổ trùng này, mặc dù không có cắn nuốt sạch mấy pháp bảo Huyền Nguyên đỉnh cùng Ngự Thiên đạo trung, nhưng phía trên ba bộ pháp bảo này hiện đầy từng cái dấu răng. Là những trùng vương có thể so với thần ma kia gặm ra dấu vết. Cử thật, ngay cả ngũ sắc kim cũng có thể gặm động, nếu ta bị cắn lên một ngụ, khẳng định cũng muốn không chịu nổi. Giang Nam âm thầm kinh hãi. Hô! Chân pháp Phật Đà bỏ đi áo cà sa bay lên không, hóa thành một mảnh kim vân già thiên, trong kim vân vạn đạo kim quang chán phóng. Từng ngọn núi lớn ủng ủng từ trên trời giáng xuống, ném tới mọi nơi, đem không biết bao nhiêu sâu nện đến nát bấy. Đột nhiên vô số sâu đánh tới, đem từng ngọn núi lớn cắn nuốt, tiếp theo nhào tới trên áo cà sa. Cái áo cà sa này lập tức xuất hiện hằng hà đại động. Chân pháp Phật Đà vạn phần thịt đau, vội vàng thu hồi áo cà sa, nơi nào còn kịp, cuối cùng chỉ lấy được một thước vải vuông rách, ngay cả cái mông của Phật Đà cũng không che hết. Những cổ trùng kia nuốt áo cà sa của hắn, số lượng rũ phát tăng nhiều, trong đó lại sinh ra vài đầu trùng vương, đánh giết tiến lên, cùng Giang Nam và chân pháp Phật Đà cận chiến đánh giết. Thiền dực như đao, nhẹ nhàng hết thảy, hư không giống như một đạo vết đao hiện lên, cắt ra một khe hở. Phật Đà, không nên tế lên bất kỳ pháp bảo, chỉ thi triển thân thể thần thông, lấy thân thể công kích. Giang Nam quát lên, đột nhiên hiện ra ba mặt tám cánh tay, một quyền oanh khứ, thanh âm giống như bôn lôi, oanh một tiếng đem hơn 10 dặm hư không phía trước hết thảy đánh cho nát bấy, từng con sâu nổ tung, uy phong lẫm lẫm, ngay sau đó trong mi tâm thần quang một quyển, đem côn trùng thi hết thảy thu vào bên trong mi tâm. Hơn 10 đầu trùng vương vỗ cánh đánh tới, hình thể trùng vương so sánh với cổ trùng bình thường lớn gấp mấy trăm lần, vô cùng khôi ngô, có thể so với mấy chục thần ma, chân vừa bước liền thải toái hư không, cánh chim mở ra, liền đem hư không cắt ra, ngụm lớn cắn xuống, thiên địa thậm chí cũng hướng trong miệng nó sụp đổ. Trong khoảnh khắc, thân thể Giang Nam liền thấy máu, hồng mông thân thể, thiên đạo chi khu cùng ngụy thần thể ngụy tiên thể cũng gánh không được công kích bực này, máu bắn tung tóe vẩy ra, bất quá những máu tươi này ly thể, liền lập tức bay trở về trong cơ thể hắn, thậm chí ngay cả một chút máu tươi cũng không cách nào từ trong cơ thể hắn chạy trốn. Thình thịch, hắn cả người máu tươi lâm ly, cơ hồ tìm không được một khối da thịt đầy đủ, cùng hơn 10 đầu trùng vương đại chiến, ra sức đem một đầu trùng vương đánh nát, ngay sau đó mi tâm một quyển, thu hồi thi thể trùng vương. Chân pháp Phật Đà thấy thế, lập tức bào chế đúng cách, triển khai thắng quang Phật thể, chiến ý ngất trời, cùng hắn sóng vai chém giết, phàm là giết chết cổ trùng liền lập tức lấy đi trùng thi, không để cho cổ trùng tiếp tục cơ hội sinh sôi nảy nở. Chân pháp Phật Đà thắng quang Phật thể, mặc dù không kinh người bằng một đống ngụy thần thể ngụy tiên thể của Giang Nam, nhưng hắn dù sao tu vi thâm hậu hùng hồn, cường độ thắng quang Phật thể còn muốn trên Giang Nam. Hai người đại khai sát giới, bầy côn trùng rốt cục càng ngày càng ít, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bảo bối của ta, các ngươi giết nhiều bảo bối của ta như vậy. Oanh, vô số sâu đột nhiên bỏ ra hai người, bay ra mấy ngàn dặm, tiếp theo một đầu trùng vương mở cái miệng rộng, chỉ thấy chi chít sâu rối rít đầu nhập trong miệng trùng vương này. Trùng vương một ngụm đem tất cả sâu hết thảy cắn nuốt, tiếp theo thân thể giống như thổi phồng bành trướng, hóa thành một ma thần đỉnh thiên lập địa, hình dáng nó như người, chẳng qua là cả người trải rộng giáp xác, hơn nữa thân thể một tiết, mỗi một tiết dài ra hai cánh tay, trên cánh tay trải rộng gai xương như liêm đao, có tất cả ngàn đoạn thân thể, phía sau thì có ngàn thiền rực sáng như tuyết như đao. Hơi thở đầu cổ trùng này thoáng cái nồng nặc mấy chục lần, cơ hồ đạt tới thiên thần đỉnh. Hỏng bét, cổ vương thần chủ tức giận. Cái chán của chân pháp Phật Đà toát ra mồ hôi lạnh, thấp giọng nói, Giang giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy a. Giang Nam hô quát một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hóa tiên phi hồng, bão táp bay đi, chân pháp Phật Đà thấy thế, cũng hóa thành một đạo Phật quang, đi theo hắn điên cuồng hướng vũ trụ hư không bay đi. Đầu trùng vương kia trách trách cười quái dị, ngàn đôi thiền rực rung lên, thân thể đột nhiên biến mất, hướng hai người đuổi giết đi. Mà ở chỗ sâu trong đất lưu vong, biển côn trùng tính bằng đơn vị hàng nghìn ở trong hư không giống như, thành từng mảnh thương vân, tàn sát bừa bãi, phàm là gặp phải sinh mệnh, liền nhào tới một trận cắn nuốt, cổ trùng càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng phân liệt, hóa thành càng nhiều thương vân, bốn phương tám hướng bay đi. Bệ hạ phái ta tới quét dọn lưu vong đất, quả thực chính là một chuyện tốt. Trong biển côn trùng, một thân thể đỉnh thiên lập địa hùng vĩ đứng yên, trên người bò đầy cổ trùng to to nhỏ nhỏ, thậm chí có chút ít cổ trùng từ trong ra tay, lỗ chân lông của hắn tiến vào chui ra, còn có chút sâu từ mũi của hắn nhô đầu ra. Thần ma này chính là thần giới cổ vương thần chủ, thấp giọng cười nói, ăn hết tất cả thần ma trong đất lưu vong, bảo bối của ta hấp thu đầy đủ tinh khí, đảo ngược thân thể của ta, là có thể để cho ta nhất cử trở thành thần tôn. Ân, hai vật nhỏ kia lại còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Hô, côn trùng biển lật ba, ôm lấy cổ vương thần chủ hướng phương hướng giang nam, cùng chân pháp Phật Đà bỏ chạy đuổi theo. Hắn cước bộ không động, nhưng tốc độ so với giang nam cùng chân pháp Phật Đà còn nhanh hơn. Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà nhanh chóng bỏ chạy, tốc độ của hai người cực nhanh, phù quang lược ảnh, chẳng qua là hôm nay bọn họ ở trong vũ trụ hư không mịt mờ phi hành, không phân biệt trên dưới, căn bản không biết mình người ở chỗ nào. Chương 1039, chém tế cờ. Mà đầu trùng vương có thể so với thiên thần đỉnh kia chấn động nghìn đôi thiền dực bổ nhào, ở hậu phương đuổi giết mà đến, đuổi tận cùng không buông, hoàn toàn không muốn bỏ qua cho hai người bọn họ. Giang giáo chủ, chưa trừ diệt đầu cổ trùng này, chúng ta mơ tưởng sống rời đi nơi đây. Chân pháp Phật Đà ánh mắt chớp động, đề nghị nói, không bằng như vậy, ta và ngươi liên thủ, ta lại đem Thao Hộc Tôn giả cùng thả ra bốn thần ma bảo âm, cùng nhau động thủ, diệt trừ đầu cổ trùng này. Tốt. Giang Nam quả quyết nói, cùng nhau liên thủ, cùng chung tiến thối. Ta đếm 1, 2, 3, sau 3 tiếng, chúng ta cùng nhau giết bằng được, khoảnh khắc đầu trùng vương trở tay không kịp. 1, 2, 3, động thủ. Hư không vắng vẻ. Hai đạo quang mang đâm rách bóng tối, tiếp tục về phía trước bão táp bay đi, trong quang mang Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà đều có chút lúng túng, hai người lại đánh cho chú ý đồng dạng, để cho tên còn lại trước đi chịu chết, mình nhân cơ hội chạy trối chết. Khụ khụ, chân pháp Phật Đà, cái biện pháp này có chút không tốt, ta cảm thấy được chúng ta vẫn là bằng thần thông, chia nhau chạy trốn thì tốt hơn. Giang Nam mặt không hồng tim không nhảy, nói ra ý kiến bản thân. Sắc mặt chân pháp Phật Đà ôn nhuận, bảo quang đầy mặt, cũng hồn nhiên không có nửa điểm xấu hổ, vuốt cằm nói, có thể thử một lần. Hai đạo quang mang đột nhiên tách ra, nhưng vào lúc này, chỉ thấy thân thể đầu cổ trùng phía sau hai người bọn họ kia đột nhiên lay động, từ bản thể tách ra một đầu trùng vương, bổ nhào phách động thiền dực, chia ra hướng hai người đuổi giết đi. Mặc dù đầu trùng vương này chia ra làm hai, nhưng thực lực cũng chia ra làm hai, thực lực mỗi một đầu trùng vương vẫn là so sánh với thiên thần. Bá, hai đạo vòng quang lần nữa tụ hợp. Chỉ thấy hai đầu trùng vương kia cũng nhanh chóng khép lại, ở chung một chỗ, biến thành một đầu trùng vương. Làm như vậy cũng không được, cho dù người này tách ra thân thể, solo mà nói chúng ta cũng không phải là đối thủ, gì? Trong đất lưu vong, làm sao đột nhiên nhiều ra một tòa thành trì? Giang Nam đột nhiên ngẩn ra, chỉ thấy trong hư không mờ mịt đột nhiên nhiều ra một tòa thành trì. Đứng vững ở thiên không, ở trong vũ trụ hư không trôi nổi, không có mục đích. Trong thành yêu khí ma khí cuồn cuộn, rõ ràng là một địa phương đào phạm tụ tập. Ở bốn phương tám hướng tòa thành trì này, côn trùng hải ba ba, giống như sóng dữ rách bờ. Một trận tiếp theo một trận hướng tòa thành trì hùng vĩ này hung hăng phách đi. Tòa thành trì này rộng lớn mấy ngàn dặm, là một tòa chiến tranh lợi khí tương tự hoang cổ thánh thành. Xuất vân thành kia, ở dưới biển côn trùng đánh sâu vào thủy trung ngật đứng không ngã. Mấy chục thần ma bị lưu vong giờ phút này đang chen chúc xông vào trong côn trùng, ra sức đi về phía trước. Cố gắng đột phá biển côn trùng giết vào trong thành tránh né trận tai kiếp này. Cổ thành kia chấn động, trên tường thành từng khẩu pháo đại khai, thần quang lay động, thần quang lấy ngàn mà tính nổ nát thành từng mảnh hư không. Đem một mảnh lại một mảnh cổ trùng thắt cổ, huyết tương phun ra, tráng quan trí cực. Trên tường thành, lại có từng tôn thần ma đứng ở đầu tường, trong tay đao thương kiếm kích, vót ngang chẻ dọc, đem tất cả cổ trùng cố gắng tiến vào trong thành trì cắn nát, tràng diện kinh tâm động phách. Chúng ta cũng giết đi vào. Giang Nam làm trước một bước, hiện ra ba mặt tám cánh tay, xông vào trong côn trùng, tám cánh tay cầm trong tay bốn thanh ngư đấu thần thương, thương đâm bát phương, cố gắng đi về phía trước, thẳng hướng tòa thành trì kia. Chân pháp Phật Đà theo sát phía sau, hai người đối phó cổ trùng rất có một bộ, vừa giết vừa đem côn trùng thi cuốn vào không gian tử phủ, so sánh với những thần ma khác cố gắng xông vào, trong thành trì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền đuổi theo những người khác, cùng những thần ma này sóng vai giết tới. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy tu vi cảnh giới những thần ma này, có chút thậm chí còn là thiên thần cấp cường giả, bất quá bởi vì không có linh khí bổ sung, đưa đến tu vi những người này hao tổn cực nhanh, thực lực suy giảm rất mau. Có Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà đầy đủ sức lực, những người khác áp lực giảm nhiều, tốc độ đẩy về phía trước nhanh hơn rất nhiều. Tòa quân nhai thành này có hai chân thần chấn giữ, chỉ cần đi vào nơi đó, liền coi như là an toàn. Một thần ma thở phào nhẹ nhõm, cười nói, quân nhai thành. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đại thành, một mặt đại kỳ phiêu dương, phía trên viết hai chữ quân nhai, thầm nghĩ, xem tại TU, Ngharon chân thần há có thể chế tạo ra thành trì bực này. Đây rõ ràng là chiến tranh lợi khí thần tôn mới có thể chế tạo ra, hơn phân nửa là hậu nhân thần tôn chế tạo cổ thành phạm tội, bị lưu vong tới đây, ngay cả tòa thần thành này cũng bị người này dẫn vào đất lưu vong. Bá, mọi người giết tới dưới thành, một đạo thần chỉ từ trong thành xoắn tới, cuồn cuộn nổi bọn họ lên, rơi vào trong thành. Mọi người cơ hồ có quắp ngã xuống đất, thở hồng hộc, mặc dù bọn họ là thần ma, nhưng đất lưu vong không có thiên địa linh khí bổ sung, coi như là thần ma cũng không cách nào không ngừng chém giết, chỉ có thể một ngày so sánh với một ngày suy yếu. Đây cũng là bi ai của người bị lưu vong, lúc trước có khôn cùng lực lượng, mà hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn mình không ngừng nhỏ yếu. Chư vị, tình thế hôm nay không thể so sánh với tầm thường, thần giới muốn hạ thủ đối với chúng ta, không trách chúng ta không tiểu tâm cẩn thận. Một thiên thần khắp cả người kim giáp xuất lĩnh hơn 10 vị thần ma hiện ra, trước mặt bọn họ, thân thể vĩ ngạn, ánh mắt từ trên thân bọn người Giang Nam quét qua, lạnh lùng nói, vì tránh cho trong quân nhai thành ta lẫn vào gian tế, kính xin chư vị đem lưu vong lạc ấn triển lộ ra. Nếu như có lưu vong lạc ấn, đó chính là huynh đệ của chúng ta, nếu như không có, kia tất nhiên là gian tế thần giới, chém không tha. Lưu vong lạc ấn. Giang Nam ngẩn ngơ, cùng chân pháp Phật Đà liếc mắt nhìn nhau, hai người hai mặt nhìn nhau, âm thầm kêu khổ, lẫn truyền âm nói, cái gì là lưu vong lạc ấn? Ngươi cũng không biết lưu vong lạc ấn. Lần này hỏng bét, mới ra bầy sói, lại rơi hổ khẩu. Bên cạnh Giang Nam, một thần ma dài bốn chân mi tâm chợt lóe, thần tính lơ lửng. Chỉ thấy thần tính hắn thân thể vĩ ngạn, khắp cả người thần quang, chỉ là ở mi tâm không biết bị người nào lạc ấn một chữ tù, thật to, thanh âm khàn khàn nói, tiền bối nói có lý, hôm nay thần giới phái ra cổ vương thần chủ, khó bảo toàn không có phái ra những người khác lẻn vào trong chúng ta, không thể không phòng. Lại có một thần ma triển lộ thần tính, gật đầu nói, chúng ta bị lưu vong ở chỗ này, những bại hoại thần giới đó ở trên thần tính chúng ta lưu lại lạc ấn chữ tù, là bởi vì đạo lạc ấn này. Cho chúng ta cả đời không được bước vào bất kỳ một tấc thổ địa của chư thiên vạn giới, nếu không hơi đến gần, sẽ gặp phải tiên thiên thần ma công kích. Thần giới gian tế, tất nhiên sẽ không ở trên thần tính của mình lưu lại lạc ấn. Chương 1040, chém tế cờ. Quân nhai thành thiên thần kia xuất lĩnh hơn 10 vị thần ma nhất nhất dò xét, trong lòng chân pháp Phật Đà âm thầm kêu khổ, bị lưu vong đến chỗ này đều là vô pháp vô thiên, mới bất kể cái gì Phật không Phật. Nếu bị bọn họ phát hiện mình không có thần tính lạc ấn, nhất định sẽ đem mình tươi sống xé ăn hết, giết đi ra ngoài. Nếu như thiên thần chân thần trong thành xuất thủ, Phật gia liền muốn viên tịch. Hơn nữa mặc dù có thể giết đi ra ngoài, cũng chạy không thoát cổ vương thần chủ. Chẳng lẽ Giang giáo chủ thật sự là tai tinh trong truyền thuyết? Ai gặp phải người này liền xui xẻo, hôm nay nên làm thế nào cho phải? Hắn đang thấp thỏm bất an, do dự, đang quyết định có nên chạy trốn hay không, lại thấy thiên thần kia đi thẳng tới trước mặt Giang Nam, lãnh đạm nói, thiên cung cảnh giới tiểu bối. Lúc nào thần giới ngay cả thiên cung tiểu bối cũng lưu vong rồi. Tiểu bối. Giang Nam nhe răng cười nói, ngươi dám nói ta là tiểu bối. Lúc lão tử tung hoành quát tháo vạn giới, ngươi còn không biết ở nơi đâu. Phóng ngoan thoại không dùng. Thiên thần kia mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, người nơi này mỗi người đều có lai lịch, so sánh với ngươi còn hung ác. Ngươi ở thiên cung cảnh giới lại tới đây, có thể thấy được thực lực không phải chuyện đùa, không kém gì thần ma, lộ ra lưu vong lạc ấn của ngươi đi. Giang Nam mi tâm chợt lóe, một huyền thai thần nhân xuất hiện, cao lớn vĩ ngạn. So sánh, với thần tính của những khác thần ma còn muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, ép tới trong lòng mọi người cứng lại, chỉ cảm thấy thần tính của mình gặp phải uy áp cùng kinh sợ khó có thể tưởng tượng. Thiên thần kia ngẩn ngơ, sắc mặt ngưng trọng nhìn Giang Nam một chút, lại đánh giá huyền thai kim nhân, chỉ thấy mi tâm của huyền thai kim nhân cũng có một chữ tù. Nguyên lai là thần tôn chuyển thế. Thiên thần kia khách khí rất nhiều. Chắp tay nói, tiền bối cũng bị lưu vong đến chỗ này, hôm nay chúng ta có thể nói là người gặp rủi ro, tiền bối chớ trách, mới vừa rồi ta lỗ mãng rồi. Người không biết vô tội. Giang Nam ra vẻ người lớn, phất tay nói, ta chuyển thế trọng tu, vẫn bị cửu gia bắt giữ, nên tu vi không tăng. Người cũng không cần đối với ta khách sáo, sau khi lão tử chuyển thế, tu vi lúc trước đã là mây khói, thực lực còn không bằng ngươi. Tiền bối nói đùa. Thiên thần kia càng thêm khách khí, cung kính nói, hôm nay chính là loạn thế. Phong vân thay đổi trong nháy mắt, một ngày trong lúc là có thể giang sơn đổi chủ, đợi kỳ kiếp phủ xuống, liền là ngày chúng ta thăng chức rất nhanh. Đến lúc đó, mong tiền bối chiếu cố bọn ta nhiều hơn. Người đâu, lấy ghế mời tiền bối. Giang Nam ngoài cười nhưng trong không cười nói, dễ nói, dễ nói. Chân pháp Phật Đà ngơ ngác nhìn một màn này, kinh ngạc nói, Giang giáo chủ bị lưu vong rồi. Rất không có khả năng. Ta nghe nói tiểu tử này vô luận đi đến nơi nào cũng hòa đồng phong sinh thủy khởi. lại được Bổ Thiên Thần Nhân coi trọng, làm sao sẽ bị lưu vong? Đúng rồi, người này là một chuyên gia làm giả, cái đồ gì cũng có thể làm giả. Lưu vong lạc ấn của hắn, nhất định là giả tạo. Đối với bản lĩnh làm giả của Giang Nam, Chân Pháp Phật Đà sớm đã có lãnh giáo, người này ngay từ trong Xuất Vân Thành liền ngụy tạo mấy ngàn thần mộc lệnh, mọi nơi phái đưa. Giả tạo lưu vong lạc ấn, dưới không rõ cha, chỉ sợ hoàn toàn nhìn không ra, thiên thần kia kinh sợ thần tính hắn cường đại, không có tinh tế xem xét, này mới khiến hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Bản lãnh làm giả của Giang giáo chủ này, là không người nào có thể so sánh. Chân Pháp Phật Đà thầm nghĩ trong lòng. Vị đạo hữu này, lộ ra lưu vong lạc ấn của ngươi. Thiên thần kia đứng ở trước mặt hắn, lãnh đạm nói. Chân Pháp Phật Đà trong lòng máy động, có lòng muốn giả tạo một lưu vong lạc ấn, chẳng qua là khổ nỗi không có bản lãnh này. Lúc này cười nịnh nói, tiểu Phật là người Đại Tây Thiên Phật giới truyền đạo, cũng không phải là đến từ chư thiên vạn giới, có thể dàn xếp hay không, bắt lại. Thiên thần kia chợt quát một tiếng, lập tức có hơn 10 thần ma đập ra, đem Chân Pháp Phật Đà mấy quyền phóng ngã xuống đất, đánh cho sưng mặt sưng mũi, lại lấy khổn thần tác buộc chặt lại, biến thành một cái bánh trưng. Chém tế cờ. Thiên thần kia lạnh lùng nói. Lập tức có thần nhân tay cầm yêu đao, lại có mấy thần ma áp Chân Pháp Phật Đà hướng đại kỳ trong thành đi tới. Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà xám ngoét, vội vàng kêu lớn, Giang giáo chủ, cứu. Giang Nam cười mà không nói, Chân Pháp Phật Đà vội vàng truyền âm nói, giáo chủ, ngươi có biết vì sao ta tiến vào đất lưu vong hay không? Đây là bởi vì ta phát hiện dấu vết một tòa đế lăng, mới đi đến địa phương cứt chim cũng không có này. Nếu ngươi cứu ta, ta cùng với ngươi chia đều tòa đế lăng này. Đế lăng? Vẻ mặt Giang Nam khẽ nhúc nhích, ngay sau đó truyền âm cười nói, ngã Phật. Ngươi đừng có tới đây tìm ta vui vẻ, thần đế của chư thiên vạn giới, sao lại đem đế lăng xây ở đất lưu vong? Phật gia an tĩnh lên đường, chuyện mộ phần ta sẽ vì ngươi lo lắng. Chân Pháp Phật Đà vội vàng nói, 5.000 vạn năm qua thần đế tự nhiên sẽ không đem đế lăng xây ở đất lưu vong. Nhưng mà thần đế 5.000 vạn năm trước thì sao? Ta tìm được tòa đế lăng này, chính là thần đế chi mộ của chư thiên vạn giới lúc thiên đạo không toái. Giang Nam nghe vậy không khỏi ngẩn ra, trong lòng áy náy. 5.000 vạn năm trước, thần đế đế lăng lúc thiên đạo chưa nghiền nát. Chính xác, Trường Hạo Kiếp hơn 5.000 vạn năm trước kia, đem chư thiên vạn giới hết thảy liên lụy một lần, thiên đạo cũng bị đánh nát, ghi lại về chư đế thời kỳ viễn cổ cũng không có để lại, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng không có. Bất quá, sư môn ta ở Đại Tây Thiên Phật giới không có trải qua Trường Hạo Kiếp kia, lưu truyền tới nay rất nhiều bí mật. Chân Pháp Phật Đà vội vàng nói, năm đó, trận chiến ấy, đánh cho chư thiên nghiền nát, tiên thiên thần ma chết đếm không hết, nhiều chư thiên thế giới không có tiên thiên thần ma, chính là táng thân ở trong trận chiến ấy. Giang giáo chủ, ta từ Đại Tây Thiên Phật giới chiếm được một phần viễn cổ bí thư, trong đó ghi lại là đại mộ của một vị viễn cổ thần đế. Ngươi nghĩ xem, chư thiên vạn giới 5.000 vạn năm qua này không có ai thành tiên, mà ở thời xa xưa, chư thiên vạn giới cũng ra đời qua tiên nhân, nói không chừng ta và ngươi có thể từ trong thần đế đế lăng này, tìm được thành tiên chi đạo. Viễn cổ bí thư. Giang Nam trầm ngâm, mấy ma thần kia đã đem Chân Pháp Phật Đà giải đến dưới đại kỳ, một cước gạt ngã, một thần ma khác giơ yêu đao lên cao. Chân Pháp Phật Đà kinh hãi, đang tính toán có muốn bại lộ lá bài tẩy của mình hay không, liều chết giết ra quân Nhai Thành. Đột nhiên Giang Nam mở miệng cười nói, chậm, chương 1041, Thánh Thiên Đại Tôn. Thiên thần kia giơ tay lên, ý bảo thần ma kia lưu người, nhìn về phía Giang Nam, khẽ cau mày nói, tiền bối đây là ý gì? Giang Nam ha hả cười nói, không cần xưng ta là tiền bối, xưng ta là Giang đạo hữu hoặc là Giang giáo chủ là được. Tiểu hòa thượng này đích xác là người Đại Tây Thiên Phật giới, không phải là phản đồ, ta cùng với sư tôn hắn tình bạn cố chi, nói sau tiểu hòa thượng này còn là tiểu sư điệt của ta, không thể nhìn hắn bỏ mạng, còn làm phiền đạo hữu nở tình, phóng hắn một mạng. Thiên thần kia chần chờ, đang muốn đáp ứng, đột nhiên một thanh âm thản nhiên nói, Giang giáo chủ, ngươi nói ngươi kiếp trước là thần tôn, rốt cuộc có chứng cứ gì? Thực không dám đấu giếm, ta năm đó ở thần giới cũng là một nhân vật, chẳng qua là chưa từng nghe nói qua còn có nhân vật như giáo chủ. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thần linh bước đi, đây là một chân thần, so với hắn từng ở Ứng Long đại thế giới gặp gỡ Long thần Trúc Mạch mạnh hơn, nhất phân. Trúc Mạch đuổi giết hắn, đã từng dùng tới Trúc Long chi nhãn thần thông, mắt thường đã luyện thành pháp bảo như tinh cầu, một bàn tay mở ra, có thể dung nạp tinh cầu, lúc ấy Giang Nam thôi phát uy lực đậu xuất thần hỏa. Thiêu hủy ánh mắt của Trúc Mạch, lúc này mới tránh được một kiếp. Mà quân Nhai Thành chân thần này cho Giang Nam cảm giác, so sánh với Trúc Mạch nguy hiểm lớn hơn nữa. Thực lực của hắn tựa hồ ở địa phương đất lưu vong này không có suy giảm chút nào, này cùng những người khác bất đồng, những người khác không có linh khí cung ứng, ít nhiều gì cũng không phải là bị vây ở trạng thái toàn thịnh, có thần ma tu vi thực lực suy yếu hơn phân nửa, thậm chí tu vi chỉ còn lại chưa tới một thành. Hắn có thể đem tu vi thực lực bản thân giữ vững ở trạng thái toàn thịnh, này nói rõ chân thần kia có thể có linh dịch linh khí. Ở thần giới, chân thần bất nhập lưu giống như ngươi, thật sự rất nhiều. Sắc mặt Giang Nam lạnh nhạt, bấm tay gảy nhẹ, một đóa thần hỏa hiện ra ở lòng bàn tay, thản nhiên nói, ta không phải là muốn mang ra kiếp trước áp ngươi, mà là tu vi của ngươi ở trước mặt thành tựu lúc trước của ta, hoàn toàn không coi là cái gì. Ngươi là chủ nhân nơi đây. Đậu xuất thần hỏa. Chân thần kia thấy thần hỏa trong lòng bàn tay hắn nhảy động, mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ cười nói, Giang giáo chủ có thần tôn thần tính, lại có đậu xuất thần hỏa, kia tự nhiên là thần tôn chuyển thế không thể nghi ngờ. Người đâu, còn không mau thả hòa thượng kia. Chân pháp Phật Đà tránh ra trói buộc, thở phào nhẹ nhõm, Giang Nam ra vẻ người lớn nói, chân pháp tiểu sư điện, còn không mau tới hướng chư vị tiền bối làm lễ ra mắt. Chân pháp Phật Đà trong lòng căm tức, vạn phần không tình nguyện tiến lên, đang muốn thi lễ, chân thần kia cười nói, không cần đa lễ, Giang giáo chủ, thực không dám đấu giếm, hai huynh đệ tại hạ đới dần, đới anh, hẹn làm thành chủ, tổ tiên chính là quân nhai lão tổ. Hôm nay quân nhai thành ta chính là thế lực lớn nhất dưới trướng Thánh Thiên Đại Tôn, Thánh Thiên Đại Tôn tài hoa tuyệt đại, biết rõ kỳ kiếp lần này chính là cơ hội tốt thay trời đổi đất. Lại có một chân thần đột nhiên xuất hiện, hẳn là một thành chủ khác của quân nhai thành, đới anh chân thần, hào khí can vân nói, loạn thế xuất anh hùng, Thánh Thiên Đại Tôn có lòng vấn đỉnh đế vị, huynh đệ của ta tiến vào đất lưu vong, tu vi không lùi mà tiến tới, chính là thủ đoạn thông thiên của Thánh Thiên Đại Tôn, đả thông hàng rào thần giới, trộm lấy linh khí thần giới. Thánh Thiên Đại Tôn chính là muốn mượn cơ hội hạo kiếp này, phản công thần giới, nghịch thế cướp lấy đế vị. Đới dần chân thần tiếp lời nói, nếu Thánh Thiên Đại Tôn gặp phải Giang giáo chủ, nhất định sẽ rất vui vẻ, có hắn tương trợ, giáo chủ tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục tu vi thực lực kiếp trước. Thánh Thiên Đại Tôn, Giang Nam trong lòng chấn động, đất lưu vong có nhiều kiêu hùng, vị Thánh Thiên Đại Tôn này tất nhiên là một thần tôn bị lưu vong, người này lại có thể đả thông hàng rào thần giới, từ thần giới trộm lấy linh khí. Có thể thấy được tu vi thực lực không phải chuyện đùa. Cường giả giống như thần tôn, tất nhiên là trấn áp nặng nề, tỉ như Chiến Thiên Ma Tôn là bị người vây ở lục trụ thiên thế giới, lấy 6 tòa thế giới chi lực trấn áp, vị Thánh Thiên Đại Tôn này gặp phải trấn áp, hẳn là không thua Chiến Thiên Ma Tôn, người này có thể chạy trốn trấn áp, thật sự là cực kỳ lợi hại. Hắn tâm tư xoay chuyển, cười nói, ta cùng với Chiến Thiên Ma Tôn có chút quen biết, nghe nói Chiến Thiên Ma Tôn cũng lưu lạc nơi đây, cũng có tâm đi đầu nhập vào hắn. Chiến Thiên Ma Tôn. Đới dần cùng đới anh liếc mắt nhìn nhau, cười lạnh nói, Chiến Thiên Ma Tôn bất quá là thất phu không có mưu, lúc trước làm thủ hạ Quang Vũ trợ trụ vi ngược, giết hại đồng đạo, Quang Vũ thấy hắn biết đến chuyện quá nhiều, có lòng lặng yên không một tiếng động đem người này giết chết, không ngờ người này lại không có chết, ngược lại trốn thoát tàn sát bừa bãi thần giới, thậm chí nói ra rất nhiều chuyện tình mà Quang Vũ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như Quang Vũ xử tử hắn, ngược lại chứng minh mình làm qua những chuyện này, cho nên chỉ đành phải trấn áp ở lục trụ thiên. Đới anh cười lạnh nói, Chiến Thiên Ma Tôn khí phách không đủ, cách cục quá nhỏ, bị trấn áp ở lục trụ thiên sau hoàn toàn không có thành tựu, mình không cách nào thoát khốn, còn muốn dựa vào người khác cứu đi. Nếu như giáo chủ tìm hắn nương tựa, đó chính là người tài giỏi không được trọng dụng, muốn làm đại sự, vẫn là đi theo Thánh Thiên Đại Tôn. Thánh Thiên Đại Tôn bị trấn áp ở La Thiên Tuyệt Cảnh, là dựa vào thực lực của mình thoát khỏi trấn áp, chạy trốn ra. Chiến Thiên Ma Tôn cùng lão nhân gia ông ta so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Giáo chủ là người biết chuyện, tự nhiên biết đứng thành hàng như thế nào. La Thiên Tuyệt Cảnh. Chân pháp Phật Đà đột nhiên hôi nhỏ một tiếng, sắc mặt biến hóa. Giang Nam quay đầu lại liếc hắn một cái, chân pháp Phật Đà vội vàng truyền âm nói, ta ở Phật giới lấy được viễn cổ bí sách, trong đó phương vị đế lăng là ở La Thiên Tuyệt Cảnh. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, cười nói, hai vị, chuyện này sao lại thương nghị, hôm nay vẫn là trước vượt qua cửa ải khó này rồi hãy nói. Đới anh, đới dần cũng không có buộc hắn lập tức tỏ thái độ, dù sao trong tay Giang Nam nắm giữ đậu xuất thần hỏa, thần vật bực này nếu uy năng bộc phát, có thể đem quân nhai thành cháy sạch không còn một mống. Chỉ là cổ vương thần chủ, bất quá là một thằng hề nhảy nhót, Thánh Thiên Đại Tôn muốn diệt hắn, chỉ cần động đầu ngón tay mà thôi. Đới anh chân thần cười nói, hôm nay Thánh Thiên Đại Tôn đã đem thần ma tán loạn, trong đất lưu vong ta chỉnh hợp 6-7 thành, cổ vương thần chủ tiêu diệt, cũng là chút ít tồn tại không hàng phục Thánh Thiên Đại Tôn. Thay đại tôn diệt trừ chướng ngại. Cổ vương thần chủ kia tương đương với vì đại tôn làm việc, đợi đem những chướng ngại kia quét dọn không còn, chính là lúc đại tôn chém giết hắn. Chương 1042, Thánh Thiên Đại Tôn. Oanh! Quân nhai thành đột nhiên kịch liệt chấn động, nhiều thần ma trên đầu thành hộc máu, bay ra ngoài, đập sập từng mảnh cung điện kiến trúc trong thành. Đới anh đới dần huynh đệ trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài quân nhai thành có vô số cổ trùng lẫn cắn nuốt, hóa thành một ma thần đỉnh thiên lập địa. Thân thể dữ tợn, đứng ở ngoài thành, khí diễm ngập trời, mạnh đến nổi kinh khủng, quả thực có thể sánh ngang thần chủ. Lại có vô số cổ trùng bay tới, tạo thành biển côn trùng rộng lớn mấy vạn dặm, đem trọn quân nhai thành vây quanh đến nước không lọt, hình thể ma thần nhỏ lại đứng ở trong côn trùng. Người mặc huyết bào, trong lỗ chân lông cùng thất khiếu có vô số cổ trùng tiến vào chui ra. Cười lạnh nói, Thánh Thiên Đại Tôn, chém giết ta. Khẩu khí thật lớn. Cổ vương thần chủ. Hai người đối dần, đới anh sắc mặt kịch biến, đi lên đầu tường, mấy trăm thần nhân vườn quanh. Cao giọng cười lạnh nói, cổ trùng thần chủ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thánh Thiên Đại Tôn đang tìm ngươi, ngươi liền đưa tới cửa, hôm nay quân nhai thành liền là tử kỳ của ngươi. Mời Đại Tôn, mời Đại Tôn, mời Đại Tôn. Nhiều thần ma quát lên, cuồng nhiệt gieo hò, giống như tín đồ vô cùng tiểu tụy. Giang Nam không khỏi khẽ cau mày, trước mắt những thần ma này cuồng nhiệt như thế, để cho hắn cảm thấy có chút không đúng lắm, thần ma là hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng mà vị Thánh Thiên Đại Tôn này lại làm cho nhiều thần ma đối với hắn khăng khăng một mực như vậy, thậm chí tin phục hắn, tín ngưỡng hắn. Đây là trọng tố kim thân. Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên nhớ tới mình mới vừa vào trung thiên thế giới, ở thôn nhỏ liệt sơn tộc được đến sách cổ gia thú. Phía trên ghi lại chính là một môn đại thần thông tên là trọng tố kim thân. Liệt sơn tộc dựng pho tượng, tụ tập tín ngưỡng, cho dù Giang Nam chết thảm, cũng có thể mượn pho tượng này sống lại, mà Giang Nam cũng vì tịch ứng tình trọng tố kim thân. Trong vô số quốc gia ở Chấn Thiên Tinh vực chế tạo từng ngọn thần miếu của Tịch Ứng Tỉnh, tố lập kim thân pháp tướng, vì là đem Tịch Ứng Tỉnh sống lại. Hiện tại những thần ma này cùng nhiệt, cùng trọng tố kim thân ghi lại một chút pháp môn tương tự, tụ tập chúng sanh tín ngưỡng. Mà Thánh Thiên Đại Tôn cũng không phải muốn trọng tố kim thân, mà là cực đoan hơn, hắn lấy mình thành kim thân, hội tụ vô số thần ma tín niệm tín ngưỡng, thậm chí muốn đánh làm ra một bất diệt chi thể, chân chính bất tử bất diệt chi thân. Nếu như hắn đi lên thần đế vị, để cho tất cả chúng sanh của chư thiên vạn giới hết thảy tín ngưỡng mình, là có thể không ngừng kéo thần tính thần hồn của mình, đem thần tính thần hồn vững vàng vây ở trong thân thể chúng sanh, sinh linh tín niệm tín ngưỡng duy trì kim thân cùng thần tính thần hồn của hắn bất diệt, vĩnh viễn cũng sẽ không chết, đạt tới một loại vĩnh sinh trên ý nghĩa khác, thậm chí có hy vọng đánh sâu vào tiên đạo. Trọng tố kim thân chỉ là một loại thần thông trong đế cấp kinh điển, cũng không có tinh diệu như vậy. Xem ra vị Thánh Thiên Đại Tôn này chiếm được toàn bộ đế kinh, khí phách thật lớn, muốn trở thành muôn đời thần đế, chứng đạo thành tiên, mặc dù không thể thành tiên, cũng muốn chọn đời thống trị chư thiên vạn giới. Oanh! Ngoài thành cổ vương thần chủ ngang nhiên động thủ, khống chế thần chủ cấp cổ vương khác, ầm ầm đụng vào quân nhai thành, đem trận pháp bảo vệ thành chỉ đụng nát, mấy ngàn dặm tường thành đụng phải sụp xuống, cổ trùng phô thiên cái địa phần phật nhào tới trong thành, đại khai sát giới. Mười đại tôn! Mười đại tôn! Nhiều ma thần vừa chém giết, vừa khàn cả giọng hô to, máu tươi bốc hơi, hóa thành sương mù đỏ sắc, dần dần một cổ ba động tối tăm từ trong hư không tràn ra, làm lòng người kính sợ. Cổ vương thần chủ tự mình phủ xuống, một kích liền phá vỡ phòng ngự quân nhai thành, hàng tỷ cổ trùng xông vào quân nhai thành, mấy trăm thần ma bảo vệ thành trì vừa mới va chạm, liền lập tức xuất hiện thương vong. Những thần ma này quanh thân có hộ thể động thiên tiểu thế giới, ở trong khoảnh khắc liền bị vô số cổ trùng ăn sạch sẽ, Giang Nam thậm chí thấy một ma thần cao tới mấy vạn trượng dữ tợn kinh khủng bị vô số cổ trùng nhào tới trên người, phảng phất như con kiến chi chít ở trong khoảnh khắc liền gặm không còn một mống. Mà nhiều thiên thần cùng đới anh, đới dần hai chân thần trong thành giờ phút này cũng tràn ngập nguy cơ, cổ trùng vô cùng vô tận tạo thành một côn trùng đại trận, trong đó có rất nhiều trùng vương cắn nuốt những cổ trùng khác, hóa thành từng tồn tại kinh khủng có thể so với thiên thần, chân thần, số lượng rất nhiều, đem đám người đới anh đới dần đánh cho hộc máu, không ngừng lui về phía sau, thậm chí có thiên thần xuất hiện thương vong. Mời đại tôn, mời đại tôn. Những thần ma đó như cũ cuồng nhiệt hô to, huyết vụ bốc hơi, để cho cổ ba động này rũ phát kịch liệt. Cổ vương thần chủ trong lòng phiền não, trong mắt sát cơ đại tác, cười lạnh nói, bản thân ta muốn nhìn Thánh Thiên Đại Tôn có bản lãnh gì. Đột nhiên hư không chấn động, chiến trường từ trong chiến đấu hỗn loạn chớp mắt gió êm sóng lặng xuống, tiếp theo vô số huyết vụ ngưng kết thành một bàn tay che trời xuống phía dưới, từ từ nhấn một cái, thình thịch vô số cổ trùng đột nhiên ở trong nháy mắt nhất tề nổ tung, hóa thành càng nhiều là máu tươi, dung nhập vào trong bàn tay này. Bàn tay này một trường cơ hồ đem biển côn trùng hết thảy săn bằng, chỉ còn lại có những cổ trùng có thể so với thiên thần, chân thần, thần chủ kinh khủng mới có thể còn sống. Thánh Thiên Đại Tôn không có tự mình phủ xuống, mà là bị nhiều thần ma triệu hoán đến một bàn tay hư ảnh, thế nhưng có thực lực bực này. Ánh mắt cổ vương thần chủ tinh quang chợt lóe. Đột nhiên thét dài một tiếng, chỉ thấy những cổ trùng có thể so với thiên thần, Chân thần, thần chủ kia phần phật bay lên, bị hắn há mồm khẽ hấp. Thân thể từng con cổ trùng ma thần nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt biến thành từng con côn trùng, chỉ còn lại có thể xác, tinh hoa trong huyết nhục bị hắn hút vào thể nội. Những cổ trùng này là hóa thân của hắn, thoáng cái bị cắn chết vô số hóa thân, máu huyết trong cổ trùng cũng bị Thánh Thiên Đại Tôn cướp lấy, để cho hắn thịt đau vạn phần, trong lòng vô cùng căm tức. Hắn nguyên vốn định lợi dụng máu huyết trong cơ thể những cổ trùng này, làm cho mình nhất cử tăng lên tới thần tôn cảnh giới. Hôm nay Thánh Thiên Đại Tôn cướp lấy hơn phân nửa máu huyết, hắn há có thể không giận. Thánh Thiên Đại Tôn, ngươi lại dám không lộ diện chỉ dựa vào một đạo thần thông, liền muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi quá đề cao mình rồi. Cổ trùng thần chủ đem những cổ trùng đại ma thần này hết thảy cắn nuốt, khí tức điên cuồng tiêu thăng, khí tức dung chuyển hư không nghìn vạn dặm, giữ tợn cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt đại hắc phiên, cờ đen phần phật, bị hắn phất tay dương động, cơ hồ muốn đem cả tòa quân nhai thành cắn nuốt, thu vào trong đại hắc phiên. Chương 1043, tụng tên của ta. Hắn dù sao cũng là thần chủ, cộng thêm máu huyết những cổ trùng đại ma thần kia, để cho tu vi của hắn tăng vọt, mặc dù quân nhai thành là thần tôn chi bảo, nhưng dù sao không có thần tôn chủ trì. Cổ vương, ngươi sai lầm rồi, ta được đến vô số thần ma tín niệm tín ngưỡng gia trì, kim thân của ta liền chỗ nào cũng có, cho dù địa phương nào, chỉ cần tụng tên của ta, là ta có thể kim thân phủ xuống. Hư không một cái thanh âm hạo hạo đãng đãng, tràn ngập thiên địa, trong thanh âm làm cho người ta hoảng hốt thấy một pho tượng đế hoàng. Thân thể rộng lớn, trải rộng vạn giới, chúng sanh vạn giới hết thảy ở dưới hắn bao phủ. Lão bất tử thần giới đem ta lưu vong, trấn áp ở La Thiên tuyệt cảnh, nhưng không nghĩ, tới ngược lại làm cho ta đem Thiên Vương vãng sinh kinh không trọn vẹn lĩnh ngộ viên mãn, thậm chí vượt đi ra ngoài, đi ra đạo lộ của bản thân. Bàn tay che trời đỏ như máu kia bộc phát uy năng, hung hăng vỗ vào trên lá cờ đen thình thịch bạo liệt, mặt phiên vỡ vụn thành vô số khối, như một miếng sắt xoay tròn cắt mọi nơi, kích bắn đi ra. Bàn tay của Thánh Thiên Đại Tôn hóa thành quả đấm, hướng Cổ Vương Thần Chủ một quyền oanh tới, Cổ Vương Thần Chủ bị hủy pháp bảo, tâm thần bị thương, nhìn thấy một quyền này oanh tới, không dám đón đỡ, thân thể vội vàng lùi về phía sau. Oanh, quả đấm này đè ép hư không, không thể địch nổi, thanh âm của Thánh Thiên Đại Tôn truyền đến, lạnh nhạt nói, tụng tên của ta, ta chỗ nào cũng có. Cổ Vương Thần Chủ kinh hãi muốn chết, nhìn thấy một quyền này hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ đành phải nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tay lên đón đỡ. Sau một khắc hắn hộc máu, thân thể rách tung tóe, rốt cục đỡ uy năng một quyền này của Thánh Thiên Đại Tôn bị ngăn trở, đang muốn ra lại một đạo thần thông, hoàn toàn oanh giết Cổ Vương Thần Chủ, đột nhiên chỉ thấy thân thể Cổ Vương Thần Chủ thình thịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số cổ trùng, bốn phương tám hướng bay đi. Muốn đi. Bàn tay này đột nhiên mở ra, vô số hư không sụp xuống, hướng trung tâm bàn tay này hỏng mất, vô số cổ trùng không thể chạy trốn, hết thảy bị thời không sụp đổ nghiền nát. Cuối cùng trong lòng bàn tay của hắn chỉ còn lại có một con sâu nhỏ, không ngừng ngoạ nguậy. Thánh Thiên Đại Tôn, xem như ngươi lợi hại, lần này ta nhận thức tài rồi. Trong lòng bàn tay hắn, cổ trùng kia tám chân giống người đứng lên, ngẩng đầu cười lạnh nói, bất quá ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng này. Ngươi hiện tại giết chết, cũng bất quá là một phân thân của ta mà thôi. Nhé, con sâu nhỏ trong lòng bàn tay nổ tung, hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng trong lòng bàn tay của Thánh Thiên Đại Tôn sinh sôi bóp diệt. Cổ Vương Thần Chủ, có chút ý tứ, chân thân của ngươi rốt cuộc ở nơi đâu? Chúng thần ma đối anh, đối dần trong lòng vạn phần khiếp sợ, một là khiếp sợ lực lượng của Thánh Thiên Đại Tôn, hai là khiếp sợ thủ đoạn của Cổ Vương Thần Chủ, mới vừa rồi bọn họ cũng cho rằng đó chính là Cổ Vương Thần Chủ chân thân, nhưng không ngờ lại chẳng qua là một phân thân của Cổ Vương Thần Chủ. Một phân thân liền có chiến lực cùng tu vi của thần chủ, thậm chí làm cho không người nào có thể nhìn ra đây chẳng qua là một phân thân, Cổ Vương Thần Chủ có thể rong ruổi tung hoành vạn giới. Đúng là không phải là hư danh nói chơi. Đại Tôn. Đối dần chân thần đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cười nói, chúc mừng Đại Tôn, chúc mừng Đại Tôn. Lần này quân nhai thành ta tới một vị đạo hữu, người này tự xưng Giang giáo chủ, kiếp trước cũng là thần tôn thần giới ta, sau khi chuyển thế chạy đến đất lưu vong, có thiên vĩ địa tài. Nếu Đại Tôn có thể có được vị Giang giáo chủ này tương trợ, tất nhiên có thể công vô bất khắc, nghiệp lớn sắp tới. Giang giáo chủ. Bàn tay che trời kia ngưng tụ, hóa thành một thần nhân. Trên mặt uy nghiêm, rõ ràng là một kim thân do tín niệm tín ngưỡng của mọi người ngưng tụ thành Thánh Thiên Đại Tôn, được đến một phần pháp lực của Thánh Thiên Đại Tôn gia trì. Tụng tên của ta, ta chỗ nào cũng có. Những lời này cũng không phải là bốc phét, Thánh Thiên Đại Tôn đúng là có bản lãnh này, chỉ cần tụng tên hắn, sẽ bị hắn cảm giác, mượn tín niệm tín ngưỡng ngưng tụ kim thân, truyền tống pháp lực gia trì kim thân. Thánh Thiên Đại Tôn nghi ngờ nói, ta làm sao từ trước chưa từng nghe nói qua thần giới có một Giang giáo chủ. Đới Dần, chẳng lẽ các ngươi bị lừa? Trong lòng Đới Dần máy động, Đới Anh vội vàng cười nói, người này có thần tính cường đại như thần tôn, lại có đậu xuất thần hỏa mà thần tôn mới có thể luyện, tự nhiên hẳn là thần tôn chuyển thế. Giang giáo chủ chỉ là xưng đạo hiệu của hắn là Huyền Thiên, người ta gọi là Huyền Thiên giáo chủ, đại tôn hẳn là đối với cái đạo hiệu này không xa lạ gì a. Huyền Thiên giáo chủ, thần giới không có người này. Thánh Thiên đại tôn cười lạnh nói, người này, ta nghe nói qua tên của hắn, người này là tân tú trong chư thiên vạn giới, tự xưng Huyền Thiên giáo chủ. Các ngươi bị lừa. Người này ở đâu? Đới Dần, Đới Anh hai chân thần mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, vội vàng sưu tầm tung tích của Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà, chỉ thấy Quân Nhai Thành nơi nào còn có tung tích của hai người Giang Nam. Rõ ràng hai người này thừa dịp hỗn loạn mới vừa rồi, lặng lẽ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt Thánh Thiên đại tôn âm tình bất định, tự nhủ, thần tính cường đại như thần tôn. Hắc hắc, thế gian lại còn có công pháp thần kỳ bực này, loại kinh điển này, nhất định phải rơi vào trong tay của ta. Ngươi nếu là núp ở trong chư thiên vạn giới, có lẽ ta đối với ngươi còn không thể làm gì, nhưng mà ngươi đến đất lưu vong, vậy thì sinh tử cũng không phải do ngươi. Truyền hiệu lệnh của ta, 300 thành trì dưới trướng đại tôn ta, lục soát tìm tung tích người này cho ta, phải tất yếu bắt sống. Trong vũ trụ hư không mịt mờ vô tận, Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà hóa thành hai đạo lưu quang hướng chỗ sâu, trong đất lưu vong bay đi, hai người nhìn nhau, lòng vẫn còn sợ hãi. Chân pháp Phật Đà thở dài nói, chưa từng nghĩ đất lưu vong còn có thể đản sinh ra tồn tại như Thánh Thiên Đại Tôn, may là chúng ta đi mau, nếu không rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ sẽ biến thành tín đồ tín ngưỡng hắn. Thực lực người này, chỉ sợ đã đạt tới thần tôn viên mãn cảnh giới, hắc hắc, lần này tranh đoạt đế vị, lại muốn nhiều ra một người. Giang Nam cũng đối với thực lực của Thánh Thiên Đại Tôn cảm giác được kinh khủng, hắn chỉ lấy được một môn trọng tố kim thân đại thần thông, mà hiển nhiên Thánh Thiên Đại Tôn chiếm được toàn bộ công pháp, trọng tố kim thân đã lợi hại như thế, thậm chí có thể làm cho người chết sống lại, toàn bộ công pháp là nào lợi hại bực có thể nghĩ. Ngã Phật, cho ta nhìn viễn cổ bí sách. Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói. Chương 1044, vô pháp vô thiên. Chân pháp Phật Đà nghe vậy, trong mắt tinh mang chớp động, hiển nhiên là tính toán cái chú ý gì. Giang Nam bàn tay một phen, đậu xuất thần hỏa hiện ra ở trong tay. Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, chân pháp Phật Đà ha hả cười một tiếng, lấy ra một kim sách, từ phía trên gỡ xuống một tờ giấy vàng, cười nói, giáo chủ cứu tiểu Phật một mạng, tiểu Phật há có thể nuốt lời. Giáo chủ mời nhìn. Giang Nam nhận lấy giấy vàng, nhìn lướt qua, nhét vào trọng lòng ngực của mình, liếc nhìn kim sách trong tay của hắn, nghi ngờ nói, ngã Phật, giấy vàng này ghi lại chỉ là đế lăng trong La Thiên tuyệt cảnh. Kim sách trong tay ngươi còn có mười mấy tờ khác, ghi lại là cái gì? Chân pháp Phật Đà thấy hắn bất động thanh sắc liền đem giấy vàng của mình, nhét vào trong lòng ngực, còn một bộ dạng vô tội, không khỏi thầm giận, liền tranh thủ nhét kim sách trở về tử phủ của mình nói, kim sách là vô tự thiên thư, cho ngươi xem ngươi cũng xem không hiểu. Giang Nam mới vừa rồi rõ ràng thấy kim sách có thật nhiều chữ viết biến hóa không chừng, lại có chút ít đồ án lưu chuyển, chẳng qua là trong lúc vội vã không có thấy rõ. Trong lòng biết kim sách này khẳng định còn có những bí mật kinh thiên khác, bất quá chân pháp Phật Đà thu lại, hắn cũng không thể xuất thủ cứng rắn đoạt. Hơn nữa, ta cũng vậy đánh không lại hòa thượng này. Xem ra giấy vàng ghi lại tin tức cực kỳ kinh người, giấy vàng hiển nhiên là thánh tăng Phật môn của Đại Tây Thiên Phật giới gia trì, cực kỳ trầm trọng, phía trên kim quang lưu chuyển, hóa thành đủ loại văn tự đồ án, ghi lại tin tức cực kỳ khổng lồ. Phía trên nói là một cổ Phật ở hơn 5000 vạn năm trước, một đoạn chuyện cũ thời điểm chư thiên thiên đạo chưa phá toái. Cổ Phật kia du lịch chư thiên vạn giới, tới đến thần giới lúc đó, thần giới thần đế cư ngụ ở La Thiên. Vừa gặp ngay thần đế lúc đó thọ nguyên sắp hết, triệu tập ngàn vạn thần ma chế tạo đế lăng, cổ Phật kia được mời đi xem lễ, tận mắt nhìn đến thần đế kia đem mình chôn cất ở La Thiên hư không, đóng quan tài của mình. Thần đế kia, đạo hiệu Vãng Sinh, người ta gọi là Vãng Sinh thần đế. Vãng Sinh thần đế. Giang Nam hiếu kỳ nói, cái tên này là nói hắn có thể vãng sinh, sống ra một thế lại một thế. Vì sao hắn không có vãng sinh, sống ra thế thứ hai, thế thứ ba? Hắn mới vừa đọc lên cái tên vãng sinh thần đế này, đột nhiên chỉ cảm thấy trong tối tăm phẳng phất có một cổ rung động như có như không, chợt lóe lên rồi biến mất, Giang Nam khẽ cau mày. Mới vừa rồi cái loại cảm giác kỳ lạ này biến mất quá nhanh, ngay cả trong nháy mắt cũng không có liền biến mất không thấy gì nữa. Vãng sinh thần đế. Hắn lại nói cái tên này một lần, ngay sau đó lại cảm thấy đến một loại rung động như có như không truyền đến, để cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Ở phía trước hắn là một mảnh hỗn độn, từ xa nhìn lại chỉ thấy ở chỗ sâu trong hỗn độn điểu ngữ hoa hương, tựa như thần giới thánh địa, nhưng mà tấm địa phương này lại làm cho Giang Nam từ trong lòng cảm giác được kinh khủng, nếu mình đặt chân trong đó, chỉ sợ sẽ gặp gỡ nguy hiểm không lường được. La Thiên tuyệt cảnh, nơi đó đã từng là trung tâm thần giới, chỗ ở thần đế, cùng hạo kiếp lần trước bị đánh nát bấy, từ thần giới rơi xuống, nhập vào vũ trụ hư không, tạo thành một mảnh tử địa. Nhưng cái chỗ này từ bên ngoài xem ra, cũng không phải tuyệt cảnh cùng tử địa, ngược lại lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng, phảng phất nơi đó như cũ là một đại chư thiên đã từng trong thần giới, chỗ thần đế cư trụ, đợi chờ mọi người đi thám hiểm. Vãng sinh thần đế, la thiên tuyệt cảnh, Giang Nam lẩm bẩm, lại dùng mình một cái. Chân pháp Phật Đà cùng hắn hướng la thiên tuyệt cảnh bay đi, buồn bực nói, Giang giáo chủ, ngươi làm sao vậy? Giang Nam hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, ngã Phật, ngươi nói bốn chữ vãng sinh thần đế này một lần xem. Trong lòng chân pháp Phật Đà càng thêm buồn bực, đem tên vãng sinh thần đế nói một lần, ngay sau đó khuôn mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, hiển nhiên là cũng cảm giác được một tia dị trạng. Cùng công pháp của Thánh Thiên Đại Tôn có chỗ tương tự, chỉ cần tụng kỳ danh sẽ ngưng tụ tín ngưỡng. Chân pháp Phật Đà nghi ngờ nói, Thánh Thiên Đại Tôn bị cường giả thần giới trấn áp ở trong La Thiên Tuyệt Cảnh, mà vãng sinh thần đế Đế Lăng cũng chôn ở nơi đó, chẳng lẽ nói Thánh Thiên Đại Tôn chính là nhận được công pháp của vãng sinh thần đế, này mới khiến hắn tu vi tiến nhanh, thậm chí có hy vọng trở thành thần quân. Nói như vậy, chúng ta nói không chừng cũng có thể nhận được công pháp của vãng sinh thần đế. Hắn hai tròng mắt sáng lên, lộ ra vẻ rất là mong đợi. Ngã Phật, người nói vãng sinh thần đế có khả năng còn sống hay không? Giang Nam đột nhiên nói, ta có thể cảm giác được, chúng ta mỗi lần nói tên của hắn một lần, trong tối tăm liền cùng hắn nhiều hơn một tia dây dưa, nếu như đặt chân mảnh thổ địa này, chỉ sợ không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chân pháp Phật Đà thân là người của Đại Tây Thiên Phật giới phái hướng chư thiên vạn giới truyền đạo, tự nhiên cũng là không kém, cũng có thể cảm giác được theo bọn họ đến gần La Thiên Tuyệt Cảnh, trong miệng nói ra tên vãng sinh thần đế càng nhiều, rung động không khỏi liền càng ngày càng mạnh. Có nên đi không? Cho dù vãng sinh thần đế này có thể mở ra công pháp nghịch thiên, nhưng không phải là tiên nhân, sống không đến hiện tại. Chân pháp Phật Đà thất thanh cười nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, Thánh Thiên Đại Tôn dựa vào là tín ngưỡng luyện thành kim thân, mà vãng sinh thần đế là tản mát tín ngưỡng. Hơn nữa, chân thân của hắn đã chết, thậm chí Đại Tây Thiên Phật giới cũng chứng kiến hắn một màn băng hà. Giang Nam tinh tế suy tư chốc lát hỏi, Đại Tây Thiên Phật giới các ngươi lịch sử đã lâu, không gãy truyền thừa. Rất nhiều lịch sử cũng ghi lại, hẳn là hiểu rõ một chút lịch sử không muốn người biết. Người kế nhiệm vị vãng sinh thần đế này, có phải đạo vương hay không? Chân pháp Phật Đà không giải thích được ý nghĩa, gật đầu nói, dựa theo niên kỷ tới nói, sau vãng sinh thần đế hẳn là đạo vương là ở sau đó trở thành thần đế. Bất quá sau khi đạo vương trở thành thần đế không có bao lâu liền bộc phát hạo kiếp, thiên đạo nứt vỡ, ý của ngươi là... Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu linh quang chợt lóe, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, vãng sinh thần đế đã trước thời hạn ý thức được hạo kiếp sắp bộc phát, lúc này mới cố ý giả chết, để mình có thể từ trong hạo kiếp thoát thân. Trong lòng hắn vạn phần rung động, vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào. Vãng sinh thần đế làm sao có thể tiên đoán được hạo kiếp sắp bộc phát, mà trước thời hạn giả chết tị nạn. Thần đế thường thường là thiên vĩ địa tài, có khả năng quỷ thần khó lường, có thể biết trước đến hạo kiếp buông xuống cũng không khó khăn. Chương 1045, Vô Pháp Vô Thiên. Giang Nam nghĩ đến mấy bổ thiên thần nhân cũng đã từng nói hạo kiếp buông xuống, tự thân khó bảo toàn, hiển nhiên những thần nhân này, đối với hạo kiếp sắp đến có một loại tiên đoán biết trước nói, ta đoán chừng vị vãng sinh đế này chính là biết trước hạo kiếp sắp đến, lúc này mới chủ động bỏ mình, tản đi tín ngưỡng. Mà hạo kiếp thoáng qua một cái, hắn liền có thể đông sơn tái khởi, quyển thổ trọng lai, một lần nữa trèo lên trên đế vị, thống trị chư thiên. Như vậy vì sao hắn không có ở sau hạo kiếp sống lại? Chân pháp Phật Đà co mày hỏi. Bởi vì trong hạo kiếp, chư thiên hỏng mất tan rã, đã chết không biết bao nhiêu người, đợi đến sau hạo kiếp, trong chư thiên vạn giới căn bản không có tín đồ vãng sinh đế, không người nào kêu gọi kỳ danh nữa, đưa hắn từ trong tử vong kêu gọi đi ra ngoài, cho hắn trọng tố kim thân. Giang Nam cười nói, ta đoán chừng hắn là vì nguyên nhân này, chữa lợn lành thành lợn què, ngược lại làm cho mình không cách nào sống lại. Đường đường thần đế, có thể sáng tạo ra pháp môn tụ tập tín ngưỡng trường sinh bực này. Suy tính đến hạo kiếp buông xuống, lại đem mình đùa chết rồi. Chân pháp Phật Đà thất thanh cười nói, hắn cũng không tránh khỏi quá bi thúc đi. Đột nhiên trong La Thiên Tuyệt Cảnh có một đạo sấm sét tử sắc không có báo, trước chút nào từ trên trời giáng xuống, răng rắc bổ vào trên ót chân pháp Phật Đà, khuôn mặt chân pháp Phật Đà nám đen, phun ra một ngụm khói đen, có chút khiếp đảm nói, thiện tai, chỗ này đúng là cổ quái, ngay cả nói bậy vãng sinh thần đế cũng không có thể nói. Giang Nam nhịn cười nói, đây chính là nơi kỳ diệu của tương lai. Tiền đồ chưa biết, tương lai không lường được, nếu quả thật có người có thể coi định tình hình tương lai, vậy thì ít niềm vui thú phấn đấu rất nhiều. Phật Đà, ngươi nói phải hay không? Phật môn ta tín ngưỡng kiếp sau, nói cho cùng cũng cùng vãng sinh thần đế này có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong lòng chân pháp Phật Đà có lui bước ý nói, bất quá La Thiên tuyệt cảnh này đúng là rất cổ quái, quân tử không nhịn được việc nhỏ, Giang giáo chủ, lấy ý kiến tiểu Phật, chúng ta tốt nhất không nên đặt chân nơi đây, nếu không cùng vãng sinh thần đế dây dưa quá sâu, nhắc lên liên quan, chỉ sợ ta và ngươi hai người tiền đồ không ổn. Giang Nam cũng có chút chần chờ, nếu là những người khác cũng thôi, nhưng nơi này dù sao chôn cất một thần đế trước hạo kiếp, đế uy khó lường, lấy tu vi thực lực của hắn hôm nay mạnh sông tuyệt cảnh, chỉ sợ còn có chút thiếu sót. Nếu cùng thần đế đã qua đời này liên lụy quá sâu, đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hắn đang muốn đáp ứng lui khỏi nơi đây, đột nhiên hư không rung chuyển, một tòa thành trì to lớn đột nhiên từ trong hư không chui ra, Hằng Hà Ma thần cao cao đứng ở trên tường thành, tinh kỳ phiêu dương, phía trên viết bốn chữ Trầm Luân Ma Thành. Giang giáo chủ kia ở chỗ này. Trên tường thành một ma thần hai mắt đột nhiên từ trong hốc mắt bay ra, ở giữa không trung gào thét bành trướng, hóa thành hai cự mắt, hắc bạch phân minh. Có khoảng hơn 10 dặm, bay tới cách Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà không xa, quay chung quanh hai người vòng vo vài lần. Trên mặt ma thần kia lộ ra sắc mặt vui mừng, kêu lớn, tiểu tử đại tôn muốn bắt kia ở chỗ này, không nên bỏ qua cho bọn họ. Oanh, oanh, oanh, pháo khẩu của Trầm Luân Ma Thành toàn bộ khai hỏa, chi chít thần quang phun ra, hướng Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà chút xuống. Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà không kịp ngẫm nghĩ, vội vàng xông vào trong La Thiên tuyệt cảnh. Trầm Luân Ma Thành này một kích không trúng, đột nhiên cả tòa thành trì ầm ầm bay lên, tiến vào La Thiên tuyệt cảnh, hướng hai người hung hăng đánh tới. Ý muốn đem hai người sinh sôi đụng nát. Mà vào lúc này, bọn họ chân trước mới vừa xông vào La Thiên tuyệt cảnh, phía sau chính là vô số cổ trùng bay tới, biển côn trùng đông nghịt một mảnh, bổ nhào xông vào trong La Thiên tuyệt cảnh. Trong biển côn trùng có một thanh âm phiêu hốt qua, làm cho người ta không phân biệt phương vị, cười khanh khách nói, Thánh Thiên Đại Tôn, lão tiểu tử ngươi truy sát ta lâu như vậy, hủy diệt ta nhiều hóa thân như vậy, ta cùng với ngươi thù sâu như biển. Bất quá ngươi muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Lão tử trước diệt trừ một chút cánh chim của ngươi rồi hãy nói. Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà xông vào La Thiên tuyệt cảnh. Giang Nam thủy chung rơi ở phía sau chân pháp Phật Đà nửa bước. Chân pháp Phật Đà vốn còn không có cảm giác được dị trạng, cho là hắn tâm tính thuần phác, muốn vì mình ngăn trở truy binh phía sau, sau lại đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng thầm mắng, xấu xa này là để cho ta ở phía trước dò đường. So sánh với Trầm Luân Ma Thành phía sau đánh tới, La Thiên tuyệt cảnh mới thật sự là nguy hiểm. Hiển nhiên Giang Nam là tính toán để cho chân pháp Phật Đà lấy thân thử hiểm, nếu như không có nguy hiểm, liền theo hắn đi tới, nếu như chân pháp Phật Đà bị nguy hiểm trong tuyệt cảnh giết chết, như vậy hắn tự nhiên kiếm đường khác. Chân pháp Phật Đà nghĩ tới đây, lập tức thả chậm cước bộ, hai người chung đồng tiến, Giang Nam thầm mắng một tiếng hòa thượng giảo hoạt, lại phát hiện mưu kế của hắn. Tốc độ của hai người cực nhanh, xuyên qua một mảnh hỗn độn, sắc mặt hai người cùng nhau trở nên ngưng trọng. Nơi này không có thiên đạo, là đất vạn giới mất đi. Giang Nam chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng, khó bay lên nữa, pháp lực bản thân ở trong lúc bất chợt mất đi điều động. Hắn mở ra bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay mình, đạo văn bắt đầu từ từ lưu thất, mà ở mặt ngoài da tay của hắn, một mảnh đạo văn dài hẹp từ trong cơ thể hắn tràn ra, tiếp theo hóa thành khói xanh tiêu tán, để cho tu vi của hắn bắt đầu suy kiệt. Đế sư Thiên Cơ Sở thi triển công pháp chẳng qua là che đậy thiên đạo, cũng không phải là chân chính đem thiên đạo lao đi. Mà La Thiên tuyệt cảnh bất đồng, nơi này thiên đạo bị lao đi. Thiên đạo bị lao đi, này ý nghĩa hết thảy đại đạo, pháp lực thần thông mất đi căn cơ, có thể vận dụng, chỉ sợ chỉ có nhục thể của mình mà thôi. Ngục tỏa tự thân. Giang Nam khẽ quát một tiếng, phong bế tự thân, lấy thân làm ma ngục, mạnh mẽ phong tỏa tu vi, không để cho tu vi tiếp tục lưu thất. Chân pháp Phật Đà cũng bắt đầu xuất hiện tình huống tu vi lưu thất, Phật Đà này nhìn thấy Giang Nam ngục tỏa tự thân, lại đem tu vi bản thân che lại. Không để cho pháp lực lưu thất, không khỏi sắc mặt biến hóa, khẽ trầm ngâm, đột nhiên lấy ra một quả xá lợi tử tế lên, treo lên đỉnh đầu. Xá lợi tử này không phải là vật của chư thiên vạn giới, mà là cổ Phật của Đại Tây Thiên Phật môn luyện thành dị bảo, chỉ thấy xá lợi tử mở động thiên, chư Phật vườn quanh ở quanh thân chân pháp Phật Đà, tự thành một giới, cũng có thể che đậy La Thiên tuyệt cảnh tham dự, giữ được tự thân. Chương 1046, Giáo chủ thần uy. Tốc độ Trầm Luân Ma Thành cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền đến phía sau bọn họ mấy trăm dặm, vô số pháo khẩu đại khai, thần quang phun ra, uy năng hủy thiên diệt địa ầm ầm bắn tới. Những pháo quang này còn chưa đi tới bên cạnh hai người Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà, liền đột nhiên hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán, ngay cả nửa phần uy năng cũng không có. Trầm Luân Ma Thành tới gần, đột nhiên tòa thành trì to lớn này thất khống, từ giữa không trung trồng xuống, trong thành từng tôn thần ma không cách nào khống chế thân hình, thân bất do kỷ ngã về phía trước, rơi bể đầu chảy máu. Oanh! Trầm Luân Ma Thành nện ở trên mặt đất, ta trượt ra mấy trăm dặm, khó khăn lắm dừng đến trước người Giang Nam, lúc này mới dừng lại. Thần tôn chi bảo rộng lớn 3.000 dặm, Giang Nam hai mắt sáng lên, ngó chừng tòa thành trì to lớn rơi xuống này, lẩm bẩm nói. Ngươi muốn làm cái gì? Chân Pháp Phật Đà buồn bực nói. Muốn làm cái gì? Tại nơi không có thiên đạo can thiệp bực này, vô pháp vô thiên, ta còn có thể làm gì? Giang Nam quát lên, hiện ra ba mặt tám cánh tay, thi triển thân thể thần thông, thân cao vạn trượng, tám cánh tay giãn ra, ôm lấy tòa thành trì to lớn này, ba mặt há mồm nhất tể quát lên, đương nhiên là cướp bóc bọn họ. Lên cho ta. À, trong miệng hắn tiếng gầm cuồn cuộn, giống như hàng tỷ thần long quát lên, đinh tai nhức óc, chân Pháp Phật Đà cùng những thần ma từ trong thành rơi ra kia, cơ hồ đồng thời há to mồm, giật mình nhìn quanh thân hắn một mảnh cơ dài hẹp hở lên, cơ giống như dãy núi, huyết mạch giống như con sông cuồn cuộn, trong thân thể tích chứa sức lực to lớn sinh sôi đem tòa ma thành này giơ lên, sau đó hướng trong mi tâm của mình lấp đầy. Chúng ta bị người đoạt cướp. Có còn thiên lý hay không? Một ma thần của Trầm Luân Ma Thành há to mồm, ha ha nói, không phải là luôn luôn chỉ có chúng ta cướp bóc người khác sao? Trầm Luân Ma Thành có 400-500 ma thần, còn có vài chục vị thiên thần, một vị chân thần, những thần ma này hai mặt nhìn nhau, nhìn Giang Nam làm trò trước mặt bọn họ, đem Trầm Luân Ma Thành cướp đi. Vô liêm sỉ, nhiều thần ma giận đến thân thể phát run, giơ tay liền muốn thần thông loạn oanh, đem Giang Nam tại chỗ oanh giết. Gì? Thần thông của ta làm sao không cách nào thi triển? Pháp lực của ta lưu thất. Nơi này không có thiên đạo, vô pháp vô thiên, là một mảnh tử địa. Nhiều ma thần bối rối chốc lát, rất nhanh tỉnh táo lại, một thần ma sải bước bước ra, một bước trong lúc đó liền đến trước người Giang Nam, một quyền chào ra, vạn phần tỉnh táo nói, nơi này là La Thiên tuyệt cảnh, bất kỳ pháp lực đều không thể vận dụng, chỉ có lấy thân thể thần thông đem người này oanh giết, đoạt lại ma thành. Nơi đây mặc dù không có thiên đạo cùng chư thiên vạn đạo, nhưng mà thân thể thần ma như cũ có chiến lực khôn cùng, nhục thể của bọn hắn chính là vũ khí linh hoạt nhất, thiên biến vạn hóa, lực công kích không thua thần thông. So sánh thân thể sao? Giang Nam không hãi sợ, một quyền đón nhận, quả đấm của hai người va chạm, sau một khắc thân thể thần ma này cao cao bắn lên, về phía sau rơi xuống đi ra ngoài. Thân thể người này thật là mạnh, so sánh với ta còn muốn cao hơn một bậc, các ngươi phải cẩn thận. Thần ma kia bị Giang Nam chấn hộc máu, kêu lớn. Một cái đại thủ ầm ầm đắp xuống, bàn tay như thiên, hướng đỉnh đầu của Giang Nam đắp đi, lại có hơn 10 thần ma vọt tới, nhất tề hướng Giang Nam giết tới. Có người xích thủ không quyền, có nhưng lấy ra pháp bảo của mình, đào thương kiếm kích, càng hướng trên người Giang Nam oanh khứ. Thình thịch, nổ tung vang không dứt, tiếp theo từng tôn thần ma kêu rên, bốn phương tám hướng ngã đi, từng cái bị Giang Nam đánh bay, trong miệng hộc máu, thậm chí ngay cả một kích của hắn cũng không cách nào đón lấy. Càng nhiều thần ma vọt tới, gào thét bao phủ Giang Nam, vô số quyền cước pháp bảo bay ngang, hướng Giang Nam công tới. Giang Nam ba mặt quát lên, tám cánh tay triển khai, lấy mau đánh mau, chiêu thức đại khai đại hợp, lấy thân thể trực diện va chạm những thần ma này, chỉ nghe kêu rên không ngừng bên tai, từng cái thân thể cao lớn bốn phương tám hướng bay ra. Kinh người chí cực, hết thảy mau tránh ra. Một thiên thần chạm mặt vọt tới, đem thần ma khác đụng đến ngã trái ngã phải, vượt thân hướng Giang Nam đánh tới, va chạm này thậm chí có thể đụng thần minh tan xương nát thịt. Oanh! Giang Nam bị hắn đụng vào bộ ngực, thân thể di động, lảo đảo lui về phía sau, trong mắt thiên thần kia tinh quang chợt lóe, tán thán nói, còn chưa trở thành thần minh, thân thể liền thẳng đuổi theo thiên thần, nhục thể của ngươi rất mạnh, khó trách thánh thiên đại tôn đối với ngươi coi trọng như thế, thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng 300 thánh thành bắt ngươi. Hắn đột nhiên hiện ra tám cánh tay, lấn thân phụ cận, đổ ập xuống hướng Giang Nam oanh tới, Giang Nam gầm lên, 16 cánh tay của hai người ở trên không trung hiện lên từng đạo hư ảnh. Đánh cho sơn băng địa liệt, kinh người chí cực. Bất quá ta mạnh hơn. Thiên thần kia cười lạnh, đem Giang Nam làm cho liên tiếp bại lui, cao giọng nói, ta tới bắt người này, các ngươi đi bắt giữ hòa thượng kia. Những thần ma khác lập tức chen chúc hướng chân pháp Phật Đà phóng đi, không ngờ thân thể của chân pháp Phật Đà còn trên Giang Nam, hắn dù sao cũng là người đại Tây Thiên Phật giới tuyển định truyền đạo, cũng là một người thực lực cường đại, mặc dù còn không phải là thiên thần, nhưng thân thể cũng đã có thể cùng một chút thiên thần sánh ngang. Lại có một thiên thần trong mắt tinh quang chợt lóe, thẳng hướng chân pháp Phật Đà. Chân pháp Phật Đà lập tức cảm giác được áp lực, vội vàng kêu lớn, các vị, các ngươi muốn bắt là Giang giáo chủ, cùng tiểu Phật có quan hệ gì đâu. Nhiều thần ma mắt điếc tai ngờ, giết đến hắn liên tiếp bại lui, một ma thần cười lạnh nói, ngươi cùng họ Giang cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng làm bậy, cùng nhau chung quanh hãm hại lừa gạt, còn muốn nói xạo. Mà ở bên kia, Giang Nam bị thiên thần làm cho liền lùi lại mấy trăm bước, đột nhiên thét dài một tiếng, thân thể run lên, trong cơ thể thần quang phun ra, thân thể biến hóa. Rõ ràng hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng cánh dương hơn 10 dặm, vỗ cánh dựng lên, lệ tiếu không dứt, hai móng như điện, hai cánh như đao, điểu uế một xuống, hướng thiên thần kia công tới. Thiên thần kia ứng phó không kịp, lập tức rơi vào hạ phong, trong chớp mắt toàn thân liền trải rộng vết thương, máu tươi lâm ly, đầu suýt nữa bị móng nhọn của kim sĩ đại bằng kéo hé ra. Thì ra ngươi là yêu tộc, xuống cho ta. Hắn dù sao cũng là thiên thần, rất nhanh kịp phản ứng, hai tay bắt được hai móng của đại bằng điêu, bốn tay giữ được hai cánh kim sĩ đại bằng, đem Giang Nam từ giữa không trung giật xuống, hai cánh tay khác của hắn vung lên, quả đấm hướng đầu đại bằng điêu oanh khứ, muốn đem đầu đại bằng điêu này oanh giết. Chương 1047, giáo chủ thần uy. Không ngờ hắn mới vừa khống chế được thân thể Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy kim sĩ đại bằng đột nhiên biến đổi, hóa thành thần tượng lông vàng. Thân thể vô cùng trầm trọng, ép tới hai đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vòi voi của thần tượng cuốn lấy cổ của hắn, vung lên, hung hăng nện ở trên mặt đất. Mặt đất này vô cùng cứng rắn, chính là chỗ ở của thần đế trước thiên địa hạo kiếp, trải qua vô số năm tháng chư thần. Thần đế ra chỉ cùng với vô số lần chiến đấu tẩy lễ, coi như là thần ma cũng không cách nào đánh nát mặt đất. Thần tượng đem thiên thần này nện xuống, thế nhưng chỉ ném ra một ấn ký hình người tám cánh tay, mặt đất thậm chí cũng không có hé ra. Thần tượng vứt mũi vung lần nữa, thình thịch ở trong nháy mắt ném ra mấy trăm lần, đem thiên thần này nện đến miệng mũi đầy máu, đầu óc hôn mê, không có sức phản kháng. Đột nhiên, một cự chùy khổng lồ như dãy núi màu đen hung hăng đập tới, rơi vào trên người Giang Nam biến thành thần tượng, đem Giang Nam chấn bay. Rõ ràng là một thiên thần khác của Trầm Luân Ma Thành thấy thế không ổn, lập tức xuất thủ đánh lén Giang Nam. Giang Nam bị nện hộc máu, thần tượng rơi xuống đất, đột nhiên cúi đầu, hóa thành một đầu thần tê bạch ngọc song giác. Lỗ mũi phun khói, hướng thiên thần cầm trong tay đại chùy này đánh tới. Tới tốt. Thiên thần kia hai mắt sáng lên, vung đại chùy, thân thể cao tới mấy vạn trượng, lạnh lùng nhìn Giang Nam biến thành thần tê bạch ngọc song giác vọt tới, đại chùy hung hăng nện xuống. Nhưng vào lúc này, thần tê song giác vọt tới thân thể lăn một vòng, hóa thành một đầu thần thú miệng đầy nanh dài, rõ ràng là một đầu chu yếm lực lớn vô cùng, giống như một đầu cự viên lông vàng, tung người cao cao nhảy lên, nhảy đến trên đầu chùy, ngay sau đó, chu yếm tung người nhảy. Hai chân như tay, bắt được hai vai thiên thần kia, phát lực, đem thiên thần này sinh sôi ép tới ngửa mặt cũng không được. Chu yếm nắm tay, vô số quyền ảnh rơi xuống, rầm rầm rầm nện ở trên mặt thiên thần này, trong khoảnh khắc liền đem thiên thần này nện đến khuôn mặt nở hoa, đỉnh đầu cơ hồ bị đập dẹp, cả cái đầu bị chùy vặn vẹo, lâm vào trong đất. Lại có hai thiên thần ầm ầm hướng Giang Nam vọt tới, lại thấy Giang Nam hóa thành chu yếm thần thú tung người nhảy, đâm ngực lớn giống, hướng một thiên thần trong đó phóng đi. Thiên thần kia thân thể lay động, hiện ra pháp thiên tượng địa, 10 chân 18 cánh tay, đỉnh đầu chi chít sinh ra, đạt hơn 32 viên, mắt lạnh nhìn Giang Nam biến thành chu yếm vọt tới, cười lạnh nói, tiểu tử này thiên biến vạn hóa, ta tới cuốn lấy hắn. Còng Sơn, người tới đánh chết hắn. Chu yếm xông đến, trong cơ thể thần quang dung chuyển, đi tới trước gót chân thiên thần 32 đầu kia, đột nhiên trong miệng truyền đến một tiếng rồng ngâm, đuôi bày ra, hóa thành một đầu thiên dực ứng long, đem thiên thần này trói kết kết thật thật. Không thể động đậy. Đầu rồng khổng lồ cao cao vung lên, đầu rồng hiện một mặt người, thân thể chuyển động, càng siết càng chặt, đem thiên thần kia siết đến xương cốt bành bạch rung động, cơ hồ ngăn ra. Thiên thần kia chỉ hoãn bất qua 32 đỉnh đầu, 224 khiếu ngăn không được hướng ra phía ngoài phun ra hoàng thiên thánh hỏa, con ngươi cơ hồ bị siết nổ bung. Một thiên thần khác hóa thành một đầu thần đà vọt tới, chỉ thấy ứng long thiên dực triển khai, vỗ cánh bay lên, bọc thiên thần kia xông lên trời cao. Còng Sơn thiên thần ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt dại ra, thất thanh kêu lên, người này thay đổi thất thường, rốt cuộc là yêu quái gì? Thình thịch, ứng long giản thân thể ra, thiên thần 32 đầu kia từ giữa không trung rơi xuống, ngã vào trong bụi bậm không thể động đậy, xương cốt toàn thân cũng đã bị Giang Nam xiết toái, lục phủ ngũ tạng cũng bị chen trúc nổ tung. Ở ngắn ngủn chốc lát công phu này, liền có ba thiên thần bị Giang Nam đánh cho trọng thương, uy thế bực này, làm cho thần ma trong lòng rung động vô cùng. Chân pháp Phật Đà nhìn trộm tới, cũng không khỏi ngẩn ngơ, đế hoàng thần thể. Giang giáo chủ lại có đế hoàng thần thể. Không phải nói Hạo Thiếu Quân mới là loại thần thể này sao, làm sao hắn cũng có. Mới vừa rồi Giang Nam liên tục biến hóa, rõ ràng là diệu dụng của đế hoàng thần thể. Bất quá người khác không biết, nhưng Giang Nam lòng dạ biết rõ, phía trước đế hoàng thần thể của hắn chỉ sợ cần cộng thêm một chữ ngụy, cùng đế hoàng thần thể chân chính có khác biệt. Mặc dù là ngụy đế hoàng thần thể, nhưng mà chỗ cường đại của loại thần thể này Giang Nam có thể tận tình phát huy ra, mặc dù không bằng Hạo Thiếu Quân, nhưng ở biến hóa chi đạo so sánh với Hạo Thiếu Quân cũng không thua gì. Đế hoàng thần thể thật là cường đại. Trong lòng Giang Nam cũng nhịn không được nữa than thở, thầm nghĩ, Hạo đạo hữu có thể tránh thoát Bạch Y nữ thần chủ đuổi giết, đúng là không phải dựa vào vận khí, đế hoàng thần thể mạnh như thế, có thể thấy được Hạo Thiếu Quân cũng không phải là hư danh nói chơi. Ở trước lúc Giang Nam xuất hiện, hắn thật sự là cao thủ trẻ tuổi cường đại nhất trung thiên thế giới, sở hứng vô địch, chẳng qua là sau khi Giang Nam xuất hiện, lúc này Hạo Thiếu Quân mới bị nhục, liên tục ở trong tay Giang Nam ăn thiệt thòi. Lại có 5-6 thiên thần hướng Giang Nam phóng đi, đột nhiên một chân thần vượt thân vừa đỡ, ngăn trở đường đi của những thiên thần này, lãnh đạm nói, các ngươi lui ra đi, ta tự mình xuất thủ. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, cẩn thận nhìn chân thần này, thiên thần hắn có thể ứng phó, dù sao thân thể chênh lệch không lớn, lấy đế hoàng thần thể tinh diệu biến hóa, có thể giết thiên thần trở tay không kịp, đem chênh lệch đền bù. Nhưng mà chân thần liền không có khả năng này, chân thần pháp lực rộng rãi, thân thể lại càng cường đại, nhục thể của bọn hắn từng cái khí quan, cũng luyện được có thể cởi thể bay ra biến thành một kiện pháp bảo. Ứng Long đại thế giới trúc mạch chân thần đã từng đuổi giết qua hắn, một con mắt giống như trăng sáng, vô cùng kinh người. Chân thần trầm luân ma thành kia sải bước hướng hắn đi tới, đi lại rơi xuống, đại địa run rẩy, trầm trọng vô cùng. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, lạnh lùng nhìn hắn đi tới, thầm nghĩ, vô uy ấn cùng ngụy tiên thể của ta, không biết có thể thi triển ở nơi này hay không. Nếu như không cách nào phát huy, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một âm thanh chói tai vang lên, cười nói, ha ha, hai tiểu quỷ đầu cũng ở đây, khỏi mất công ta từng cái đi tìm các ngươi. Vô số cổ trùng chi chít bay tới, phần phật phô thiên cái địa, đông nghịt một mảnh, cổ trùng chi chít, côn trùng hải sinh ba ba, một thần chủ đứng ở trên đỉnh sóng, ánh mắt âm trầm, nhìn về phía mọi người, thấp giọng cười nói, những tiểu bảo bối của ta, đã sớm khát khao khó nhịn, cổ vương thần chủ. Chân thần trầm luân ma thành sắc mặt kịch biến, lớn tiếng quát lên, mười đại tôn. Cổ vương thần chủ xuất hiện, nhiều thần ma, của trầm luân ma thành bỗng nhiên biết nhóm người mình tuyệt sẽ không là đối thủ. Lúc này lớn tiếng quát lên, tiếng quát không dứt, mời đại tôn, mời đại tôn. Chương 1048, ký sinh trùng mẫu. Sau một lúc lâu, thanh âm này dần dần thấp xuống, nhiều thần ma sắc mặt thay đổi, bọn họ tụng ra tên của Thánh Thiên Đại Tôn, thế nhưng không cách nào cảm ứng được hơi thở của Thánh Thiên Đại Tôn. Này nói rõ, La Thiên Tuyệt Cảnh là nơi vô pháp vô thiên, thiên đạo không còn, vạn đạo hư vô, cho dù là Thánh Thiên Đại Tôn cũng không cách nào cảm ứng được bọn họ triệu hoán. Cổ vương thần chủ vốn là bị bọn họ làm sợ hết hồn, thấy thế không khỏi mừng rỡ, phất tay biển côn trùng hướng bọn họ cuồn cuộn áp đi, nhè răng cười nói, các ngươi mời không đến Thánh Thiên Đại Tôn kia rồi. Rất tốt, hiện tại các ngươi có thể làm lương thực cho tiểu bảo bối của ta. Gì? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, lập tức cảm ứng được La Thiên Tuyệt Cảnh cổ quái, chỉ cảm thấy mình đối với đạo cảm ứng hết thảy biến mất, thậm chí ngay cả tu vi của mình cũng bắt đầu ngăn không được trôi qua. Hàng tỷ cổ trùng của hắn càng không chịu nổi, tinh khí trong cơ thể nhiều cổ trùng không ngừng hướng ra phía ngoài lưu thất, giống như một từng đạo suối phun, ở trong lúc mấy hơi thở liền có vô số cổ trùng trôi sạch sẽ tinh khí, biến thành vô số thây khô từ không trung rơi xuống. Nơi này là La Thiên Tuyệt Cảnh. Sắc mặt cổ vương thần chủ kịch biến, rốt cục tỉnh ngộ lại, thân thể run lên, chỉ thấy cổ trùng còn dư lại phần phật bay lên, đem tinh khí còn sót lại rót vào trong cơ thể hắn. Khí huyết quanh thân cổ vương thần chủ sôi trào, tu vi tăng vọt, trong khoảnh khắc đem tinh khí khí huyết của tất cả cổ trùng, trùng vương cắn nuốt không còn, ngay sau đó quát lên, thiên tằm kết kén. Khúc khích suy, toàn thân hắn có vô số bạch ti phun ra, trong chớp mắt quấn quanh toàn thân hắn như cái bánh trưng, chỉ còn lại có hai mắt và miệng lộ ở bên ngoài. Hắn thân là thần giới thần chủ, tự nhiên đối với La Thiên Tuyệt Cảnh có điều hiểu rõ, biết rõ nơi đây kinh khủng. Vì vậy quyết định thật nhanh, đem tinh khí cổ trùng còn dư lại của mình hết thảy hấp thu, trước tăng cường tu vi, sau đó kết kén bảo vệ bản thân, chống đỡ La Thiên Tuyệt Cảnh xâm nhập. Ngắn ngủn trong chốc lát, trên mặt đất liền nơi nơi phủ kín côn trùng thi, một tầng thật dày, tất cả cổ trùng chỉ còn lại có thể xác, dày khoảng mấy trăm trượng. Cổ vương thần chủ thịt đau vạn phần, ánh mắt âm lãnh, từ trên mặt mọi người quét qua. Tiểu bảo bối của ta bởi vì các ngươi mà chết, các ngươi liền không cần sống sót, làm trùng mẫu cho bảo bối của ta thôi. Hắn há mồm phun ra một hơi, khí lưu như nước thủy triều. Chỉ thấy trong một hơi này có vô số trứng côn trùng trôi trong đó, bẩn không chịu nổi. Trong nháy mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Đi! Giang Nam ngừng thở, cùng chân pháp Phật đà hướng La Thiên Tuyệt Cảnh chạy như điên. Nhiều ma thần của Trầm Luân Ma thành khác nào dám cùng cổ vương thần chủ động thủ, rối rít nhắm La Thiên Tuyệt Cảnh chạy trốn. Có mấy thần ma phản ứng hơi chậm, bị cổ vương thần chủ phun ra khí lưu trứng côn trùng cuốn vào. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, trong chớp mắt thân thể liền khô quắt xuống, tiếp theo bành trướng, sưng vù giống như bì cầu. Từng cái kêu rên, dưới làn da có vô số sâu thật nhỏ ngọa nguậy. Các ngươi một cái cũng mơ tưởng chạy thoát. Cổ vương thần chủ phất tay đem mấy thần ma côn trùng mẫu này, thu vào trong tử phủ của mình, đuổi theo đám người Giang Nam hướng La Thiên Tuyệt Cảnh giết tới. Hắn mỗi đuổi theo một thần ma, liền trực tiếp một hơi phun ra, thần ma kia liền phát ra thanh âm bi thảm, thân thể khô quắt, tiếp theo bành trướng, trong cơ thể có đủ loại cổ trùng, không ngừng gặm ra thịt cùng thần huyết, nảy sinh lớn mạnh. Không tới một nén nhang thời gian, liền có 6-70 thần ma chịu khổ độc thủ của cổ vương thần chủ, thậm chí trong đó còn có 2 vị thiên thần bị Giang Nam đánh trọng thương, bởi vì bị thương, tốc độ bọn họ không bằng trước, này mới không có chạy ra cổ vương thần chủ đuổi giết. Nhưng ảnh hưởng mấu chốt nhất là, theo bọn họ xâm nhập La Thiên Tuyệt Cảnh, phát hiện cái tuyệt cảnh này đối với bọn họ ảnh hưởng lớn hơn nữa, không chỉ để tu vi của bọn họ trôi qua tốc độ nhanh hơn, đồng thời ảnh hưởng nhục thể của bọn hắn, khắc chế tốc độ phản ứng thân thể của bọn họ, để cho thọ nguyên của bọn họ không ngừng suy kiệt, thân thể suy thoái. Thiên đạo không còn, vạn đạo tan biến, hết thảy sinh linh, cho dù là thần minh, cũng sắp sửa khô lão chết héo. Đây chính là thiên nhân ngũ suy sau khi thiên đạo tan biến. La Thiên Tuyệt Cảnh là một chỗ như vậy, theo càng xâm nhập, thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng liền càng mạnh. Năm đó, chính bổ thiên thần nhân bổ thiên là bởi vì tất cả các địa phương của chư thiên vạn giới đều lâm vào trong thiên nhân ngũ suy. Nếu như không lấy thân đi bổ thiên đạo, chư thiên vạn giới liền hỏng mất tan rã, hoàn toàn biến thành một mảnh vũ trụ chết héo, không có bất kỳ người có thể ở trong đó sinh tồn. Da không còn, lông mọc chỗ nào. Thiên đạo là căn cơ của chư thiên vạn đạo, chư thiên vạn đạo là căn cơ của chư thiên vạn giới, mà chư thiên vạn giới lại là căn cơ của tất cả sinh linh sinh tồn ở nơi này. La Thiên Tuyệt Cảnh hướng bọn họ bày ra, chính là tình hình sau khi thiên đạo đại phá diệt. Đến nơi này, Giang Nam cũng cảm thấy nhục thể của mình gặp phải áp chế. Không chỉ có như thế, hắn phong bế bản thân, ngục tỏa tự thân, giờ phút này những lỗ chân lông kia đã xuẩn xuẩn dục động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, làm cho mình lâm vào trong thiên nhân ngũ suy. Xá lợi tử của chân pháp Phật Đà giờ phút này, cũng mơ hồ có chút khuynh hướng chấn áp không được, về phần những thần ma của Trầm Luân Ma Thành khác thì càng thêm không chịu nổi, đạo tắc trong cơ thể đang không ngừng tràn ra, phân giải, thọ nguyên không ngừng lưu thất, thân thể thần ma bắt đầu tan rã khô lão. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu trở nên tóc trắng xóa. Không chỉ có như thế, thậm chí có chút ít thần ma tu vi thấp đã bắt đầu ngã bệnh, liên tục ho ra máu. Sanh lão bệnh tử, 4 chữ này là nhân sinh đại tuần hoàn, trước mới ra đời, rồi già, sau đó nhiễm bệnh, cuối cùng tử vong. Mà chút ít thần ma của Trầm Luân Ma Thành ở ngắn ngủn chốc lát thời gian, liền bắt đầu trở nên già nua, bị lây bệnh nặng, bộ dạng gần đất ra trời. Rốt cục, có một thần minh già nua ngã xuống, thở ra một hơi cuối cùng, chết oan chết uổng. Thiên nhân ngũ suy, để cho tốc độ của sanh lão bệnh tử nhanh vô số lần, cho dù là thọ nguyên của thần ma cũng chịu không nỗi tiêu hao bực này. Lại có 2 thần ma ngã xuống, những thần ma khác cũng tràn ngập nguy cơ, thậm chí ngay cả thân thể thiên thần của Trầm Luân Ma Thành cũng xuất hiện khuynh hướng già yếu, mà chân thần thành chủ kia, bên tóc mai cũng bắt đầu trở nên hoa râm. Bọn họ không có pháp môn kỳ diệu như Giang Nam, cũng không có pháp bảo như chân pháp Phật Đà, lại không có thần thông cường đại như cổ vương thần chủ. Vì vậy ở loại địa phương như La Thiên Tuyệt Cảnh này, đối với bọn họ tổn hại lớn nhất, cho dù là chân thần cũng khó trốn sanh lão bệnh tử. Chương 1049, ký sinh trùng mẫu. Cùng sanh lão bệnh tử đối ứng là thành trụ hoại không, bất quá thành trụ hoại không nói cũng không phải vạn vật sinh linh, mà là vũ trụ sanh lão bệnh tử. Giống như trước cũng là ở thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, cuối cùng vũ trụ tĩnh mịch, trống rỗng, trừ chứng đạo thành tiên. Bất luận kẻ nào cũng không cách nào đi ra ngoài, khó thoát khỏi cái chết. La Thiên Tuyệt Cảnh chỉ là một hình ảnh thu nhỏ, chân chính hạo kiếp là làm cho cả chư thiên vạn giới lâm vào thiên nhân ngũ suy, cuối cùng tan vỡ thành không. Ở phía sau, cổ vương thần chủ mãnh liệt đuổi theo, có ma thần chưa chết, trực tiếp bị vô số trứng côn trùng ký sinh, biến thành một côn trùng mẫu bị cổ vương thần chủ thu vào trong tử phủ. Lúc này, thậm chí ngay cả chân thần thành chủ của Trầm Luân Ma Thành cũng bắt đầu tuyệt vọng. Tiếp tục xâm nhập La Thiên Tuyệt Cảnh, nhất định là một cái tử lộ. Mà quay người rời đi giống như trước sẽ gặp phải cổ vương thần chủ độc thủ, cũng là một cái tử lộ. Đột nhiên, một vách núi to lớn xuất hiện, 2 tòa núi lớn giống như bị một kiếm bổ ra, trung gian là một khe sâu. Mà ở 2 bên vách đá, thì treo một mảnh xiềng xích dài hẹp cực kỳ thô to, xích đỏ như lửa, bị kéo thẳng tắp, một chỗ khác của xiềng xích thì xuyên vào một mảnh hỗn độn, như là một mảnh xích luyện đại xà dài hẹp. Nơi này chẳng lẽ là địa phương đầu sỏ thần giới trấn áp Thánh Thiên Đại Tôn? Giang Nam thấy những xiềng xích này, hơi ngẩn ra, thầm nghĩ, nói vậy đầu sỏ thần giới đem hắn khóa ở chỗ này, để cho hắn gặp phải thiên nhân ngũ suy hành hạ, cuối cùng bỏ mình đạo tiêu, nhưng không ngờ Thánh Thiên Đại Tôn lại từ đó chạy ra ngoài. Thánh Thiên Đại Tôn có thể ở địa phương bực này kiên trì lâu như thế, đúng là không phải chuyện đùa. Giang giáo chủ, cuối xiềng xích chỉ sợ là đế lăng của vãng sinh đế. Chân pháp Phật Đà đột nhiên truyền âm nói. Trong lòng Giang Nam dùng mình, gật đầu lia lịa, Thầm nghĩ, Thánh Thiên Đại Tôn bị khóa ở nơi đây, nơi này không có thiên đạo, pháp lực của hắn cũng khó mà phát huy ra bất kỳ uy lực, cho dù hắn có thể giống ta giữ vững tu vi không lưu thất, nhục thể của hắn cũng khó chống cự thiên nhân ngũ suy. Hắn chạy trốn khỏi nơi đây, này nói rõ hắn nhất định là có gặp gỡ. Mà ở địa phương như La Thiên Tuyệt Cảnh này, hắn gặp gỡ hẳn là Vãng Sinh Thần Đế. Mọi người dọc theo Đại Hạp Cốc về phía trước chạy như điên, Cổ Vương Thần Chủ thì ở hậu phương gào thét đánh tới, dọc theo đường đi từng tôn thần ma ngã xuống, không còn có sinh cơ. Đợi đám người Giang Nam chạy tới phía dưới xiềng xích xích hồng sắc, nơi này thiên nhân ngũ suy đã xâm nhuộm xá lợi tử của chân pháp Phật Đà, để cho tu vi của hắn bắt đầu lưu thất, thọ nguyên kịch liệt giảm xuống. Mà kén tằm thiên ti quấn quanh Cổ Vương Thần Chủ cũng bắt đầu hủ hóa tan rã, pháp lực cùng thọ nguyên giống như trước ở trong lưu thất, thân thể bắt đầu già yếu. Giang Nam cũng muộn hành nhất thanh, 108.000 lỗ chân lông thân bất do kỳ từng cái mở ra, để cho pháp lực của hắn không ngừng tan rã, thọ nguyên giảm xuống. Phốc phốc phốc, vô số thần ma thi thể ngã xuống, thần minh cấp thần ma đã bỏ mạng, thậm chí thiên thần cũng trở nên dần dần già yếu, hành động khó khăn. Rốt cục, một thiên thần đã tiêu hao hết thọ nguyên, thây ngã tại chỗ. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Cổ Vương Thần Chủ giết tới phụ cận, lạnh lùng nói. Hắn một hơi phun ra, gió lớn tràn ngập khe sâu, hướng mọi người thổi đi, nhất thời hơn 10 thiên thần kêu thảm thiết không dứt, biến thành vô số cỗ ký sinh trùng mẫu. Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà liếc mắt nhìn nhau, ở trước lúc gió thổi tới, dọc theo xiềng xích xông vào trong hỗn độn, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mà Trầm Luân Ma Thành chân thần thành chủ thấy thế, cùng với hơn 10 thiên thần khác còn sống cũng cất bước xông vào trong đó, Cổ Vương Thần Chủ đem những ký sinh trùng mẫu kia thu vào tử phủ, trong mắt hung quang chợt lóe, cũng đi theo giết vào. Tấm hỗn độn này cực kỳ dày cộm nặng nề, làm cho người ta đi lại khó khăn, thậm chí ở dưới chân bọn hắn, còn có từng sợi hồng mông tử khí nhẹ nhẹ lưu động. Bất quá chốc lát, lại có mấy thiên thần té ở trong hồng mông tử khí, thân thể bị hồng mông tử khí đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà làm trước một bước xông qua tấm hỗn độn này, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, cảm giác bị thiên nhân ngũ suy đè nén không cánh mà bay. Thiên đạo, nơi này có thể cảm ứng được thiên đạo. Giang Nam chỉ cảm thấy pháp lực nhất thời trở nên hoạt bát rất nhiều, thọ nguyên cũng không lưu thất nữa, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cau mày, thấp giọng nói, không đúng, không đúng, đây không phải là thiên đạo, mà là đế uy, là thần đế đạo tắc xây dựng tiểu thiên địa. Ở trước mặt của hắn, đế lăng của Vãng Sinh Thần Đế, rốt cục triển lộ ra một góc mênh mông bao la hùng vĩ. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, Trầm Luân Ma Thành chân thần thành chủ cùng dưới trướng còn sống không đến 10 thiên thần. Cũng xông vào nơi đây, tiếp theo mọi người ngây dại. Cho dù là Giang Nam, cùng chân pháp Phật Đà trước bọn họ một bước xông vào trong đế lăng, giờ phút này vẻ mặt cũng có chút dại ra. Chỉ thấy trước mắt bọn hắn, trong đế lăng của Vãng Sinh Thần Đế phi thường náo nhiệt, tiểu thế giới vô cùng rộng lớn này nơi nơi là loài người, yêu tộc, ma tộc cùng với trăm triệu ngàn ngàn chủng tộc khác, kiến tạo từng ngọn thành thị thành trì, rộng rãi bao la hùng vĩ. Nơi này thậm chí có hư không chi thành, có chúng thần chi thành. Thậm chí còn có thể thấy một tòa thần đình lồng lộng tráng quan. Trong vô số tòa thành thị, từng ngọn tế đàn khổng lồ đứng vững, vô số viễn cổ tiên dân quay chung quanh tế đàn cúng bái, tụng đọc, cầu nguyện, dập đầu, trong tế đàn thần quang bốc hơi, hóa thành từng tôn tượng thần đỉnh thiên lập địa. Thần quang cả ngày, thậm chí đám người Giang Nam còn chứng kiến nhiều thần ma quỳ bái trong tế đàn thần thành, còn có thần đình to lớn kia, vô số thần quan dập đầu, thần âm ma âm ở trong thiên địa dung chuyển, cùng chung tụng đọc một cái tên. Vãng Sinh Thần Đế, chư thiên vạn giới, vô số chủng tộc, hàng tỷ vạn chúng sinh, hàng tỷ thần ma, cùng chung quỳ bái tế đàn của Vãng Sinh Thần Đế, bức tràng diện này là tráng quan bao la hùng vĩ bực nào. Nơi này tràn ngập hơi thở thần thánh túc mục, làm cho người ta nơm nớp lo sợ, đại khí cũng không dám thở gấp. Những thứ này không phải là người thật, mà là thần đế đạo tắc. Đám người Giang Nam đi vào trong một tòa thành trì, đánh giá những viễn cổ tiên dân kia, một thiên thần của Trầm Luân Ma Thành sắc mặt ngưng trọng nói. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng, thật sự có vô số viễn cổ tiên dân sống ở nơi này, hôm nay xem ra, những sinh linh này chẳng qua là, đạo tắc của vị Vãng Sinh Thần Đế kia ngưng tụ mà thành. Chương 1050, mượn đao giết cổ vương. Viễn cổ tiên dân chỉ chính là sinh linh trước lúc thiên đạo nghiền nát, bao quát vạn tộc, cũng không phải là chỉ nhân tộc. Mà một màn trước mắt kia, để cho đám người Giang Nam thấy ở thời kỳ cổ lão, cảnh tượng chư thiên vạn giới vô số sinh linh cúng bái Vãng Sinh Thần Đế. Thiên thần kia lắc đầu nói, vô số sinh linh cũng tín ngưỡng cúng bái một người, không thể nghi ngờ là giam cầm suy nghĩ của tất cả sinh linh, loại thần đế này, quả thực chính là nghiệp chướng, bất lợi với chư thiên vạn giới phát triển. Vị Vãng Sinh Thần Đế này chết đáng đời, chết có ý nghĩa. Răng rắc. Trong hư không đột nhiên một đạo sấm sét tử sắc đánh xuống, thiên thần kia tránh né không kịp, bị một sét đánh ở trên đỉnh đầu, không nói tiếng nào thân thể liền chia năm xẻ bảy, bị lôi quang đốt thành tro bụi. Những người khác không khỏi sợ hãi, vội vàng tế lên pháp bảo của mình phòng ngự, cẩn thận ngó chừng bốn phía. Đối với lời của thiên thần mới vừa rồi kia, bọn họ cũng lòng có đồng cảm, chỉ là không có nói ra khỏi miệng. Nếu như sinh linh chư thiên vạn giới cùng chung cúng bái một người, như vậy tâm linh của mọi người liền có bóng ma của người này. Cuộc đời này mơ tưởng làm được trò giỏi hơn thầy. Tình hình vãng sinh thần đế để cho chúng sanh cúng bái mặc dù tráng quan, nhưng trên thực tế thì thành tựu hắn một người vinh diệu, lực lượng một mình hắn, hạn chế chư thiên vạn giới phát triển. Chẳng qua là trong đế lăng tràn ngập lực lượng cùng uy năng của vãng sinh thần đế khi còn sống, ở trong đế lăng nói ra lời bất kính đối với thần đế này, sẽ gặp phải năng lượng trong đế lăng thiên khiển. Đế uy là kinh khủng bực nào, cho dù là sau khi chết cũng không cho vũ nhục, chân pháp Phật Đà ở ngoài La Thiên Tuyệt Cảnh nói ra lời bất kính đối với thần đế, cũng gặp phải sét đánh, bị phách đến khuôn mặt nám đen, huống chi là ở trong đế lăng, uy lực thiên khiển lớn vô số lần. Hô, cổ vương thần chủ lọt vào trong đế lăng, thần chủ này thấy tràng diện cúng bái trong đế lăng mênh mông, cũng không khỏi vẻ mặt dại ra, không có lập tức hướng đám người giang nam hạ sát thủ. Vãng sinh thần đế đế lăng. Cổ vương thần chủ thanh âm run rẩy, đột nhiên cười khanh khách không ngừng, cười đến ra đầu mọi người tê dại, địa phương tốt, địa phương tốt. Ta nói thánh thiên đại tôn kia bị trấn áp ở trong La Thiên Tuyệt Cảnh, vì sao không có chết, ngược lại thực lực đại tiến, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tiểu bối phía trước, các ngươi nghỉ ngơi đi, hết thảy là của ta. Hắn bàn tay to thăm dò, giống như giả thiên chi vân, một trưởng đem đám người giang nam và thành trì kia bao phủ, để cho tất cả mọi người chạy trời không khỏi nắng. Chân thần thành chủ cùng mấy thiên thần kia gầm lên, rối rít thi triển thủ đoạn mạnh nhất, riêng phần mình tế lên pháp bảo hướng bàn tay này oanh khứ. Rầm rầm rầm, mấy thiên thần nhất tề hộc máu ngã xuống, chỉ có chân thần thành chủ như cũ đứng không ngã, chẳng qua là tai mắt mũi miệng máu tươi không ngừng chảy ra, diện mục dữ tợn kinh khủng, nhưng cũng không có sức hoàn thủ. Mới vừa rồi một kích kia, Giang Nam không có xuất thủ, mà chân pháp Phật Đà thấy Giang Nam không có động thủ, lúc này cũng kiềm chế vọng động xuất thủ xuống. Gì? Thiên đạo nơi này có cổ quái. Cổ vương thần chủ hơi ngẩn ra, thu bàn tay về, nghi ngờ nói, ta một kích toàn lực, nếu như thực lực có thể hết thảy bộc phát, mấy tiểu bối kia giờ phút này hết thảy đã chết, nhưng hiện tại chẳng qua là đả thương bọn hắn, cũng không có giết chết bọn họ. Xem ra trong đế lăng này có cổ quái, thần đế đạo tắc xây dựng tiểu thiên, để cho nơi đây không có thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, có thể điều động pháp lực, nhưng uy năng thần thông không có hoàn toàn khôi phục. Trừ nhân tố đế uy áp chế ra, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là đạo tắc của vãng sinh thần đế cực kỳ cổ quái, bao hàm một chút gì đó mà đương kim chư thiên vạn giới không sở hữu. Cổ vương, sở dĩ thần thông của ngươi không cách nào khôi phục tới trạng thái đỉnh, nguyên nhân là vãng sinh thần đế chính là thần đế 5.000 vạn năm trước, thời đại kia của hắn, chư thiên vạn giới có đầy đủ thiên đạo. Giang Nam đứng ở trong thành trì, nhìn lên thần chủ này mỉm cười nói, vãng sinh thần đế đã từng đối với thiên đạo đầy đủ, có lĩnh ngộ cùng giải thích của mình. Hắn sống ở lúc thiên đạo chưa nghiền nát. Lấy thông minh tài trí cùng dã tâm của hắn đến xem, mục tiêu của hắn là chứng đạo thành tiên, muốn chứng đạo thành tiên, phải nhảy ra thiên đạo, không có ở trong ngũ hành, không bị thiên địa ước thúc. Cổ vương thần chủ khẽ cau mày, bước đi, tiến vào trong thành, trên cao nhìn xuống hắn, nói tiếp. Giang Nam mỉm cười nói, mà muốn nhảy ra ngoài, thì trước hết ở trong đó, không ở trong đó, như thế nào nhảy ra ngoài. Vì vậy đối với người muốn thành tiên mà nói, nghiên cứu thiên đạo quy tắc là một chuyện phải làm. Hắn tiếp tục phân tích nói, thời đại của vãng sinh thần đế, thiên đạo không toái, hạo kiếp buông xuống, vì vậy đạo tắc của hắn xây dựng tiểu thiên đế lăng, có giải thích của hắn đối với thiên đạo quy tắc đầy đủ ở thời kỳ viễn cổ. Mà chúng ta là sống ở sau khi thiên đạo tan biến gây dựng lại, thiên đạo thiếu thốn, cho nên nơi này đối với tu vi thực lực của chúng ta, có ảnh hưởng rất kỳ diệu. Cổ vương thần chủ cực kỳ hài lòng, trong mắt tràn đầy tán thưởng đối với Giang Nam, nhẹ nhàng gật đầu nói, tiểu quỷ đầu, ngươi rất tốt. Lại có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, xem ra ngươi là người thông minh, tương lai nhất định là có thành tựu. Bất quá ngươi cho rằng ta cứ như vậy sẽ bỏ qua ngươi sao? Giang Nam lắc đầu, cười nói, cổ vương đố kỵ người tài, nếu như ta biểu hiện ngu xuẩn một chút, nói không chừng cổ vương còn sẽ bỏ qua cho ta một mạng, nhưng ta biểu hiện được so sánh với cổ vương còn muốn thông minh, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ vương thần chủ vỗ tay cười to nói, ngươi là người thông minh, nếu ta để cho ngươi sống, vạn nhất ngươi thành tựu tương lai vượt qua ta. Ta chẳng phải là nguy hiểm sao? Cho nên ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá ngươi có một chút nói sai rồi, nếu như ngươi biểu hiện ngu xuẩn một chút, như vậy ngươi cũng chết chắc. Người ngu là không có tư cách sống, loại chuyện lặt vặt này chính là lãng phí lương thực. Giang Nam hiếu kỳ nói, như vậy người nào rơi vào trong tay của ngươi sẽ không chết. Cổ Vương thần chủ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, không người nào có thể rơi vào trong tay của ta còn không chết. Tiểu quỷ, nể tình ngươi nói nhiều chuyện như thế, ta cuối cùng mới giết ngươi. Ánh mắt của hắn âm trầm, từ trên người chân pháp Phật Đà, chân thần thành chủ cùng nhiều thiên thần ngã xuống đất không dậy nổi kia quét qua, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Liếm liếm đôi môi, cười nhẹ nói, trước giết chết các ngươi, tới nuôi tiểu bảo bảo của ta. Mọi người sắc mặt thảm đạm, mắt lộ ra tuyệt vọng, sắc mặt chân pháp Phật Đà âm tình bất định, lặng lẽ truyền âm nói, Giang giáo chủ, ngươi có kế sách thoát thân hay không?